hai vị ai bần người sói đến thăm đối với hách nhân cái này một phòng người mà nói là cái không lớn không nhỏ tin tức. Ngoại trừ thấy qua việc đời Isaacs lộ ra không hứng thú lắm bên ngoài. Tất cả mọi người tại bàn trà bên cạnh ngồi một vòng muốn nghe xem hai vị này người sói trưởng lão đều mang đến thứ gì tin tức. Lily thấy hách nhân ngồi bên cạnh, đầu cơ hồ sử ở người phía sau trên cằm, thân mật như vậy cũng không phải bởi vì nguyên nhân gì khác. Mà là cổ nàng đau, đang để hách nhân hỗ trợ bóp cái gáy, nàng hoàn toàn là lấy một con husky vốn có tâm thái tìm người hỗ trợ. Bluefly Ivan nâng chung trà lên phẩm một ngụm 30 khối tiền một cân trà hoa nhài. Chép miệng một cái, nữ ba tước sinh hoạt quả nhiên vẫn là giản dị như thế. Chấm ngập kép, Vivian nghe xong cái này có hơi không vui, người khác nói nàng nghèo thế thì không có gì, dù sao nàng vốn là nghèo, nhưng bây giờ nàng là hách nhân nuôi, trà này nước này đều là người khác, là một cô giáo dưỡng hấp huyết quỷ nàng nhất định phải nói vài câu. Có uống cũng không tệ rồi, đừng lải nhải, các ngươi gia tộc tình huống cũng không có tốt đi nơi nào với lại chủ thuê nhà thích mùi vị này ngươi quản được a? Bluefly nở nụ cười. Đem chén trà buông xuống, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại tình huống này gặp mặt. Dòng dã mấy trăm năm không có nghe được nữ bá tước tin tức. Gia tộc bọn ta người còn tưởng rằng ngươi đã bị liệp ma nhân, tịnh hóa. Hiện tại xem ra quả nhiên không hổ là chiêu lai hồng nguyệt nữ bá. Tước, muốn cho ngươi chết thật không có dễ dàng như vậy, không biết nữ bá tước những năm này tình hình gần đây như thế nào. Lời này nghe thật dối trá, Vivian lộ ra một cái không có chút nào ấm áp khí mỉm cười. Dù sao ta hiện tại trôi qua rất tốt, ta không chết thật là làm cho các ngươi thất vọng á, ngược lại là các ngươi. Cao điệu như vậy người sói gia tộc vậy mà đến nay còn không có bị liệp ma nhân tiểu sát sạch sẽ. Nên nói ngu si hưởng thái bình đâu, vẫn tai họa bất tử. Lúc này mới hai ba câu nói công phu giữa song phương có hơi hỏa hoa văng khắp nơi ý tứ. Đây là song phương từ vừa mới bắt đầu nói xong muốn hòa bình hiệp thương, kết quả. Thật không biết nếu là bình thường bọn hắn hội gặp mặt là tình huống gì. Xem, ra Vivian cùng Ivan người sói ở giữa ma sát thật đúng là cái vấn đề lịch sử. Có trời mới biết bọn hắn làm sao lại lớn như vậy mâu thuẫn. Hách nhân chuẩn bị bọn hắn nếu là thật va chạm gây gổ liền dũng cảm mà đảm đương lên đội cứu hỏa chức trách, chủ yếu thủ đoạn là đem Vivian ấn xuống. Sau đó để Isaacs đem Lam Tường huynh, Ivan huynh đệ ném ra, bất quá hắn đánh giá thấp hai vị này người sói trưởng lão hàm dưỡng. Blaset nghe được Vivian khiêu khích tính ngữ nhếch miệng mỉm cười. Mấy ngày trước đây nghe được trong tộc tiểu bối nhắc lên, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước xuất hiện tại châu Á, toàn bộ Ivan gia tộc thế nhưng là đại rối loạn a. Dù sao ngươi tại dị loại bên trong cũng là nổi tiếng đại nhân. Vật, thù cũ về thù cũ, bây giờ cái này bấp bênh niên đại, có thể biết lại có một cái lão, bằng hữu sống tiếp được. Tóm lại là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Cũng đúng bây giờ không phải là xoắn xuýt năm đó những phá sự kia thời điểm, Vivian cũng buông ra lông mày. Ngữ khí mặc dù còn không có gì nhiệt độ, nhưng nhìn qua cũng rất bình thản. Kỳ thật ta đã không nhớ rõ lắm chuyện năm đó, người nói ta làm sao khuấy gió nổi mưa ta cũng không có ấn tượng. Ta nhớ được chính mình chỉ là thẳng thắn sinh hoạt mà thôi. Ta thật như vậy nổi danh, thật đúng là cùng năm đó, Bluefly giờ khóc giờ cười nhún nhún vai. Người thẳng thắn sinh hoạt liền đầy đủ đem rất nhiều người quấy cái long trời lở đất. Được chứ, năm đó vì một con gà ngươi kém chốt không có đem ta đánh chết ngươi cũng quên rồi. Bluefly nói xong, đưa tay chỉ chính mình chân mày bên trên đầu kia thật dài vết sẹo. Người đói bụng liền nói rõ, có cần phải bởi vì một bữa cơm cướp sạch toàn bộ người sói làng xóm a? Với lại đổ nhào tất cả mọi người về sau ngươi vậy mà thật chỉ cướp đi một con gà. Nữ bá tước nghĩ gì làm nấy a? Thật là làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, nghĩ gì làm nấy. Chập chập, Vivian trên mặt lập tức lộ ra rất lúng túng bộ dáng. Nàng nhìn thấy hách nhân trong mắt kỳ kỳ quái quái thần sắc chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Hoàn toàn nhớ không rõ, có thể là năm đó giật đồ thời điểm hoàn toàn. Không có chú ý tới xung quanh còn có người. Hách nhân đối với trời lật cái khinh khỉnh, vị tỷ tỷ này năm đó đến cùng là đói bụng đến trình độ gì. Ai bần gia tộc hai huynh đệ cùng Vivian thật giống như phổ thông quen biết cũ đồng dạng chuyện phiếm một chút ngày xưa chuyện cũ. Đại khái là muốn thông qua loại phương thức này hơi kiến tạo một chút bình hòa bầu không khí. Bất quá rất nhanh song phương đều phát hiện cái này không thế nào đáng tin cậy. Vivian cùng Ivan gia tộc tại quá khứ trăm ngàn năm ở giữa sự việc đã xảy ra không có một kiện là đáng giá cao hứng. Hồi ức những phá sự kia chỉ có thể để hai bên hòa khí càng lúc càng lớn cuối cùng đánh nhau. Cho nên Vivian tại đối phương sắp nhấc lên càng khiến người ta căm tức sự tình trước. Đó sáng suốt khoát tay cắt lời bọn hắn, là được rồi, ôn chuyện dừng ở đây. Chúng ta vẫn nói chuyện chính sự a, các ngươi ngàn dặm xa xôi bốc lên bị liệp ma nhân để mắt tới nguy hiểm chạy tới cũng không chỉ là gây sự tới. Xác thực như thế, chúng ta hy vọng cùng trong huyết tộc cổ xưa nhất trưởng lão đàm một vài có quan hệ hiện tại thế cục sự tình. Bluefly nghiêm sắc mặt, nhưng hắn đang nói rằng trước khi đi trước dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn một chút xung quanh mấy người. Vivian thấy thế vung tay lên, một mực giảng, nơi này người đều so với các ngươi đáng tin, chủ thuê nhà càng là cái này nơi ẩn núp chủ nhân. Hắn lẽ ra biết được hết thảy. Không nghĩ tới nữ ba tước vậy mà trở nên dễ dàng như vậy ở chung, Bluefly. Gật gật đầu, sau đó nhìn xem Vivian con mắt, không biết nữ ba tước phải chăng từ ngươi kê khác đồng tộc nơi đó đạt được, ngày trở về, tin tức. Hách nhân kia thái độ hờ hững lập tức bị cái này một cái từ cho nắm chặt. Hắn ý thức được hai cái này người sói thật mang đến cái gì đại bí mật. Ngày trở về, Vivian cau mày, đó là cái gì, người không biết, Blasius thật bất ngờ, tất cả dị loại đều đang hành động. Theo chúng ta biết liền ngay cả Bắc Âu những cái kia nhất bế tắc bảo thủ hấp huyết quỷ quần thể nhỏ cũng tại hoạt động. Ta cho là ngươi tối thiểu nên nhận được tin tức dù sao ngươi là huyết tộc trưởng lão. Mở ra cái pháp miệng ngậm miệng trưởng lão. Ta còn trẻ đây, Vivian gõ, bàn trà, sau đó hai tay ôm ngực. Ta đã thật lâu không cùng cái khác huyết tộc liên hệ. Những năm này ta sinh hoạt buồn ngủ, bể bộn nhiều việc du lịch thế gian, một mực không chú ý thời sự. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe Kasa cùng Yuan kia hai tiểu gia hỏa nhấc lên hải yêu lên bờ sự tình. Chẳng lẽ cùng kia có quan hệ? Xác thực như thế, Bluefly phát hiện Vivian thật đối với, ngày trở về, hoàn toàn không biết gì cả. Ngữ khí trở nên tế nhị. Các hải yêu từ biển sâu mang đến một tin tức, đề cập thời đại thần thoại sắp trở về cái này chấn động phấn lòng người sự kiện. Nhưng ngày trở về tường tình chỉ có từng cái gia tộc trưởng lão mới biết được. Kasa cùng Yuan như thế tiểu bối tự nhiên là không rõ ràng. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng bị mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ huyết tộc nội bộ, nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Vivian ẩn hàm uy hiếp mà chậm rãi nói. Người sói liền cân nhắc người sói chính mình sự tình, ta cùng tộc nhân của ta không có bất cứ vấn đề gì. Ta chỉ là không thích cùng những cái kia không thú vị tiểu bối cùng một chỗ thôi. Hiện tại nói cho ta ngày trở về đến cùng là cái gì? Cổ lão lực lượng chi nguyên đang thức tỉnh, siêu phàm chủng tộc từng thành lập viễn cổ huy hoàng quốc gia sắp một lần nữa rộng mở cửa chính. Thuộc về chúng ta vinh quang cùng lực lượng sắp trở về. Mà những cái kia tàn bạo ưng khuyển không ngừng suy yếu chính là không thể nghi ngờ điểm báo trước. Đây chính là có quan hệ ngày trở. Về đôi câu vài lời, là từ các hải yêu những cái kia cổ lão mà tôi nghĩa viễn cổ ngôn ngữ trực tiếp phiên dịch tới. Giải đọc hàm nghĩa minh xác, Bluefly dùng trang trọng ngữ khí nói một đoạn nghe vào lải nhải tiên đoán. Sau đó ánh mắt tò mò chuyển hướng Nam Cung Ngũ Nguyệt. Kỳ thật ta vừa rồi liền muốn hỏi, nơi này không phải liền có một vị hải yêu a? Ta cho là nàng chính là người truyền tin của các ngươi. Người truyền tin là cái gì? Hách nhân nhịn không được hỏi. Blasius từ Bluefly nơi đó đạt được một cái khẳng định ánh mắt. Lúc này mới giải thích, chính là chỉ hơn 100 năm trước lên bờ những hải yêu kia. Trừ bỏ bởi vì các loại nguyên nhân mà ngưng hẳn đường đi kia bộ phận bên ngoài. Còn lại hải yêu đều tìm đến thế gian vẫn còn tồn tại từng cái dị loại chủng tộc quần thể. Trên cơ bản mỗi cái quần thể đều có một cái. Các nàng tự xưng là người truyền tin, có quan hệ ngày trở về tin tức chính là các nàng thả ra. Ta nghĩ đến đám các ngươi dạng này nơi ẩn núp chi ít cũng coi là cái cỡ nhỏ quần thể. Mà lại là khá đặc thù quần thể. Vị này hải yêu cô nương chính là người truyền tin của các ngươi. Ngạch, chúng ta bên này kỳ thật trước đó không lâu mới tổ chức. Hách nhân gãi đầu một cái phát. Về phần Nam Cung Ngũ Nguyệt, theo người thiết pháp, mẹ nàng là người truyền tin, nàng không phải a? Hải yêu hậu đại a? Blasius chợt gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vivian. Nữ bá tước đối với ngài trở về như thế nào đối đãi đâu? Nói nhảm, Vivian lời ít mà ý nhiều. Nói nhảm, Vivian lời ít mà ý nhiều. Bất quá nàng cái này lời ít mà ý nhiều lại đem hai vị Ivan trưởng lão cho làm mộng. Bluefly ngạc nhiên nhìn xem Vivian, ngươi làm sao, ngày trở về a, đoạn lời nói kia của ngươi ta đều nghe rõ. Vivian tựa hồ đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Ngữ khí cũng là chẳng thèm quan tâm, đơn giản chính là cái gì dị loại các tộc lực lượng sắp khôi phục. Năm đó đám dị loại thành lập vương triều huy hoàng sẽ tái hiện. Liệp ma nhân chết hết sạch, địa cầu thuộc về chúng ta loại hình. Từ khi hơn 3.000 năm trước liệp ma nhân tiêu diệt cái cuối cùng Sacher vương quốc đến nay loại thuyết pháp này liền không ngừng qua. Cơ hồ cách mỗi 100 năm liền xuất hiện một lần. Kết quả đây, Sacher ý, đồ đoạt lại bọn hắn dãy núi. Hiện tại chết chỉ còn lại hơn 100 người. Tử vong quân chủ muốn trùng kiến quân đội của hắn. Hiện tại trên cả trái đất cơ hồ đều không nhìn thấy bóng dáng vong linh. Ngay cả tử vong quân chủ bản nhân xương sọ đều bị đánh nát cho chó ăn. 500 năm trước bộ tộc người sói vong tiến công nhân loại giáo hội. Trưởng lão của bọn họ ngày thứ ba liền xuất hiện ở liệp ma nhân ủng ra bên trên lấy tấm lót giày cùng mũi giày hình thức. Thảm nhất chính là đám quái hang, bọn hắn ý đồ đoạt lại chính mình ở vào Bắc Địa địa huyệt. Kết quả vừa tụ họp lại liền gặp gỡ người Liên Xô tiến hành dưới mặt đất thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngay cả cho đều không thừa lại. Trở lên những chuyện này trên cơ bản mỗi một lần ta đều ở đây hoặc là từ cách khác đạt được trực tiếp tin tức. Thời đại thần thoại phục hưng, ha ha, chỉ cần dị loại còn bảo trì hiện tại cái này rời rạc bộ dáng với lại không có một lần đại quy mô nhân khẩu khôi phục. Đồng thời nhân loại cùng nội bộ liệp ma nhân chưa từng xuất hiện đủ để dẫn đến chủng tộc diệt tuyệt sự kiện lớn. Nếu không thời đại thần thoại liền tuyệt không có khả năng phục hưng. Người gặp qua đạn hạt nhân a? Oanh, lập tức cả nhà nổ tung, Sacher huyết mạch đều gánh không được bụi phóng xạ. Ta như thế nói cho ngươi đi, dù là liệp ma nhân thật chết hết, chỉ bằng hiện tại nhân loại cũng đầy đủ đối phó gì. Loại, chỉ cần bọn hắn từ lúc mới bắt đầu trong lúc bối rối tỉnh táo lại là được. Cái này chút nhìn như nhỏ yếu sinh vật không có ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Bọn hắn nhiều lắm, với lại cực kỳ am hiểu đem chính mình tính cả toàn bộ thế giới cùng một chỗ nổ thành bụi. Cuối cùng Vivian lấy âm trầm ngữ khí nói một câu, cùng lắm thì toàn cầu đạn hạt nhân tuẫn bảo, tin tưởng ta, bọn hắn dám, ta kiến thức qua không chỉ một dạng này tên điên, Hitler chỉ là trong đó một cái. Không chỉ có là hai vị Ivan trưởng lão, liền ngay cả hách nhân đều lấy một loại thần thái kinh ngạc nhìn xem Vivian. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị này hấp huyết quỷ cô nương như thế ngữ khí gấp rút. Liều loát nói như thế một đoạn lớn lời nói, với lại đoạn văn này nội dung còn tương đối ngôn từ kịch liệt. Tại hắn trong ấn tượng Vivian thủy chung là ôn hòa mà có giáo dưỡng. Đó là cái đối với người nào đều lễ tiết chu toàn với lại tính tình nhu hòa nữ tính. Nhưng hôm nay tựa hồ từ hai vị Ivan trưởng lão tới bái phòng bắt đầu từ thời khắc đó Vivian cái này trạng thái có hơi không bình thường. Có lẽ đây chính là chân chính, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, tính cách. Bình thường là an nhàn sinh hoạt để nàng thu liễm cái này kịch liệt một mặt. Bluefly ngạc nhiên run lên một hồi, biểu lộ hết sức vi diệu. Ta không nghĩ tới lời nói này xảy ra từ một cái cao gia huyết tộc miệng. Nó càng giống là liệp ma nhân nói mới đúng, vì sao ngươi bi quan như vậy? Chẳng lẽ ngươi đối với hiện tại loại cục diện này liền đủ hài lòng? Ngươi không muốn thoát khỏi liệp ma nhân bao phủ tại trên toàn thế giới bóng ma à? Đương nhiên muốn à, thật có thể chiến thắng liệp ma nhân đúng là công việc tốt. Nhưng ta sẽ không giống các ngươi đồng dạng lạc quan một cách mù quáng thôi. Vivian cười ha ha, ta so với các ngươi sống được lâu lâu rất nhiều, mặc dù rất nhiều ký ức đều mơ hồ, nhưng ta còn có thể loáng thoáng nhớ kỹ nhân loại mặc gia thú thời điểm. Cùng dị loại vương triều huy hoàng nhất quang cảnh, từ lôi đình cự nhân thành lập núi Olympus, đến thuyền mặt trời bị liệp ma nhân cự cung đánh nổ. Ta đều gặp, càng thấy qua sau đám dị loại mấy lần phản công thất bại. Cho nên đơn thuần, một cách, ngày trở về, đối với ta sinh ra không được bao lớn dụ hoặc. Trừ phi ngươi có thể xuất ra càng nhiều chứng cứ mang tính thực tế. Lại nói ngươi sẽ không thật sự có chứng cứ a. Bluefly đại khái là không nghĩ tới vị này luôn luôn lấy hứng hở. Làm việc cổ quái nghe tiếng nữ ba tước sẽ nói ra lần này có phân lượng ngôn từ. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu đến tổ chức lên tiếng nói của mình. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, chúng ta xác thực không có được xương tụng, vật chứng, đồ vật. Nhưng hải yêu lên bờ về sau chính xác tiên đoán cái này 100-200 năm qua tất cả sự kiện. Bao quát liệp ma nhân không hiểu suy sụp, mấy cái dị loại chủng tộc quật khởi. Còn có cùng Hải Dương có liên quan một vài dị tượng. Với lại tại chỉ điểm của các nàng hạ chúng ta xác thực hơi khôi phục một chút năm đó lực lượng. Người biết, dị loại sở dĩ suy sụp cho tới hôm nay tình trạng này có rất lớn nguyên nhân là chúng ta trên lực lượng suy yếu. Mấy ngàn năm trước lần kia đại quy mô suy yếu nguyên nhân đến nay còn không có tra ra. Nhưng có thể khẳng định là trên viên tinh cầu này dị loại bởi vì lần kia đại suy yếu trực tiếp tổn thất vượt qua 2/3 lực lượng. Với lại càng là chủng tộc mạnh mẽ càng là suy yếu lợi hại. Một nửa trở lên ác ma trùng thậm chí trực tiếp liền bị trục xuất tới kẽ hở không gian bên trong. Nhưng bây giờ loại này suy yếu sinh ra di chứng tựa hồ đang chậm rãi, khỏi hẳn. Nếu không phải cái này chút thực sự hiện tượng, chúng ta cũng sẽ không như vậy đầu óc phát sốt liền tin tưởng ngày trở về tiết pháp. Tựa như ngươi nói vậy, trong lịch sử mấy lần phản công xác thực đều thất bại. Hiện tại còn lại không có chỗ nào mà không phải là người thông minh. Như thế có chút ý tứ, ngươi nói lực lượng khôi phục, vì việc ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bluefly, khôi phục ít nhiều. Hách nhân từng nghe Vivian nhắc qua thời đại thần thoại cùng đại suy yếu sự tình. Nhưng lúc đó hắn đều là do truyền thuyết cố sự nghe. Tại thượng cổ thời đại, dị loại thành lập qua thần thoại giống như hắc ám trật tự. Thần minh, đứng ở đại địa, ma pháp cùng ác mộng lực lượng bao phủ toàn bộ thế giới. Thời điểm đó nhân loại chỉ có thể làm dị loại hưng. Chỉ sở trí tiện tay nuôi nhốt lên, bầy cừu, sinh hoạt tại nguyên thủy đại địa bên trên. Cũng nơm nớp lo sợ mà vì lôi đình cự nhân loại hình cường đại chúa tể, cứ việc đồng dạng cao cao tại thượng. Nhưng tương đối cái khác dị loại mà nói đã coi như là đối với nhân loại rất ôn hòa kẻ thống trị, thành lập được huy hoàng cung điện. Mà nhìn như vậy giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hắc ám tuyệt vọng thời đại thần thoại sở dĩ kết thúc. Ngoại trừ nhân loại khai trí cùng liệp ma nhân sinh động bên ngoài. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là tràn ngập tại tất cả dị loại quần thể bên trong, đại suy yếu. Tất cả dị loại, bao quát người sói, hấp huyết quỷ, vong linh, ác ma ở bên trong, vô luận là ai, đều chạy không thoát một lần đại suy yếu. Nó như là ôn dịch đồng dạng quét sạch toàn thế giới. Bây giờ nghe Bluefly thuyết pháp, hách nhân mới ý thức tới lần kia đại suy yếu tựa hồ so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khôi phục trình độ nha, Bluefly dừng lại một chút mới tiếp lấy trả lời, kỳ thật chỉ khôi phục một chút xíu, nhưng đây là thiết thiết thực thực khôi phục, một vài chúng ta vốn cho là đã triệt để mất đi năng lực thiên phú lại xuất hiện đang tái sinh mà trên thân. Có một số đặc thù thậm chí là chỉ có thể từ gia tộc sách lịch sử tịch bên trong tìm tới. Ivan gia tộc còn ra hiện mấy ngàn năm qua cái thứ nhất ám nguyệt lang nhân. Đây là đại suy yếu về sau ví dụ đầu tiên, mà những hài yêu kia tại tất, cả cái này chút dị trạng phát sinh trước đó liền đã tiên đoán hết thảy. Ngươi xem, không phải do chúng ta không tin, kia liệp ma nhân suy sụp lại là chuyện như vậy. Vivian nhìn chằm chằm Bluefly, ngày trở về những cái kia lải nhải tiên đoán bên trong trọng yếu nhất một đầu chính là, những cái kia tàn bạo ưng khuyển không ngừng suy yếu. Cái này rõ ràng là chỉ liệp ma nhân, Bluefly gật gật đầu, xác nhận một sự kiện, kế dị loại về sau, hiện tại đến phiên liệp ma nhân nghênh đón thuộc về bọn hắn ôn dịch. Liệp ma nhân số lượng đang giảm bớt, người sói trưởng lão trong giọng nói khó nén hưng phấn, nếu như không phải tại người truyền tin nhắc nhở hạ chăm chú quan sát hơn 100 năm. chỉ sợ thật sẽ không có người chú ý tới điểm ấy. Liệt ma nhân tại quá khứ 150 trong năm số lượng ước chừng giảm bớt 10%. Cái này trước mắt vẫn cái không quan trọng gì số lượng. Sẽ không cải biến cân bằng, nhưng chỉ cần cái này trạng thái tiếp tục, bọn hắn thời đại liền muốn kết thúc. Thực sự là, một tin tức tốt duy nhất à, Vivian thở dài một tiếng. Mà hách nhân lúc này lại chỉ muốn đến một sự kiện. Dị loại có vẻ như thật muốn khôi phục, kia nhân loại làm sao bây giờ? Các người thật dự định trùng kiến thời đại thần thoại. Hách nhân cố gắng để cho mình biểu lộ ra tỉnh táo. Ngữ khí trầm ổn mà hỏi thăm, đi đến mặt bàn, sau đó cùng nhân loại tuyên chiến. Vấn đề này ngay thẳng mà hữu lực độ. Hiện trường ngoại trừ hai Ivan trưởng lão bên ngoài, những người khác biết hách nhân là cái nhân loại tối thiểu hộ khẩu bản bên trên là cái nhân loại. Đồng thời trừ cái đó ra hách nhân phía sau còn có một cái chưa hề có người biết được, chân thần, tồn tại. Bởi vậy vấn đề này vừa ném ra đến, ngay cả Vivian cũng nhịn không được đến ghế sofa đằng sau rụt rụt. Nàng cảm giác một khi ngày trở về thật thực hiện, chuyện này chỉ sợ cũng không chỉ là nhân loại cùng dị loại sự tình. Ai biết vị kia nữ thần có thể hay không nguyện ý nhìn xem trên địa cầu cân bằng bị đánh phá. Bọn hắn còn không biết được Hy Linh thần minh quản lý thế giới lúc làm việc tiêu chuẩn. Bởi vậy chỉ có thể đem hết thảy tình huống đều tưởng tượng thích hợp, hách nhân nghiêm túc nhìn xem hai vị Ivan trưởng lão, lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Đáp án của bọn hắn đem trực tiếp quyết định hách nhân hạ xung quanh làm việc báo cáo là 6 cái chữ vẫn là 600 chữ. Nghe được hách nhân vấn đề, Bluefly một chút bất ngờ, hắn còn không biết chủ nhân nơi ẩn núp này lại là một nhân loại. Bất quá hắn vẫn chăm chú suy tư một chút mới làm ra trả lời chắc chắn. Nói thật, gia tộc trưởng lão hội liên quan tới vấn đề này thảo luận qua rất nhiều lần. Nói đến có phần để cho người ta ủ rũ, nhưng giống như nữ ba tước nói như vậy, cho dù không có liệp ma nhân, muốn từ nhân loại trong tay đoạt lại bá quyền viên tinh cầu này tựa hồ cũng là khó khăn. Nhân loại đã không phải là mấy ngàn năm trước đám kia sinh vật nguyên thủy mông nguội. Mặc dù thân thể của bọn họ vẫn nhỏ yếu, nhưng bọn hắn nắm giữ lực lượng đã cùng dị loại không có nhiều khác biệt. Hiện tại có một cái quan điểm, cho rằng nhân loại kỳ thật cùng dị loại không có mạnh yếu có khác. Đều là cùng một loại sinh vật, chỉ là nhân loại đem bọn hắn thiên phú tất cả đều đặt ở kiến thiết chính mình toàn bộ văn minh bên trên. Nói xong, hắn nhìn Vivian một chút, như ngươi giảng, đạn hạt nhân món đồ kiêu anh một chút cả nhà nổ tung. Đại khái chính là năm đó rớt bọn hắn phục sinh cũng gánh không được hiện tại bọn này phát dồ nổ tung cuồng ma đi. Vivian lộ ra thú vị biểu lộ, vậy các ngươi nói thời đại thần thoại phục hưng, đây là một cái thiết tưởng tốt đẹp cùng một cái khẩu hiệu tuyên truyền. Blaster gượng cười, kỳ thật hạch tâm tư tưởng chỉ là đem liệp ma nhân giải quyết hết. Sau đó đến lúc đó lại nói, đại bộ phận có thể sống đến hôm nay dị loại đều là một đám gia hỏa rất hiện thực. Nếu là vì điểm này hư vô mờ mịt lịch sử cảm giác vinh dự liền đi cùng nhân loại khai chiến chỉ sợ cũng không có gì lợi nhuận. Các ngươi xem như người sói bên trong người thông minh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là mỗi người đều thông minh giống như các ngươi. Vivian hừ một tiếng, liệp ma nhân nếu quả như thật bị đánh bại, ta không tin còn lại mỗi một cái dị loại chủng tộc đều sẽ vui lòng cùng nhân loại chung sống hòa bình nhất là trên thế giới khả năng còn có mấy cái từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót cho tới hôm nay lão quái vật tồn tại. Bọn hắn giống như hòn đá ngoan cố, Bluefly oán thầm lên trước mắt cái này so với ai khác đều sống được lâu nữa ba tước vậy mà cũng sẽ nói người khác là lão quái vật. Bất quá trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đặt dưới mắt cái này lúng túng chủ đề rời đi. Chúng ta vẫn đừng nói những chuyện xa xôi này, lấy trước mắt tốc độ phát triển này liệp ma nhân tối thiểu còn có thể sinh động cái mấy trăm năm. Lúc này liền bắt đầu thảo luận phục hưng về sau ai làm lão đại vấn đề cũng quá nóng lòng điểm. Nói không chừng khi đó nhân loại dứt khoát đều không tại địa cầu đây. Lấy tốc độ phát triển này của bọn hắn, ha ha, hách nhân kinh ngạc phát hiện hóa ra người sói cũng không đều là tứ chi phát triển. Hai vị này người sói trưởng lão đăm chiêu suy nghĩ đồ vật lại còn rất sâu xa, với lại bọn hắn ngay cả nhân loại du hành vũ trụ kỹ thuật đều đang chăm chú. Nên nói là rất nhanh thức thời đâu vẫn giá trị thời thượng cao hiện thực người sói quả nhiên so trong phim ảnh người sói linh hoạt nhiều. Bọn hắn xem ra cũng không có tìm cái hắc xâm lâm trốn đi mấy trăm năm. Kết quả đi ra ngoài trông thấy cỗ xe đạp đều kinh hô là yêu nghiệt phương nào. Chiếu nói như vậy, ngày trở về thật đúng là cái có hy vọng sự tình a. Vivian nhấp một ngụm trà làm trơn ít hầu. Liệp ma nhân đang giảm bớt, bộ phận dị loại đang từ năm đó đại suy yếu di chứng bên trong khỏi hẳn. Xem ra thời đại thật muốn thay đổi, có lẽ ta cũng hẳn là tìm một chút năm đó những lão gia hỏa kia. Chuyện lớn như vậy vậy mà không ai cho ta biết, Bluefly qua loa mà gượng cười, trong lòng tự nhủ đám kia hấp huyết quỷ ngược lại là nghĩ thông chi lão nhân ra ngài. Nhưng cũng phải có người có thể tìm được ngươi a, như thế cái phong cách hành sự phiêu giật không có chỗ ở cố định còn thích xen lẫn trong đám người nữ bá tước. Muốn không có mấy cái tăng cường doanh đặc công kéo lưới thức điều tra ai có thể tìm tới. Hách nhân lúc này vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Trước mắt xem ra ngày trở về tựa hồ còn có một đoạn thời gian. Với lại rất nhiều dị loại tựa hồ cũng nhận thức đến cùng bây giờ nhân loại khai chiến không thế nào thông minh. Cho nên toàn bộ thế cục cũng không nguy hiểm như tưởng tượng. Nhưng một khi ngày trở về thật tiến đến, thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hắn nên làm điều gì? Hoặc là nói, hắn có thể làm điều gì? hiển nhiên không thể trực tiếp nhảy ra ngoài thông chi toàn nhân loại chuẩn bị cùng hấp huyết quỷ người sói loại hình sinh vật thần thoại khai chiến. Dạng này ngoại trừ có thể làm cho mình lên bản tin 30 phút trơn tru một vòng bên ngoài có khả năng nhất cũng chính là cho đưa đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đi. Với lại hách nhân cũng không có ý định cho chính mình gây phiền phức to lớn như vậy. Nhưng trừ cái đó ra hắn vẫn phải làm chút gì, thế là hắn trong đầu tiếp thông chính mình máy dữ liệu. Mô phỏng một phần báo cáo, trước tiên đem bên này dò thăm tình báo nói cho cái kia Raven 12345, dù sao lúc trước vị kia nữ thần tỷ tỷ giao cho hách nhân nhiệm vụ một trong. Chính là chú ý trên địa cầu dị loại cùng liệp ma nhân phát triển động tĩnh. Phần báo cáo này là tuyệt đối không thiếu được. Sau đó, tốt nhất vẫn là quan sát một hồi. Hách nhân biết hiện tại tình báo vẫn quá ít. Hắn chỉ là vừa mới nghe nói ngày trở về đôi câu vài lời. Ngay cả trên thế giới đến cùng có bao nhiêu dị loại chủng tộc tại ngo ngoe muốn động. Có bao nhiêu liệp ma nhân tại ứng đối sự kiện này, có bao nhiêu người loại biết dị loại tình báo đều không rõ ràng. Tại loại này đầu óc mơ hồ tình huống dưới khai thác hành động gì đều lộ ra lỗ mãng. Trải qua mấy lần siêu phàm kinh lịch tẩy lễ, bây giờ hách nhân đã không phải là mấy tháng trước loại kia gặp gỡ chốt chuyện liền vội vàng sao động nóng. Này nhảy nhót lung tung như bi, hắn biết phán đoán thế cục, tính sau đó động, đương nhiên cũng có quản loại tình huống này gọi tính chần chừ. Lily nghiêng đầu nghe những lời nhàm chán này để đã nửa giờ đầu. Lúc này cổ của nàng tựa hồ rốt cục dễ chịu một điểm. Husky cô nương thoáng chống lên đầu nhìn xem Blaster, đại thúc, các người nói cái kia ngày trở về còn có cách, viễn cổ huy hoàng quốc gia sắp một lần nữa rộng mở cửa chính, thuyết pháp. Cái này ý gì, thật khó cho nàng lại còn đem câu nói này nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hải yêu mang tới tiên đoán chính là nói như vậy, trừ cái đó ra các nàng không nhiều giải thích bất cứ chuyện gì. Blaster đáp, chúng ta trong tộc suy đoán cái này chỉ hẳn là núi Olympus. Osiris cung điện, thuyền, mặt trời loại hình thất lạc di tích có lẽ sẽ lại xuất hiện trên thế gian. Lại xuất hiện, Lily liệt tai lập tức chi sững sờ. Ta biết núi Olympus a, nó ngay tại Hy Lạp nha. Không, ta là, chân chính, núi Olympus cùng với khác thượng cổ cung điện. Blaster ánh mắt sáng rực, những di tích này là năm đó những gia hỏa mạnh nhất kia dùng sức mạnh siêu tự nhiên kiến tạo lên. Giống như ác ma có thể ở trong vết nứt không gian kiến tạo cung điện của mình. Năm đó những tên kia cũng đem chính mình thần điện kiến tạo tại dị không gian bên trong. Bọn hắn dùng loại phương pháp này biểu hiện mình, thần uy. Đồng thời phòng ngừa nhân loại tự tiện xông vào. Nhưng cái này chốt cổ đại cung điện lối vào đã theo người kiến tạo chết đi mà sụp đổ. Bây giờ, trên địa cầu chỉ để lại một chút xíu cửa vào bên ngoài đổ nát thê lương. Nếu như ngày trở về có thể khiến những di tích này lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Ta tin tưởng chí ít lôi đình cự nhân hậu duệ nhóm có thể một lần nữa quật khởi A, ngoài ra còn có Bắc Âu đám kia ẩn sĩ. Bọn hắn cũng tương đối ỷ lại một ít thế hệ truyền thừa bảo vật. Blaster tựa hồ so Bluefly càng chú ý cái này chốt di tích cổ xưa sự tình. Nói chuyện những cái kia thất lạc tại dị không gian thượng cổ thánh sở liền thao thao bất tuyệt. Nhưng ở hắn đàm luận những chuyện này thời điểm hách nhân trong đầu lại như thiểm điện mà xẹt qua một cái ý niệm khác. Viễn cổ huy hoàng quốc gia, chỉ có thể là một nơi khác. Hắn so trước, mắt hai vị người sói trưởng lão biết càng nhiều đồ vật. Hắn đã từng từ cái nào đó nữ bệnh thần kinh nơi đó đã nghe qua có quan hệ dị loại càng cổ lão bí mật. Kia là bây giờ cái này chốt dị loại đều đã quên lãng. Chỉ có cực kỳ sớm một nhóm gia hỏa mới biết bí mật. Dị loại chân chính khởi nguyên. Tối viễn cổ huy hoàng quốc gia cũng không trên địa cầu, mà là mộng vị diện. Ý nghĩ này bỗng nhiên xẹt qua não hải, lại thêm chính mình trận này mấy lần cái khác kinh lịch. Để hách nhân càng phát ra tin tưởng mình không cẩn thận đoán được một ít chân tướng. Nhưng tất cả những thứ này đều cần chính mình đi chứng minh. Cho nên hắn vẫn cố gắng che giấu trên mặt mình dị thường. Chỉ có Vivian rất cẩn thận mà phát. Hiện hắn vừa rồi ánh mắt lấp lóe, chủ thuê nhà ngươi thế nào? Ngạch, không có gì. Phân tâm mà thôi, Vivian ồ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Lập tức cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng đứng lên tại tạp dề bên trên sắt tay liền hướng phòng bếp đi đến. Các người trước trò chuyện, ta đi làm cơm đại cầu nhanh đi giao lộ siêu thị mua chút thịt trở về. Hôm nay ít nhiều tính ra khách nhân, nhìn ta chuẩn bị mấy món ngon, vì hình đây là liên tiếp làm mấy tháng đầu bếp nữ kiêm bảo mẫu đã hoàn toàn dung nhập nhân vật này, nàng đứng dậy đi phòng bếp lại đến phân phó Lily đi mua thức ăn quá trình là nước chảy mây trôi. Hai ai bần trưởng lão thế nhưng là thấy choáng, Bluefly miệng cơ hồ há. Thành hình tròn, đợi lát nữa, vừa rồi ta liền nhìn món kia tạp dề không được bình thường. Nữ ba tước chẳng lẽ là phụ trách ở chỗ này nấu cơm? Hách nhân hắc hắc vui lên, trong lòng tự nhủ Vivian đi làm cái cơm ngươi liền kinh ngạc thành dạng này, vậy ngươi nếu là biết Isaac tình huống còn không ngất đi. Vị này ma vương cấp bậc đại ác ma vẫn phụ trách đổi bình ga đây này. Tại Vivian chạy đi làm cơm thời điểm, hách nhân bắt cơ hội hỏi thăm về có quan hệ viễn cổ huy hoàng quốc gia, sự tình tới. Có lẽ là kia vi diệu giác quan thứ 6 đang có tác dụng. Cũng có lẽ là Raven 12345 vô tình hay cố ý mấy lần an bài để hắn đối với một ít sự tình sinh ra theo bản năng chú ý. Tóm lại hách nhân cảm thấy ngày trở về cái khác tin tức đều không trọng yếu. Duy chỉ có cái này, viễn cổ huy hoàng quốc gia, kỳ thật mới là hết thảy trọng điểm, cứ việc nhìn qua đám dị loại chính mình cũng không có ý thức được những thứ này. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, hai vị Ai Bần trưởng lão đối với Viễn Cổ Huy Hoàng quốc gia, hiểu rõ giới hạn tại Hải Yêu mang tới những cái kia mơ hồ không rõ đôi câu vài lời. Nhiều nhất, lại thêm chính bọn hắn những cái kia không thế nào đáng tin cậy suy đoán. Trong tộc chúng ta cách nhìn chính là như vậy, Viễn Cổ Huy Hoàng quốc gia chỉ hẳn là năm đó núi Olympus cùng cái gì khác siêu tự nhiên di tích. Bluefly là hai vị Ai Bần trưởng lão bên trong ưa nói chuyện một vị. Với lại rất tình nguyện hướng hách nhân giải thích những chuyện này. Chúng ta lật xem rất nhiều cổ đại điển tịch, còn cùng châu Âu cùng châu Mỹ địa khu chủng tộc xa chơi trao đổi một chút. Chúng ta cho rằng thời đại thượng cổ các tiền bối dị loại kia thành lập được kỳ diệu thánh địa mới là duy nhất xứng với Huy Hoàng quốc gia, cái này một xưng hô đồ vật. Đương nhiên cũng có người suy đoán nó chỉ là địa cầu bên trên một ít cấm địa. Tỷ như Liệp Ma Nhân Lãnh địa, nhưng cái này một suy đoán khuyết thiếu chứng cứ, chân đứng không vững. Hách nhân nhìn xem Bluefly con mắt, cân nhắc hẳn là dùng như thế nào không đánh cỏ động rắn phương pháp đem thoại đề chuyển rời đến mộng vị diện bên trên. Cuối cùng hắn quyết định nói bóng nói gió một cái, lại nói, các người đối với dị loại khởi nguyên thấy thế nào? Bluefly rất ngạc nhiên nhìn xem hách nhân, ta nghe nói ngươi là một vị vô sư, nhưng không nghĩ tới phạm vi nghiên cứu của ngươi lại là cái này. Khụ khụ, hách nhân nhịn không được ho khan hai tiếng, hắn thật không nghĩ tới Kasa cùng Yuan lại còn kiên trì cái nhìn này, hơn nữa còn trở về báo cáo nhanh cho trong gia tộc trưởng lão. Bất quá vô sư liền vô sư đi, hắn cũng không có phủ nhận, chỉ là, nói thẳng xuống dưới, dị loại khởi nguyên có thể hay không cùng cái này, Viễn Cổ Huy Hoàng quốc gia, có quan hệ. Cái này, ta cảm thấy để một nhà sinh vật học nhân loại đến nghiên cứu cái này thích hợp hơn. Bluefly cười buông tay, nếu như nhân loại có nhà sinh vật học nào có thể tại giữ được bình tĩnh tình huống dưới tiếp nhận dị loại tồn tại sự thật nói. Hách nhân ồ một tiếng, trong lòng đã minh bạch trước mắt vị này Ai Bần trưởng lão cũng không biết dị loại khởi nguyên từ sự tình mộng vị diện. Trên thực tế thế giới này tuyệt đại bộ phận sinh linh thậm chí căn bản không biết mộng vị diện. Xem ra hắn chỉ có thể chính mình tìm kiếm đầu mối. Lúc này Lily mua thức ăn trở về, nhìn mọi người đã thương lượng xong. Chính sự, cuối cùng đến mình có thể cắm vào bên trên nói không? Thế là tràn đầy phấn khởi mà nghiêng đầu cùng trước mắt hai vị, tiền bối, hỏi thăm sự tình đến. Hai vị đại thúc, ta có thể trưng cầu ý kiến kiện sự tình a? Blasset ôn hòa nhìn xem vị này nghe nói đầu óc không bình thường hậu bối. Mặc dù đây không phải gia tộc mình dòng dõi. Nhưng hắn nhìn xem Lily thời điểm vẫn so nhìn xem trong phòng những người khác muốn nhiều một chút thân thiết. Nói đi, tiểu cô nương, trong người sói thật không có husky cái này chi nhánh a. Hai vị Ai Bần trưởng lão trợn mắt hốc mồm, ánh mắt trao đổi ở giữa đạt thành một cái chung nhận thức. Thật cùng Kasa nói, cô nương này đầu óc có bệnh. Tại Vivian tại phòng bếp bận rộn đứng không đáng. Người bắt đầu nói chuyện phiếm, tại không tiết lộ bí mật tình huống dưới đàm luận một vài có quan hệ dị loại. Liệp Ma Nhân, lịch sử cùng trước mắt thời cuộc sự tình. Cuối cùng ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng bởi vì hiếu kỳ mà tham gia đến lần này nói chuyện phiếm bên trong. Hai vị người sói trưởng lão nói chuyện rất nhiều cùng lịch sử người sói có liên quan sự tình. Mặc dù không thiếu chỗ khuyết đại, nhưng vẫn đủ để cho hách nhân mở rộng tầm mắt, vì cái này không có cách nào phân loại, quái thai, cũng là nghe được say sưa ngon lành. Bluefly nhắc lên truyền kỳ giống như Fenry, cũng nhắc lên tại Ai Cập những cái kia được xưng Anubis huyết thống mỏng manh họ hàng xa cứ việc Anubis nhóm chính mình chưa từng thừa nhận chính mình thần thánh. Huyết mạch bên trong có người sói thừa số. Nhưng người sói bên này từ đầu đến cuối cho rằng Anubis là bọn hắn biến dị thân thích. Blasus thì tràn đầy phấn khởi mà nhấc lên mấy trăm năm đến một ngàn năm trước cuối cùng một đoạn ngắn có loài khác sinh động thời gian. Kia là châu Âu thời kỳ hắc ám, cuối cùng một tia mông muội còn chưa từ nhân loại văn minh trên không tiêu tán. Thần tiên ma quái cùng quỷ quyệt hồi hương cố sự như là màu đen xương dày tràn ngập tại những cái kia cổ lão nham thạch tòa thành cùng chật trội trong khu ổ chuột. Hấp huyết quỷ cùng người sói làm dị loại bên trong cuối cùng biến mất chủng tộc tại kia nhất thời kỳ vẫn ngoan cường mà chiếm cứ tại nhân loại thành thị cùng nông thôn. Mãi đến Liệp Ma Nhân cùng giáo hội lấy, gần như điên cuồng thủ đoạn đem bọn hắn tận gốc diệt trừ mới thôi. Tại hai vị người sói trưởng lão trầm thấp chậm rãi tự thuật bên trong. Trên viên tinh cầu này màng che quá khứ thời gian bị từng cách công bố. Thuộc về dị loại thời đại thần thoại từ mấy ngàn năm trước bắt đầu suy sụp. Đến không sai biệt lắm một ngàn năm trước chính thức kết thúc, đó cũng là nhân loại tôn giáo phát sinh các loại sự kiện lớn niên đại. Nhưng kết thúc cũng không có nghĩa là hoàn toàn tuyệt tích. Trên thực tế từ sau lúc đó mấy trăm năm trước, còn sót lại dị loại chủng tộc từ đầu đến cuối tại cùng Liệp Ma Nhân cùng nhân loại giáo hội tiến hành đánh giằng co giống như thế lực tranh đoạt. Ngay từ đầu là bên ngoài, sau đó dần đi vào nửa dưới mặt đất các loại hư hư thật thật hồi hương chuyện lạ bắt đầu thay thế thực sự săn ma chiến tranh. Người bình thường lại khó tại trong hiện thực mắt thấy những cái kia hắc ám mà cường đại sinh vật. Mà tới được cuối cùng, mạt đại hấp huyết quỷ quý tộc cùng người sói, vô sư, nữ vu, yêu ma tinh quái bị hoàn toàn diệt trừ, mọi người chỉ có thể tự in ấn thô ráp in dầu sách nhỏ cùng bản chép tay bên trong nhìn thấy cái này chút hoang đường cố sự. Theo nổi hơi tiếng oanh minh, dị loại thời đại mới tính chính thức kết thúc, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, dị loại làm chiếm cứ tại nhân loại văn minh trên không to lớn bóng ma, tại thời đại thần thoại kết thúc về sau đều ương ngạnh vùng. Vậy mấy trăm năm mới chậm rãi rời khỏi võ đài lịch sử. Blasus đối với cái này chút lịch sử dị thường rất quen. Hắn lấy tuyệt đại nhiệt tình đem cái này chút cố sự hướng Lily êm tai nói, cuối cùng lấy thở dài một tiếng làm tổng kết. Lại lần nữa trở lại trước đó loại kia hơi có điểm trầm mặc trạng thái. Hách nhân chưa bao giờ nghe Vivian đem chuyện này nói như thế kỹ càng qua. Cái này không trách vị kia hấp huyết quỷ cô nương, ai bảo nàng dễ quên đâu. Đại khái cũng không phải là tất cả người sói đều như hai vị này trưởng lão đồng dạng dễ dàng giao lưu. Vivian mỗi lần nhắc lên người sói dã man thiên tính lúc đều là lấy lời thề son sắt giọng điệu đến đàm luận. Cho nên hách nhân có thể tin tưởng đại, bộ phận người sói có lẽ đều không có trầm ổn cơ trí như vậy. Bất quá nếu là phái người đến cùng, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, thương lượng. Ai bần gia tộc khẳng định là chọn lựa người thích hợp nhất. Trước mắt hai vị trưởng lão không thẹn cho bọn hắn, trưởng lão, chi danh. Cái này khiến hách nhân cảm giác rất may mắn, Vivian vì mọi người mang đến một trận tương đối phong phú đồ ăn. Hai vị Ivan trưởng lão trên cơ bản toàn bộ hành trình dùng mắt chừng ngây mồm trạng thái nhìn xem cái này thanh danh tài ngoại hấp huyết quỷ nữ bá tước ở phòng khách cùng phòng bếp ở giữa bận trước bận sau. Tay chân lanh lẹ mà bày chén dĩa phân đũa đầu cơm mang thức ăn lên. Thật giống như quá khứ trăm ngàn năm qua nàng không hề làm gì tịnh. Luyện tập cái này, chờ hai lão người sói kịp phản ứng thời điểm trước mặt bọn hắn đã bày đầy phong phú mà không xa hoa việc nhà thức ăn ngon. Đương nhiên, trong đó một nửa đều cùng tỏi có quan hệ, cuối cùng điểm ấy để hai lão người sói đều thấy choáng. Hai người vui lòng phục tùng. Chầm miệng một lời, chấm chấm, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước danh bất hư truyền, ăn xong bữa cơm này liền đi đi thôi. Vivian cùng người sói nói chuyện luôn luôn rất ngay thẳng, chúng ta đó là cái ẩn thế thanh tu nơi ẩn núp. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách, nhưng đừng lưu lại thời gian quá dài. Hách nhân tranh thủ thời gian vội ho một tiếng phòng ngừa bầu không khí biến hỏng bét. Sau đó mang theo xin lỗi cười nhìn hướng hai vị người sói. Vivian nói, chuyện tương đối thẳng a, kia cái gì, các ngươi nếu là nguyện ý ở lại kỳ thật ta là hoan nghênh. Hai người sói kia hơn 1000 năm số tuổi không phải lớn lên công toi, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra hách nhân khách này lời nói khách sáo nói có phần giả. Bluefly lúc ấy liền vui tươi hớn hở mà tới một câu. Chớ khách khí, người liền không sợ hai ta tật gật đầu ở lại. Hách nhân giơ đũa lên chỉ bàn, dùng bữa, đậu đậu lập tức nhận được ăn cơm tín hiệu, từ trong nồi nhảy đến trên mặt bàn bắt đầu gặm cây kia chuyên môn chuẩn bị cho hắn đũa. Tiểu gia hỏa này còn thật nhu thuận, vừa rồi người lớn nói chuyện thời điểm nàng cũng thò đầu ra nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều chỉ là tò. Mò nhìn một hồi liền đàng hoàng trở về tiếp tục ngâm. Nhiều lắm là ngẫu nhiên dắt lấy hách nhân quần áo vung nũng nhịu. Nhưng chưa từng lên tiếng quấy rối, nghiễm nhiên là biết các đại nhân đang nói chuyện chính sự. Hách nhân bởi vậy rất là cao hứng, thậm chí đã hạ quyết tâm qua trận đi Vân Nam cho tiểu gia hòa bán buôn một nhóm cây trúc trở về. Mà hai người sói lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hôm nay đã trợn mắt hốc mồm nhiều lần. Bọn hắn trông thấy tiểu gia hòa ôm đũa gặm liền không bình tĩnh. Hải yêu làm sao ăn cái này? Bọn hắn vẫn cho rằng đậu đậu là hải yêu dù sao trên địa cầu không có hàng xịn nhân ngư nha. Biến dị, hách nhân gượng cười đem cái này chủ đề che quá khứ. Cái, này muốn giải thích vậy coi như không xong, đang bữa cơm này vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tiếng đập cửa vang lên. Vivian kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua, ai hiểu, lúc này đến thăm nhà, nói thật hiện tại hách nhân sợ nhất chính là có người đến nhà mình thăm nhà. Cái này một phòng kỳ hoa sinh vật chính càng ngày càng quen thuộc không người quấy rầy sinh hoạt. Ở nhà thời điểm cùng quần ma loạn vũ đồng dạng lộ ra nguyên hình. Lily trên cơ bản chỉ cần ở nhà liền sẽ đem cái đuôi cùng lỗ tai biến ra hít thở không khí. Trước đó vài ngày trời nóng thời điểm Vivian thỉnh thoảng liền biến trở về nguyên hình cho trong phòng chế làm lạnh. Mà mấy ngày nay thời tiết truyền khí lạnh đợi khô ráo thì lại đổi thành Isaac dùng ác ma hỏa diễm cho trong phòng chi nóng. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng hải yêu lực lượng cho trong phòng thêm ẩm ướt. Dù sao mặc kệ như thế nào đều là không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng. Lúc này nghe được có người gõ cửa hắn lập tức cảm giác rất phiền phức. Nhưng vẫn là không thể không trước hết để cho Lily đem lỗ tai cái đuôi thu lại. Sau đó đem tiểu nhân ngư bỏ vào trong nồi, giao phó Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn một chút đừng để tiểu gia hỏa đột nhiên đụng tới. Lúc này mới chạy đi mở cửa. Kết quả mở cửa xem xét là hắn biết chính mình có phần thần kinh quá nhạy cảm. Đứng ngoài cửa không phải người khác, chính là Nam Cung Tam Bác, người anh em này còn mặc cái kia thân. Phong cách lại trang bức áo khoác dài màu đen, y phục này thường ngày mặc cũng không có gì. Đứng tại cổng cười đến người vật vô hại, ha ha, ta lại tới bên nước Nga kia thúc giục quá. Xế chiều hôm nay ta liền phải đi, trước khi đi đến cùng muội muội ta nói lời tạm biệt. Hách nhân trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là kẹp lấy giờ cơm tới, nhưng cũng không nói ra. Mà là không chút suy nghĩ liền đem Nam Cung Tam Bát mời đến trong phòng. Một bên la hét, Vivian, lại cho chuẩn bị một bộ bát đũa. Tam Bát huynh đến rồi. Mặt khác Lily ngươi có thể tiếp tục lắc cái đuôi. Ngươi vẫn là gọi ta Nam Cung đi. Nam Cung Tam Bát đi theo hách nhân sau lưng vừa đi vừa lúng túng nói xong. Hắn nhớ tương tự đối thoại hôm qua liền tiến hành qua một lần. Mà chờ đi vào nhà. Về sau hắn phát hiện bên cạnh bàn ăn so với hắn tưởng tượng còn náo nhiệt. Đồng thời thêm ra hai người xa lạ đến. Thế là rất khách khí gật đầu chào hỏi. Đều ăn đâu a? Hắc, ta tới thật không phải lúc. Đều kẹp lấy giờ cơm tới, ngươi cũng đừng làm kiêu. Hách nhân đã biết bên cạnh cái này liệt ma nhân là cái gì bản tính. Một bàn tay đập vào Nam Cung Tam Bát trên lưng. Buổi tối hôm qua không hào hào chiêu đãi ngươi, hôm nay tính cho ngươi bổ sung một trận tiệc tiễn đưa yến đi. Bên trên em gái ngươi ngồi bên cạnh đi. Nhưng ngay tại Nam Cung Tam Bát sắp cất bước thời điểm, hai vị người sói trưởng lão rốt cuộc mới phản ứng. Bluefly vỗ bàn đứng dậy cũng bỗng nhiên hóa thành một đạo khói đen. Trong chốc lát xuất hiện ở phòng khách một góc khác, thái độ hung dữ tiếng như phích lịch. Liệp ma nhân, cái vỗ này cái bàn đem đậu đậu đều bị hù từ trong nồi bật đi ra. Cục cưng nhân ngư ba chít chít một tiếng xông vào Nam Cung Ngũ Nguyệt trong ngực, phát ra một loại sắc nhọn mà ngắn ngủi tiếng kêu, nghe vào là khóc lên. Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian một bên trấn an tiểu gia hỏa một bên ra sức khoát tay. Hiểu lầm, Blaster tại Bluefly về sau hóa thành khói đen vọt đến phòng khách khác một bên. Hai người sói trưởng lão cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành hóa thú. Đối với Nam Cung Tam Bát bày ra vận sức chờ phát động tiến công tư thế. Mà Nam Cung Tam Bát cũng tại sửng sốt một chút về sau cảm giác được kia phô thiên cái địa sát khí. Nhiều năm liệp ma nhân kiếp sống, để hắn thói quen từ trong ngực lấy ra một cái tấm phù cùng một cái nỏ cầm tay. Vivian thì tại trước tiên kịp phản ứng biến thân làm hấp huyết quỷ hình thái ngăn tại giữa song phương. Đậu đậu còn tại khóc giống, Lily bị một ngụm đồ ăn canh sặc ho khan, Hách nhân thì ra sức dắt lấy Nam Cung đến sau lưng rồi. Hắn rốt cục nhớ tới chính mình quên kiện rất trọng yếu sự tình. Trong nhà còn có hai không biết tình hình cụ thể hàng xịn người sói ở đây. Trong lúc nhất thời trong phòng gà bay chó chạy, tiểu hài khóc đại nhân náo, đậu đậu kêu khóc âm thanh đã biến thành một loại tứ tứ đập điệu vịnh than. Tiểu gia hỏa xuất sinh chưa tròn một tuần liền biểu hiện ra phù hợp nhân ngư thiết định âm nhạc thiên phú, nhưng lúc này ai mẹ nó quan tâm. Chuyện này a, Hách nhân một đầu mồ hôi lạnh đều sắp chảy tới gót chân. Hắn cùng Nam Cung cùng hai người sói trưởng lão cùng một chỗ thời điểm đều bầu không khí không tệ. Kết quả sừng sốt quên hai phe này gặp mặt lại là chết bóp lập trường. Lúc này chỉ có thể mở hết volume ra sức hô, đều tỉnh táo lại, đây không phải địch nhân. Vivian hô mà thả ra một trận cực hàn không khí lạnh. Hòa với vụn băng luồng khí xoáy gào thét lên thổi qua phòng khách. Hiện trường nhiệt độ chợt hạ đến dưới không biết bao nhiêu độ. Cái này nhiệt độ thấp đối với hiện trường đám người không có lực sát thương gì, nhưng lại thành công để hai vị người sói trưởng lão thoáng tỉnh táo lại. Vivian chính là tại dùng loại phương pháp này truyền di bọn hắn lực chú ý. Isaac thì thuận tay hướng hai người sói trưởng lão cùng Nam Cung Tam Bát phương hướng nhanh chóng chỉ mấy lần. Ba đạo mơ mơ hồ hồ trùng sáng màu xám đánh trúng vào ba người. Lập tức người sói trên người khói đen cùng Nam Cung Tam Bát trong tay tấm phù bên trên quang mang đều trong nháy mắt tiêu tán. Đây là ác ma chiêu bài lực lượng. Suy nhược nhất chỉ, trong khoảng thời gian ngắn cấm ma, trừ lực. Suy yếu, cũng dùng kích nhận thuật giả tinh thần dẫn đến hoảng hốt. Mặc dù hữu hiệu thời gian rất ngắn, nhưng dưới mắt tình huống này thật sự là không có gì thích hợp bằng. May mắn Isaacs là cái chưa từng như xe bị tuột xích đáng tin cậy lão đại ca, hắn không cẩn thận làm ra tử vong nhất chỉ tới. Chấm, trong phòng khách Hàn Phong vẫn gào thét, kém chút liền vô ý thức khai chiến song phương có thể tính an tĩnh lại. Isaacs cười ha hà nhìn bọn họ một chút, ngữ khí ôn hòa, đều tỉnh táo rồi, đưa qua tới dùng cơm đi, chủ thuê nhà ngươi đem tình huống giới thiệu một chút, thanh âm này bình tĩnh cùng chuyện gì đều không có phát sinh. Isaacs tuyệt đối là hiện trường tỉnh táo nhất một cái, đây chính là liệp ma nhân, Bluefly lắc đầu nói. Hắn ngay cả phù văn cùng nỏ cầm tay đều lấy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai vị người sói trưởng lão còn tại cố gắng thoát khỏi cao cấp ác ma suy yếu nguyền rùa. Người sói thân thể cường hãn danh bất hư truyền, lúc này mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ bọn hắn liền đã đứng dậy. Chỉ là thân thể còn có chút lay động, với lại nhìn ra trong thời gian ngắn cũng dùng không ra ám ảnh lực lượng. Nam Cung Tam Bát còn tại mà ngồi, hắn nhưng không có hai uy tín lâu năm người sói thể chất cường hãn. Hiện tại vẫn mềm như là đậu hũ. Isaacs thấy thế đành phải chủ động giải trừ suy yếu một chỉ hiệu quả. Nếu không con gà mờ này không biết từ bao giờ mới có thể chính mình đem nguyền rủa chống cự rơi. Nguyền rủa sau khi giải trừ Nam Cung Tam Bát sử nửa ngày kình mới rốt cục đứng lên. Một bên thở phì phò một bên nói, ta là liệp ma nhân, nhưng ta là các ngươi bên này a. Hai người sói trưởng lão đương nhiên mộng, tất cả ngồi xuống. Vivian ngươi đem hơi lạnh đóng lại, lại đông lạnh xuống dưới. Đồ ăn đều lạnh, hai vị tiền bối cũng đem móng vuốt nhận lấy đi, cái này còn có tiểu hài tử đâu. Hách nhân nhìn thấy nguy cơ hóa giải, một bên xả hơi một bên kêu gọi đám người ngồi xuống lần nữa. Chờ Bluefly cùng Blaster mang theo kinh nghi bất định biểu lộ miễn cưỡng ngồi xuống về sau hắn mới chỉ vào Nam Cung Tam Bát giới thiệu. Hắn gọi Nam Cung Tam Bát là Nam Cung Ngũ Nguyệt ca ca, mặc dù không ở nơi này ở. Nhưng cũng coi như chúng ta cái này nơi ẩn núp, ếch, thành viên vòng ngoài, hiện tại để hai lão người sói bỏ đi lo lắng mới là trọng yếu nhất. Cho nên hách nhân thuận miệng liền cho Nam Cung Tam Bát an cái thành viên vòng ngoài thân phận. Hắn biết Nam Cung Tam Bát khẳng định không ngại bằng không hắn kia độc hành liệp ma nhân thân phận ở chỗ này chỉ ít đủ. Chém thành muôn mảnh, thành viên vòng ngoài, Bluefly hai mắt trợn tròn xoe, hắn không ngừng đánh giá Nam Cung Tam Bát trên người trang phục. Lại nhìn một chút Nam Cung Ngũ Nguyệt, vẫn hải yêu ca ca, Cái này, các ngươi làm sao làm được? Cuối cùng hắn chỉ có thể biệt xuất một câu, các ngươi làm sao làm được, để diễn tả mình vẻ kinh ngạc. Hách nhân nghĩ nghĩ, ăn nói lung tung, đồng chí của chúng ta trải rộng ngũ hồ tứ hải, thậm chí đánh vào một ít tổ chức nội bộ. Hắn câu nói này nói thật sự là biểu lộ nghiêm túc ngữ khí trang nghiêm. Đem mặt ngăn lại cùng băng đảng xã hội đen của Thượng Hải ngày xưa. Lão người sói huynh đệ đương nhiên không dám tin, nhưng nhìn trước mắt tình huống bọn hắn không thể không tin. Thế là, một cái tiếp một cái tổng cộng hai lộ ra sợ hãi than biểu lộ đến. Quả thực là khó có thể tin, xưa nay không ai nghĩ tới đánh vào nội bộ Liệp Ma Nhân. Cái này căn bản không có khả năng, năm đó mộng yểm tộc mãi đến vong tộc diệt chủng đều không thể xâm lấn dù là yếu nhất Liệp Ma Nhân thế giới tinh thần. Thế giới tư duy của bọn hắn kiên cố như sắt thép. Cho nên đây không phải dùng tư duy khống chế tranh thủ tới. Hách nhân vỗ vỗ Nam Cung Tam Bát bả vai. Chúng ta vị đồng chí này là từ hơn 100 năm trước liền bắt đầu phát triển. Từ sinh ra liền tiếp nhận tổ chức tiên tiến tư tưởng giáo dục. Từ nhỏ đọc thuộc lòng nhân dân thế giới đại đoàn kết. Vivian tại dưới mặt bàn đạp hắn một cước, nói nhảm, quá nhiều, nói điểm chính, tóm lại đây là người một nhà. Người đừng quản chúng ta làm sao làm được. Hách nhân buông tay, ta nói cho người biết. Ngươi đừng nhìn ta nhóm cái này nơi ẩn núp rất nhỏ. Nhưng chúng ta dám ở trong đám người xây dựng cơ sở tạm thời đó cũng là có bản lĩnh. Hai lão người sói ra sức gật đầu. Bản lĩnh này lớn đi. Nam Cung Tam Bát nơm nớp lo sợ ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn hôm nay thật sự là gặp gỡ một trận tay bay vạ gió. Đối mặt trước mắt hai cái này có hơn ngàn năm tư lịch lão người sói. Cho dù là hàng xịn Liệp Ma Nhân cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Hắn cái này gà mờ trên cơ bản chính là đưa đồ ăn. Cho nên cho tới bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi. May mắn lúc ấy không đánh nhau, hắn đem nỏ cầm tay móc ra cũng chính là vì chết được đẹp mắt một chút. Căn bản liền không nghĩ đến có thể thắng. Hách nhân cùng Vivian bọn người có một số xin lỗi trấn an Nam Cung Tam Bát vài câu. Mà Bluefly cùng Blaster nhìn thấy cái này nơi ẩn núp bên trong tất cả dị loại đều có thể cùng cái này Liệp Ma Nhân chuyện trò vui vẻ cũng coi như tin tưởng. Thành viên vòng ngoài, thiết pháp, bọn hắn đối với cái này nho nhỏ nơi ẩn núp đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều người thán phục bí mật hết sức hiếu kỳ. Đem một cái Liệp Ma Nhân phát triển đến trong trận doanh dị loại. Đây là quá khứ trăm ngàn năm qua chưa hề có người từng thành công hành động vĩ đại. Bọn hắn cảm thấy tin tức này một khi thả ra chỉ sợ đầy đủ gây nên một trận không lớn không nhỏ oanh động. Hách nhân đương nhiên không thể để cho bọn hắn đem tin tức này xuất ra đi nói lung tung. Thế là cố ý dặn dò vài câu, cơ bản lý do chính là nơi ẩn núp ẩn thế thanh tu. Với lại hiện tại Liệp Ma Nhân thế lớn, một khi Nam Cung Tam Bát tình huống tiết lộ, cái này thật vất vả phát triển, nội tuyến, liền có khả năng bị Liệp Ma Nhân thanh lý mất, lý do này để hai lão người sói hết sức đồng ý. Bọn hắn cũng đồng ý, kẻ phản bội Liệp Ma Nhân, thân phận nhất định phải giữ bí mật. Một trận không lớn không nhỏ hiểu lầm cuối cùng giải trừ. Hách nhân triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng từ Nam Cung Ngũ Nguyệt bên kia đem tiểu nhân ngư nhận lấy. Muốn nhìn một chút mới vừa rồi bị dọa sợ tiểu gia hỏa tình huống như thế nào. Kết quả đám người lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi còn tại oa oa khóc lớn tiểu gia hỏa vậy mà đã không có tiếng vang. Nàng lặng yên nằm lên bàn, cái đuôi gắng gượng mà duỗi thẳng, hai tay khoanh ở trước ngực, hoàn toàn không có âm thanh. Hách nhân lập tức liền dọa sợ. Ai u một tiếng đem tiểu gia hỏa nâng, lên tới quay đánh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại dùng bàn tay vuốt cái đuôi của nàng, nhưng mà đậu đậu đối với cái này chút bình thường nàng thích nhất thân mật tiếp xúc hoàn toàn không có phản ứng. Nàng nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, toàn bộ thân thể đều là cứng rắn, bên cạnh bàn những người khác xem xét tình huống này lập tức hoảng hồn. Từng cái lại gần lại là kêu tên lại là túm cái đuôi mà muốn đem tiểu gia hỏa tỉnh lại. Nhưng mà hết thảy cố gắng đều là phí công, ngày bình thường tinh thần 10 phần cục cưng nhân ngư không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại sao có thể như vậy? Giọng nói của Lily lập tức liền mang theo nức nở, nàng bình thường như vậy hoạt bát, này làm sao lập tức liền hù chết, chấm ngập kép, chớ nói nhảm, Vivian tại đầu óc Lily bên trên vỗ một cái, sau đó người người tiểu gia hỏa mùi trên người, không có tử vong khí tức, giống như còn có hô hấp, đây là ngủ thiếp đi, hách nhân mau đem đậu đậu ghé vào lỗ tai bên cạnh, nhưng hắn nghe không được kia cực kỳ nhỏ tiếng tim đập, thế là hắn lại đem ngón tay đặt ở tiểu gia hỏa miệng mũi trước, lần này mới cuối cùng phát hiện tiểu bất điểm còn tại hô hấp, vô cùng nhỏ xíu hô hấp. Bình ổn mà chậm chạp, nếu như không phải Vivian nhắc nhở sợ rằng cũng sẽ không chú ý tới. Tiểu gia hỏa này đúng là ngủ thiếp đi, cái này chuyện ra sao? Hách nhân không hiểu ra sao, hắn cảm giác tiểu nhân ngư thân thể lạnh buốt, mới vừa rồi còn khóc như vậy có tinh. Thần, này làm sao đột nhiên liền ngủ mất rồi? Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nửa ngày, cuối cùng có chỗ suy đoán, sẽ không phải là ngủ đông đi. Lời vừa nói ra cử tọa đều tĩnh, hách nhân nhìn một chút xung quanh đồ dùng trong nhà bên trên treo vụn băng. Vừa rồi Vivian một trận cực địa phong bạo đem phòng khách nhiệt độ xuống đến âm hơn 20 độ. Bây giờ còn chưa có khôi phục lại, trên mặt bàn nóng nhất đồ ăn trên cơ bản đều lạnh thấu. Mà tiểu nhân ngư bởi vì trên thân vốn là dính lấy nước. Lúc này càng là như là một đầu mới từ khối băng bên trong móc ra ngủ đông cá đồng dạng gắng gượng gắng gượng. Tiểu gia hỏa thật ngủ đông rồi, Vivian trên mặt xấu hổ hoàn toàn không cách nào che giấu. Nàng ha ha gượng cười, hóa ra đậu đậu sẽ còn ngủ đông à, đây cũng quá nhanh. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem chính mình cái này có kỳ lạ tập tính sinh lý, khuê nữ. Cảm giác chủng tộc khác biệt thật thần kỳ, nàng có thể ở trong nước sôi ngâm tắm, lại tại âm 20 độ thời điểm ngủ tại chỗ, sinh vật của thế giới khác quá kỳ diệu bất quá chúng ta làm như thế nào đem nàng làm tỉnh lại. Thả trong nồi nấu một hồi, Lily lộ tai dựng lên, suy nghĩ khác người mà đề nghị, cái này đơn giản thô bạo ý nghĩ đương nhiên phải đến tất cả mọi người phản đối. Cũng không phải sợ hãi tiểu gia hỏa bị đun sôi, mà là đám người lo lắng đậu đậu sẽ cảm mạo, dù sao chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cuối cùng hách nhân vẫn quyết định, đem đậu đậu để lên bàn tự nhiên làm tan là tốt nhất. Chậm rãi điều tiết nhiệt độ cơ thể hẳn là có thể phòng ngừa tiểu gia hỏa sinh bệnh. Mặc dù đầu này nhân ngư sức sống ngoan cường đơn giản khó lòng tưởng tượng, nhưng hắn vẫn quyết định tận một cái người giám hộ trách nhiệm đến chiếu cố thật tốt nàng. Một màn này phi thường quỷ dị, cả bàn trong thức ăn ở giữa bày biện cái cống đến cứng rắn nhân ngư tiểu bất điểm. Không biết ngọn ngành người đến đoán chừng còn tưởng rằng nơi này ngồi một vòng phát rồ ăn nhiều tình người. Chờ một lát, lúc này bị đám người chen đến vòng tròn bên ngoài, vừa rồi hoàn toàn không có cơ hội xen vào Nam Cung Tam Bát cuối cùng tìm được nói chuyện. Khoảng cách, hắn một mặt khiếp sợ chỉ vào bị đặt ở trong mâm cục cưng nhân ngư. Cái này sao lại thế này? Hách nhân thuận miệng đáp, a, ta khuê ứng, chính là tới tương đối đột nhiên. Nam Cung Tam Bát lập tức bắt lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt tay. Nước mắt đều sắp xuống tới, muội a, ngươi lấy chồng ta không phản đối. Nhưng ngươi làm sao lại không cùng anh nói một tiếng đâu? Nhà ta lịch sử lâu đời, không thể kết hôn vội, ai nhất là ngươi cái này còn cưới chạy bầu. Lan, Nam Cung Ngũ Nguyệt một cước đá vào Nam Cung Tam Bát trên bàn chân. Mặt đỏ bừng lên, ngươi có thể đáng tin cậy hơn không? Không nhìn thấy đây là con cá a? Một con mèo đen trắng lập tức từ trên lầu ẩn nấp xuống đến vòng quanh Nam Cung Ngũ Nguyệt đổi. Tới đổi lui mèo không ngừng, nó nghe thấy có người gọi mình tên. Nam Cung Ngũ Nguyệt cơ hồ thở hồng hộc, không bảo ngươi. Hách nhân ôm đầu nằm trên mặt bàn suy nghĩ phải chăng dứt khoát giả chết tương đối buông lòng. Mẹ u, cái này loạn, Nam Cung Tam Bát buổi tối hôm qua tới thời điểm đậu đậu đang trong phòng đi ngủ. Cái trước cho nên không thể nhìn thấy trong đoàn đội kỳ quái này kỳ quái nhất tiểu thành viên. Hôm nay vừa mới chạm mặt liền trình ra lớn như vậy náo nhiệt đến. Không thể không nói tiểu gia hỏa thật đúng là cái gặp rắc rối tiểu năng thủ. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt phí hết rất lớn công phu mới đại khái giải thích rõ lai lịch của đậu đậu, đương nhiên bọn hắn không nhắc tới ngoại tinh cầu sự tình. Mà là nói ngày nào đó hách nhân đi bờ biển nghỉ phép, tại trên bờ biển phát hiện một cái thần kỳ trứng, trở xuống hơi, Nam Cung Tam Bát ngay từ đầu biểu lộ là con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng hành động thực tế để hắn tin tưởng cố sự này. Lúc này bữa cơm này trên cơ bản liền triệt để ăn không vô nữa. Hảo hảo cả bàn cơm, nhìn các ngươi cho quấy nhiễu. Vivian đau lòng nhìn xem trên bàn những cái kia treo vụn băng đồ ăn, hoàn toàn không để ý đây đều là chính nàng kiệt tác. Ta liền biết cùng người sói gặp mặt về sau chắc chắn là không có chuyện gì hay ho. Hiện trường chỉ có Lily còn ăn cao hứng bừng bừng, cái này không kén ăn cô nương tổ tiên tại vòng cực bắc lôi kéo trượt tuyết chạy thời. Điểm cơm nước trên cơ bản liền cái này nhiệt độ, nàng phi thường thích ứng với lại hưởng thụ uống miệng đồ ăn canh đều giòn cảm giác. Hách nhân đều có phần hâm mộ nàng không tim không phổi. Thật có lỗi, chúng ta lần này thật sự là có nhiều mạo phạm, hai vị người sói trưởng lão cũng rất thẳng thắn, chủ động thừa nhận là chính mình quá khẩn trương đưa đến va chạm gây gổ. Bluefly nhìn xem Vivian, trước khi đi vẫn nghĩ xác nhận một chút vị nữ ba tước này đối với ngày trở về mục đích. Vậy chúng ta vẫn nói chút chính sự đi, nữ ba tước hiện tại đối với ngày trở về phải chăng có hứng thú đâu? Nếu như nó thiên chân vạn xác, người sói chính là như thế không dài dòng sinh vật, dù là không khí bay giờ hơi có điểm không thích hợp, bọn hắn vẫn có gì nói nấy. Ta biết các ngươi tới đây mục đích hẳn là nghĩ xác nhận một chút ta cái này uy tín lâu năm tai họa có thể hay không tại ngày trở về đến thời điểm rời núi đi. Vivian lông mày nhướng lên, các ngươi trở về đi, ta đối với ngày trở về không hứng thú, với lại cũng không hứng thú trộn lẫn huyết tộc khác hoạt động. Chỉ cần các ngươi không có ảnh hưởng đến ta, ta cũng sẽ không chủ động lại đi tìm người sói phiền phức. Các ngươi đại khái có thể tiếp tục siêu tập đồng tộc của mình, đem phạm vi thế lực tùy tiện mở rộng, dù sao ta là không quan tâm. Các ngươi tới đây không chỉ là muốn nghe cái này à? Hai lão người sói ngoài ý muốn trao đổi cái ánh mắt, bọn hắn không nghĩ tới cái phiền toái này nữ ba tước sẽ như thế thông khoái mà tỏ thái độ. Bluefly thật không dám tin tưởng đích xác nhận một lần, dù là huyết tộc khác cũng tại chủ bị chuyện ngày trở về. Ngươi cũng không hứng thú? Không hứng thú, Vivian bất động thanh sắc nhìn hách nhân một chút, động tác này không có bị hai lão người sói chú ý tới. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy có rất nhiều việc càng thú vị chờ lấy ta đi làm. Thế giới, rất rộng lớn, lão người sói nghe không ra câu nói này ý sau lưng. Còn tưởng rằng là vị nữ ba tước này kia cổ quái yêu lữ hành thích tụ tập với người cùng chi hướng yêu cùng nhân loại tham gia náo nhiệt mau bệnh lại phát tác. Cho nên bọn họ rất dứt khoát đứng dậy. Vậy chúng ta cái này cáo từ, trong tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, lần này đến đây bái phòng. Biết nữ ba tước hết thảy mạnh khỏe chúng ta cũng yên lòng. Trở về tự sẽ đối với trong tộc có câu trả lời. Vivi đứng người lên, mang trên mặt lãnh đạm tiếu dung, một bên đem hai lão người sói hướng mặt ngoài đẩy một bên la hét. Nhanh như vậy muốn đi à? Không nhiều đợi chút nữa. Ai nha đừng có khách khí như vậy. ăn chút điểm tâm nha. Hách nhân than thở, Vivian đây cũng quá giả. Trong miệng nói thật nhiệt tình, nhưng đem người đưa ra cửa thời điểm còn kém một cái đá ngang. Chờ đem người đưa tiễn về sau, Hách nhân cùng Vivian không hẹn mà cùng ánh mắt giao hội. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, mộng vị, diện, Vivian cũng là biết có quan hệ sự tình mộng vị diện tình. Với lại Hách nhân từ Raven 12345 nơi đó trở về thời điểm đã nói với nàng liên quan tới dị loại khởi nguyên tình huống. Bởi vậy nghe xong, ngày trở về, tình báo về sau, nàng cùng Hách nhân đồng dạng đều đã nghĩ đến mộng vị diện. Cứ việc còn không có minh xác chứng cứ chứng minh, ngày trở về, phía sau có mộng vị diện cái bóng. Nhưng trong này làm trên địa cầu tất cả dị loại cố hương. Không hề nghi ngờ là có khả năng nhất đối với toàn cầu dị loại sinh ra ảnh hưởng địa phương. Nếu đám dị loại tại trăm ngàn năm trước mất đi lực lượng thật đang dần dần khôi phục. Như vậy mộng vị diện có chỗ dị động khả năng đơn giản quá cao. Nếu như cái này chút, đều không đủ lấy để Hách nhân cùng Vivian nghĩ nhiều như vậy. Như vậy Bluefly mang tới, Hải yêu tiên đoán, tuyệt đối là cái càng thêm hữu lực chứng cứ. Đối với người biết chuyện mà nói, không có cái gì địa phương lại so với cái kia tràn ngập cổ quái kỳ lạ chủng tộc cùng sức mạnh siêu tự nhiên thế giới càng thích hợp, viễn cổ huy hoàng quốc gia, xương hào. Kỳ thật ta muốn hỏi kia mà, Hách nhân nhìn xem Vivian, biểu lộ rất hiếu kỳ, trên lý luận ngươi hẳn là trên địa cầu hiện có cổ xưa nhất dị loại một trong. Ngươi liền thật một chút liên quan tới mộng vị diện ký ức đều không có. Từ nơi đó ra cái gì, không có chút nào ấn tượng. Vivian cười khổ lắc đầu, nàng đối với mình kia hỗn độn trước kia ký ức, cũng rất bất đắc dĩ. Ta có thể nhớ kỹ sớm nhất sự tình chính là một lần dài dằng dặc mà hỗn loạn mộng cảnh. Kia là mỗi một cái huyết tộc tại thời gian dài ngủ say về sau đều sẽ kinh lịch tình huống. Ta tựa hồ ngủ thời gian rất lâu, sau đó tại một chỗ ngồi tại dãy núi bên trong huyệt động tỉnh lại. Mặc trên người cổ quái với lại cổ xưa quần áo, bên ngoài hang động là đang cử hành kỳ quái nghi thức người nguyên thủy. Bọn hắn giống như coi ta là thành thủ hộ thần, đây chính là ta trí nhớ sớm nhất. Rõ ràng với trước đó ta liền đã trên địa cầu hoạt động qua một đoạn thời gian rất dài, đồng thời cùng cái khác dị loại từng có tiếp xúc, bởi vì lúc ấy trên người ta quần áo là viễn siêu nhân loại văn minh. Khi đó trên địa cầu người nguyên thủy còn tại mặc lá cây cùng gia thú, mà y phục của ta tựa hồ xuất từ cái nào đó sa tơ công tượng chi thủ. Cuối cùng Vivian thở ra một hơi, đừng hy vọng trí nhớ của ta kia so Lily đầu óc đều không đáng tin cậy. Nam cung Tam Bát đang cùng Nam cung Ngũ Nguyệt trò chuyện việc nhà, hai huynh muội tựa như là có hơn nửa năm không gặp mặt. Mặc dù Hải yêu muội tử đối với mình người ca ca này biểu hiện được rất bạo lực, nhưng kỳ thật quan hệ bọn hắn cũng không chênh lệch. Lúc này Nam cung Ngũ Nguyệt đang giao phó Nam cung Tam Bát đi ra ngoài cẩn thận mọi thứ làm theo khả năng loại hình sự tình. Lily còn tại khi thích kia 10 phần mà gặm cùng nhau đã kết băng thịt xương. Nghe này hai huynh muội nói chuyện, nàng còn đem một bàn đồ ăn hướng Nam cung Tam Bát phương hướng đẩy. Ăn cơm, ta đi đem thức ăn hâm lại. Vivian quay người đi hướng bàn ăn, thật là, ta còn chưa ăn no đâu. Bữa cơm này ăn thật sự là ầm ầm sóng dậy kinh tâm động phách. Chờ mân mê xong sau đã là hơn 1 giờ chiều, sau bữa cơm trưa đám người vẫn tại bên cạnh bàn vây quanh. Hách nhân bắt tay đặt ở tiểu nhân ngư lạnh buốt gắng ngượng cái đuôi bên trên giúp tiểu gia hỏa sưởi ấm thân thể. Nam cung Tam Bát thì từ trên thân lấy ra mấy tờ giấy đến. Kỳ thật hôm nay đến chủ yếu là muốn đem cái này chốt cho các ngươi. Các ngươi hẳn là cần dùng đến. Hách nhân nhận lấy xem xét, phát hiện phía trên là một ít nhân viên tư liệu cùng ảnh chụp. Đây là Nam cung Tam Bát, cười. Hoa Bắc địa khu thường trú liệp ma nhân, bao quát mỗi người bọn họ phụ trách khu vực cùng hàng năm mang tính chu kỳ quy luật tuần tra. Còn có bọn hắn thường xuyên hội nghị mấy cái địa điểm. Một vài tiếp xúc khá nhiều gia hỏa ta còn để lại bọn hắn phong cách chiến đấu cùng sở thích cá nhân. Đối với các ngươi rất hữu dụng, bất quá phần tài liệu này không được đầy đủ, không có bọn hắn bình thường làm nhân loại hoạt động lúc tình báo. Với lại những vật này cũng giới hạn tại thâm niên cấp bậc liệp ma nhân. Những cái kia hạ cấp nhân viên chiến đấu thực sự quá mức giải rác. Căn bản thu thập không nổi, ta đi. Hách nhân mau đem những vật này thu lại, cái đồ chơi này quá hữu dụng, người bán chính, mình, đồng đội, thật đúng là một chút áp lực tâm lý đều không có a. Vivian ngạc nhiên nhìn xem Nam cung Tam Bát. Người ít nhiều không phải cũng tính cái liệp ma nhân a? Nhưng bọn hắn nếu là biết tình huống của ta khẳng định không lấy ta làm đồng đội. Nam cung Tam Bát thản nhiên cười một tiếng, ta biết liệp ma nhân chủ nghĩa cực đoan tinh thần, so với những cái kia mặc dù tàn bạo nhưng ít nhiều còn giảng chút cảm tình dị loại đến. Liệp ma nhân cho ta cảm giác nguy hiểm hơn, ta phải bảo hộ em gái ta. Ta mấy năm nay thói quen chính là mỗi đến một chỗ liền thu thập nơi đó liệp ma nhân tư liệu, sau đó giao cho nàng, hiện tại giao cho các ngươi cũng giống vậy. Bọn hắn chết sống liên quan ta cái rắm, Ngũ Nguyệt không có việc gì là được. Hách nhân nghĩ thầm đây là cái trọng độ muội khống, nhưng đây là người ta việc tư, ngoại nhân vẫn không cần nhiều miệng là tốt nhất. Hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, lại nói ngươi có biết hay không liệp ma nhân gần nhất có cái gì động tĩnh lớn? Động tĩnh lớn, một phương diện nào, nhằm vào dị loại phản công cái gì? Dị loại các tộc giống như đang chuẩn bị một lần lớn hành động. Liệp ma nhân bên kia không có động tĩnh, Hách nhân muốn từ Nam cung Tam Bát nơi này đạt được một vài tình báo. Nói như vậy, tựa hồ có chút tình huống. Nam cung Tam Bát biểu lộ nghiêm túc lên, Ta nghe nói một vài địa khu liệt ma nhân đang triệu tập người có thâm niên tạo thành tiểu đội, đi thanh lý những cái kia phi thường cổ xưa di tích. Phần lớn là hơn mấy trăm năm trước dị loại chiếm cứ qua địa phương. Bên trong những di tích kia hẳn là cái gì cũng không thừa lại. Nhưng bọn hắn vẫn tổ chức không ít người đi, ngoài ra còn có một đám liệt ma nhân mấy tháng trước đi Bắc Cực. Thanh lý di tích cái này dễ hiểu, dị loại hiện tại đang thu về năm đó thất lạc ở bên ngoài thánh vật. Liệt ma nhân đại khái là nghĩ tại bọn hắn trước đó đem những cái kia thánh vật tìm ra hủy đi. Không đi qua Bắc Cực là có ý gì? Vivian nhíu mày lại, năm đó chỉ có băng xương cự nhân tại Bắc Cực hoạt động qua. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bởi vì không rõ nguyên nhân tất cả đều mất tích. Với lại băng xương cự nhân căn bản cũng không thành lập qua cái gì văn minh. Bọn hắn là một đám kém thông minh sinh vật, trên lý luận sẽ không lưu lại cái gì di tích. Vậy ta cũng không biết. Nam Cung Tam Bát buông tay, ta chỉ là cái bên ngoài newbie nha. Với lại vì phòng ngừa bị người nhìn ra, ta cùng liệt ma nhân khác chạm mặt thời điểm cũng không dám nói quá nhiều. Những tin tình báo này đều là chuyện phiếm thời điểm bọn hắn chủ động tiết lộ. Mức độ bảo mật cao không được đi đâu. Tốt à, nơi này cũng đầy đủ. Vivian lộ ra hài lòng mỉm cười. Nàng đối với Nam Cung Tam Bát gật gật đầu. Xem ra ngươi vẫn rất hữu dụng nha. Không lãng phí buổi trưa hôm nay bữa cơm này. Nam Cung Tam Bát gượng cười hai tiếng. Đứng dậy sửa sang một chút quần áo. Vật kia cũng đưa đến. Ta sẽ không quấy rầy a. Bên nước Nga kia đột nhiên thúc rất cấp bách. Ta hôm nay buổi chiều liền phải xuất phát. Ngũ Nguyệt, bình thường chiếu cố tốt chính mình. Cùng các bằng hữu hảo hảo ở chung. Nhà ta nhưng lịch sử du. Nam Cung Ngũ Nguyệt ra sức đẩy anh của nàng đi ra ngoài cửa. Được rồi, đi ngươi đi. Trong phòng khách rốt cục an tĩnh lại. Khách nhân bắt đầu một bên cho tiểu nhân ngư ấm người tử, một bên suy nghĩ chuyện. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thủ hạ hơi run một chút. Đậu đậu rốt cục làm tan hoàn tất. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng mở mắt, vẫy đuôi trên bàn vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần, bắt đầu kêu gọi chính mình người giám hộ. Khách nhân thấy thế lập tức đem sự tình khác đều tạm thời phóng tới sau đầu, vội vã cuống cuồng mà tiến đến gần, đem tiểu nhân ngư nâng lên tới kiểm tra khuê nữ của mình tình huống. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại chính mình ngủ đông trước đang làm gì, thế là nổi lên một chút liền hé miệng tiếp tục oa mà khóc lớn lên. Đứa nhỏ này khóc một trận đều chia tập trước tập sau. Bất quá tiểu gia hỏa một tiếng khóc ngược lại để khách nhân yên lòng, xem ra đậu đậu thật chỉ là đột nhiên ngủ đông một chút mà thôi, thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Đây thật là cái khỏe mạnh hiếm có tiểu bất điểm a, ta có chuyện không nghĩ ra. Tại khách nhân luống cuống tay chân trấn an đậu đậu thời điểm, Vivian tìm được Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hải yêu là một cái không tranh quyền thế chủng tộc đúng không? Các nàng bờ bên kia, bên trên chiến tranh hẳn là một chút hứng thú đều không có. Ngạch, đại khái là dạng này. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật đầu, dù sao ta là như thế này, nhưng ta chưa thấy qua những hải yêu khác a, chỉ là nghe trong truyền thuyết nói qua hải yêu đều không tranh quyền thế. Vậy các nàng từ biển sâu mang đến ngày trở về tin tức là có ý gì? Vivian con mắt bắt đầu híp mắt, cái này đem mang đến một trận đại hỗn loạn. Nếu như hải yêu thật không tranh quyền thế, các nàng sẽ quan tâm trên lục địa, thời đại thần thoại, có thể hay không tái hiện a? Trải qua Vivian một nhắc nhở như vậy, Nam Cung Ngũ Nguyệt mới ý thức tới cái này có chút không đúng. Nàng thử suy đoán những hải yêu kia tiền bối ý nghĩ. Chẳng lẽ là biển sâu chuyện gì xảy ra, cùng trên lục, địa ngày trở về có liên hệ, nếu như có thể đi biển sâu một chuyến liền tốt. Vivian than thở nói, ở trước đó, ta muốn đi một chuyến mộng vị diện. Khách nhân nói chen vào, mọi người cùng nhau đi, ta muốn xác nhận một vài thứ. Mặc kệ là làm một đơn thuần nhân loại, vẫn làm trong nhà đám này dị loại chủ thuê nhà, hay là làm nữ thần, thủ hạ người chấp hành. Khách nhân đều không thể đối với ngày trở về làm như không thấy. Bất luận sự kiện này chân tướng như thế nào, nó cũng có thể đánh vỡ cân bằng trên địa cầu hiện tại. Khách nhân không biết hắn phải chăng nên ngăn cản chuyện này, trên thực tế hắn cảm thấy chính mình còn chưa nhất định có năng lực ngăn cản chuyện này, nhưng hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ ngày trở về chân tướng là tình huống thế nào. Trước mắt nguồn tin tình báo đáng tin nhất đương nhiên là đám hải yêu kia. Là các nàng từ biển sâu mang đến ngày trở về tin tức. Bất quá ngày xưa đám người truyền tin kia tựa hồ cũng đã rút về biển sâu. Hai vị người sói trưởng lão rời đi tiền đề đến chuyện này. Năm đó lên bờ các hải yêu chậm nhất cũng tại 1976 năm rời đi lục địa. Cho nên tìm người truyền tin xem ra là không thể nào. Có lẽ cũng có hải yêu khác giống Nam Cung Ngũ Nguyệt mẫu thân như thế từ bỏ sứ mệnh. Nhưng không ai biết các nàng bây giờ ở đâu. Kia tìm ra được thế nhưng là mò kim đáy biển. Khách nhân tạm thời không có ý định đi tìm tung tích những hải yêu này. Mà muốn trực tiếp tiến về biển sâu giống như cũng khó khăn. Ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt dạng này có hải yêu huyết thống người đều không có cách nào tới gần một ít bị cấm chế địa phương. Khách nhân cảm thấy chính mình cũng quá chừng, với lại càng quan trọng hơn là, hiện tại toàn cầu không biết bao nhiêu dị loại cùng liệt ma nhân con mắt đều nhìn chằm chằm biển sâu. Tùy ý quá khứ rất có thể mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên muốn dò xét biển sâu vẫn là chờ nắm giữ càng nhiều tình báo thời điểm tương đối ổn thỏa một chút. Hiện tại đối với khách nhân mà nói chỉ có một chỗ là dễ dàng nhất đi vào. Với lại cũng vô cùng có khả năng thu hoạch tình báo. Đó chính là mộng vị diện, đi mộng vị diện không nhất định có thể tìm tới cùng ngày trở về có trực tiếp liên quan tình báo. nhưng tối thiểu nhất có thể đối với trên địa cầu quần thể dị loại có càng sâu hiểu rõ. Từ một cái góc độ khác nhìn vấn đề thường thường có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hách nhân đối với cái này phi thường chờ mong. Hách nhân đem trong nhà tất cả mọi người triệu tập lại thương nghị chuyện này. Đậu đậu treo ở trên cánh tay hắn dự thính, hắn dăm ba câu đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng. Sau đó nhìn Vivian, còn nhớ ta lần trước từ ngoại tinh cầu trở về về sau mang hộ đưa cho ngươi kia mấy tờ giấy A. Lần này ngươi có thể quá khứ tận mắt nhìn, ngươi là ta mấy trong đó một cái duy nhất phù văn chuyên gia. Lần trước hách nhân đi ngoại tinh cầu đem đậu đậu tiếp khi về nhà từng ngoại ý muốn rơi vào mộng vị diện. Hắn vồ xuống tại thế giới kia nhìn thấy phù văn Letta, trải qua Vivian phiên dịch. Những phù văn kia chính là rất phổ thông trừ tà, cầu vận câu mà thôi. Bất quá hách nhân cảm thấy mộng vị diện nhất định còn có càng nhiều phù văn Letta bị ứng dụng tại các loại địa phương. Lần này đem Vivian dẫn đi thì tương đương với có cái tùy thân phiên dịch. Isaac là hiện trường một cái duy nhất đến từ thế giới khác. Hắn cảm thấy rất hứng thú mà cười lên. Ta nghe nói trên viên tinh cầu này dị loại đều là từ bên kia tới. Vẫn muốn đi qua nhìn một chút, bất quá ngươi có thể dẫn người đi vào a? Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này đâu. Hách nhân cúi đầu nhìn xem mình tay. Ta có mấy lần mang theo đồ vật tại mộng vị diện cùng thế giới hiện thực ở giữa xuyên thẳng qua kinh nghiệm. Quần áo trên người giày còn có trong tay chính cầm đồ vật cũng có thể mang vào mang ra. Cho nên đoán chừng mang vật đi vào quyết khiếu chính là tùy thân. Hoặc là nói làn da tiếp xúc. Bất quá muốn dẫn lấy người đi vào không biết còn có thể hay không dùng phương pháp này. Người tràn đầy phấn khởi tưởng tượng một đống lớn đồ vật, cuối cùng liền cho bản cơ nói cái này. Máy dữ liệu thời gian thật dài không nói chuyện, lúc này rốt cục đụng tới biểu hiện tồn tại cảm. Người nhà phương pháp tưởng tượng sẽ không phải là đem người đều treo ở trên thân sau đó liền cùng mặc quần áo đồng dạng mang vào a? Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức cao hứng trở lại. À, phương pháp này đáng tin cậy, ta có thể cùng lần trước đồng dạng dùng cái đuôi vòng quanh chủ thuê nhà. So quần áo còn chặt chẽ đâu, đừng làm rộn. Hách nhân lúng túng khoát khoát tay, hắn giống như cũng ý thức được. Chính mình nghĩ đương nhiên phương pháp có một số không đáng tin cậy. Xem ra muốn dẫn người đi mộng vị diện thật đòi hỏi hào hào thiết kế một phen. Máy dữ liệu, người có biện pháp nào tốt không? Bản cơ chính tra cơ sở dữ liệu đâu? Bản địa vũ trụ cùng hưởng trong kho tài liệu có một vài liên quan tới mộng vị diện báo cáo. Máy dữ liệu lầu bầu lẩm bẩm, ngạch, tư liệu quá ít, với lại đều là cá thể hành động, không có hạng mục đoàn đội, vẫn là đi tìm nữ thần đại nhân thương lượng một chút đi. Isaac thanh âm trầm ổn nói, lấy kinh nghiệm của ta, chủng loại này giống như hình chiếu tiến vào một cái thế giới khác, hành vi đều nương theo lấy tính nguy hiểm. Một chút xíu cử động không chính xác, liền có khả năng đem người ném đến không biết địa phương nào đi. Ta biết người cũng bởi vì truyền tống đi thế giới loài người thời điểm đeo cái bí ngân vòng tay kết quả bị ném tới giáo hoàng thành. Chết thảm đây, hách nhân lập tức chảy cả người toát mồ hôi lạnh, thăm dò lên máy dữ liệu chuẩn bị truyền tống. Chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm Raven 12345. Kết quả hắn vừa đứng lên còn chưa kịp kích hoạt truyền tống. Vivian liền chỉ hắn cánh tay, trước tiên đem người cái này vòng tay buông xuống. Hách nhân cúi đầu xem xét, đậu đậu chính ôm cánh tay của hắn, toàn bộ thân thể cùng khối thuốc cao da chó đồng dạng đăng lên tay nhỏ bé của hắn trên cánh tay. Tiểu gia hòa ngẩng đầu mở to hai mắt cùng chính mình lão ba bốn mắt nhìn nhau, phát ra ùng ục ục liên tiếp tiếng kêu, sau đó cao hứng ra sức đập cái đuôi, mặc kệ hắn vì sao cao hứng, dù sao chính là thật cao hứng. Vật nhỏ này một ngày 24 giờ liền hai trạng thái, cao hứng cùng cao hứng phi thường. Isaac vừa mới nói cái bí ngân vòng tay thảm án, tiểu gia hỏa này liền đến xung làm khuê nữ vòng tay. Mặc dù nàng không nhất định sẽ dẫn phát truyền tống thất bại, nhưng hách nhân vẫn là đem tiểu gia hỏa ra sức lay xuống tới. Ở nhà hào hào ở lại, ngươi quá nhỏ, vạn nhất đi ra ngoài rơi mất ta đều tìm không đến ngươi. Tiểu gia hỏa rơi vào trên mặt bàn, bắt đầu loạn trọng mà nhảy tới nhảy lui, bất quá ngược lại tốt, giống như là nghe hiểu hách nhân cho nên cũng không. Lần nữa quấn lên đến, Nam Cung Ngũ Nguyệt tìm chiếc đũa đem đậu đậu lực chú ý hấp dẫn đi. Hách nhân thừa cơ khởi động máy dữ liệu chức năng truyền tống, trở nên hoảng hốt ở giữa quang ảnh biến ảo, chờ chung quanh tia sáng ổn định lại về sau, hắn đã đưa thân vào tòa kia xương dày vòng vây hạ dương phòng trước. Bầu trời mây đen dày đặc, cái này, hách nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút trời, hắn chưa bao giờ thấy qua Raven 12345 nhà phụ cận xuất hiện loại này thời tiết xấu. Tòa này dương phòng làm chỗ ở của nữ thần lẽ ra là vĩnh viễn tràn đầy lấy quang minh cùng ấm áp, nhưng bây giờ nó lại bao phủ tại một mảnh âm trầm như mực trong mây đen. Bốn phương tám hướng cùng bầu trời khắp nơi đều che kín mây đen. Từng đoàn màu xám đen sương mù liền phảng phất sao động bất an giống biển cả từ từng cái phương hướng cuồn cuộn lấy tuôn hướng dương phòng. Tòa hải trôi nổi công trình kiến trúc liền như là trong gió lốc đảo hoang. Cảnh sắc chung quanh kiềm chế mà dọa người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đem hách nhân giật nảy mình. Hắn nhìn thấy một đạo chưa từng có to lớn tử sắc lôi đình phảng phất cự mãng giống như từ hướng đông nam tán phát ra. Trong chớp mắt ngang qua toàn bộ không gian, tầng mây đều bị tia chớp này khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Từng đợt âm lãnh gió đang dương phòng trước sân nhà bên trong gào thét lên. Hách nhân rốt cục nhớ tới nắm thật chặt quần áo, trong lòng của hắn một trận kinh ngạc, chỗ ở của nữ thần làm sao đột nhiên biến thành dạng này, Sân nhà bên trong không có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Áo thuật tồi tớ giống như cũng không có ở bên ngoài tuần tra. Hách nhân lẻ loi một mình đi vào dương phòng trước cổng chính. Vạn hạnh cái cửa này chỉ ít còn tại vận chuyển bình thường. Nó lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra bên trong sâu rộng sáng tỏ hành lang, đi vào cửa chính về sau hách nhân cảm giác thư thái một hồi. Phía ngoài thời tiết xấu bị hoàn toàn ngăn cách ra, chỉ ít dương phòng bên trong vẫn cùng ngày bình thường đồng dạng bình tĩnh. Bất quá xuyên thấu qua sau lưng những cái kia to lớn cửa sổ sắt đất, hắn vẫn có thể nhìn thấy kia nồng đậm, cơ hồ đã sắp ép đến dương phòng tường ngoài bên trên. Mây đen vẫn đang không ngừng vọt tới, một trận quái dị dòng điện âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Hào quang màu xanh lam tại mấy mét bên ngoài tụ hợp thành một cái cao lớn nhân hình sinh vật. Người này hình sinh vật đối với hách nhân gật gật đầu. Để hách nhân rốt cục an tâm, làm to con nhìn xem hết thảy như thường. Ta tìm đến Raven 12345. Hách nhân nói, làm to con giống nhau thường ngày kiệm lời ít nói, nó chỉ là gật gật đầu. Liền quay đầu mang theo hách nhân hướng Raven văn phòng phương hướng đi đến. Đẩy ra văn phòng cửa chính, hách nhân nhìn thấy một cái tóc bạc thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn đứng tại lớn cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy cảnh sắc bên ngoài. Làm to con phát ra liên tiếp tiếng rít bắt chuyện qua liền chậm rãi tiêu. Tán trong không khí, hách nhân phối hợp đi vào nhà đi, cùng thường ngày quen thuộc mà chính mình tìm cái ghế ngồi xuống. Trách trách hô hô mà kêu lên, ai, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu. Bên ngoài cái này trời u ám sấm sét đan sen, ta tới tìm người trưng cầu ý kiến kiện sự tình. Raves xoay người lại, tò mò nhìn hách nhân một chút, người chính là hách nhân, 12345 nói cái kia thú vị trợ thủ. Hách nhân, ... Cô gái tóc bạc xoay người lại, tò mò đánh giá hách nhân, người chính là hách nhân, 12345 nói trợ thủ thú vị kia. Hách nhân cái này liên tiếp một hơi việc nhà còn chưa nói ra đâu liền để Raven cái này kỳ quái thái độ cho làm cho sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn xem đối diện kia đã tương đối quen thuộc cô gái tóc bạc. Người thế nào, ăn sai đồ vật, bên ngoài kia sấm chớp rền vang là chơi cái gì? Bên ngoài, không cần lo lắng, vấn đề nhỏ mà thôi. Tòa hải đầu mối then chốt đang xuyên qua một vết nứt. Ta không hiểu rõ lắm tình huống của thế giới này, thoáng chạch hướng một chút hướng đi. Cùng Raven 12345 hình dạng hoàn toàn giống nhau cô gái tóc bạc không nhanh không chậm nói xong. Đối với hách nhân lộ ra một cái thanh nhã tiếu dung. Mặt khác ta muốn ngươi, là nhận lầm người, 12345 không tại, ta đến thay nàng thay ca, thanh âm ôn hòa, tiếu dung trang nhã, khí chất trầm ổn mà không mất đi thân thiết, cho người cảm giác như một xuân phong sau khi còn có một số như có như không uy nghiêm. Cảm giác thật giống như một cái không kiêu không vấp đáng tin tỉ tỉ. Vị này nữ tính lúc nói chuyện khí chất cùng Raven 12345 quả thực là hai giống loài. Dù là nàng chống đỡ chương nhất mô hình đồng dạng mặt hách nhân cũng nên kịp phản ứng đây là những người khác. Hắn lập tức nghĩ đến, Raven, giống như không chỉ một. Các nàng lấy số hiệu phân chia, chính mình cấp trên chỉ là vô số cái nữ thần một trong số đó. Số hiệu 12345 kia trước mắt đây là một cái khác Raven. Một vị khác nữ thần, ngạch, ta là hách nhân, ý, thức được trước mắt đó là cái lạ lẫm nữ thần. Hơn nữa đối với phương trên thân loại kia khí chất để cho người ta nhịn không được nghiêm túc lên. Hách nhân tranh thủ thời gian thu liễm lại loại kia bên trên nhà hàng xóm thăm nhà tâm thái. Ngồi thẳng tắp, ngài là, không cần khẩn trương. Có chuyện có thể nói với ta, Ryan 12345 đã đem làm việc giao tiếp là được rồi. Tóc bạc nữ tính gật gật đầu đang làm việc sau cái bàn mặt ngồi xuống. Người có thể gọi ta Raven 23333. Hách nhân đầu này còn kéo căng dùng sức cố gắng giả nghiêm túc đâu. Nghe vậy kém chút liền đau sốc không? A, Ryan 23333, cái tên này tại các ngươi nền văn minh bên trong rất kỳ quái sao? Tóc bạc nữ tính kỳ quái mà nhìn xem hách nhân, sau đó sờ lên cằm của mình. Lộ ra suy tư bộ dáng. Văn minh đa dạng hóa thật là một cái thú vị đầu đề. Rất nhiều tại logic bên trên hoàn toàn không có đủ ý nghĩa đồ vật lại được trao cho các loại hàm nghĩa. Hách nhân mau đem mặt nghiêm, cũng mặc kệ trước mắt vị này danh tự cùng khí chất lớn bao nhiêu tương phản, hắn sợ xoắn xuýt vấn đề này sẽ đem mình nín chết. Lại nói 12345 còn chưa có trở lại à? Nàng đến cùng đi làm cái gì rồi? Thông lệ kiểm tra, báo cáo công tác, yên tâm đi, không phải cái vấn đề lớn gì. Ta lần trước nghe gặp nàng đang cùng người quyết đấu. A, đó chính là báo cáo công tác thời điểm lại theo người đánh nhau. Nàng thường xuyên cùng người đánh nhau, còn bị mẫu thể giao huấn qua một lần. Hách nhân, vậy vẫn là nói chính sự đi. Ta tới là muốn hỏi một chút, liên quan tới dẫn người tiến vào mộng vị diện. Hách nhân không biết trước mắt vị này thay ca nữ thần Đừng quên Raven 12345 bản thân liền là cái thay ca, đối với bên này tình huống công tác đều dài ít nhiều. Cho nên liền đem chính mình gặp gỡ vấn đề rõ ràng rành mạch giải thích một lần. Cuối cùng hắn còn nghĩ tới một cái ngoài định mức vấn đề. Ngoại trừ dẫn người tiến mộng vị diện bên ngoài còn có kiện sự tình. Đó chính là sau khi đi vào tiếp tục thời gian ta trước đó mấy lần tiến mộng vị diện dài nhất cũng liền ngủ một giấc công phu. Tính được mấy giờ mà thôi, tỉnh ngủ về sau 100% thoát ly, cái này thực sự không đủ. Dùng, hiện tại chúng ta muốn đem mộng vị diện tình huống cẩn thận điều tra một chút. Cái này mỗi lần liền dùng mấy giờ đến thăm dò một cái chừng thế giới hiện thực lớn như vậy địa phương. Chuyển đổi đến thế giới hiện thực cũng liền đủ ta từ Hoàng Thôn thăm dò đến Thông Huyền. Người xem cái này có thể không thể dùng kỹ thuật thủ đoạn đem mộng cảnh thời gian cho kéo dài một chút. Kiểm tra mộng vị diện a, nguyên lai là ngươi đang phụ trách chuyện này. Ravan 23333 suy tư. Người muốn dẫn người tiến mộng vị diện, cái này không có vấn đề, chỉ cần dùng thiết bị đặc thù tiến hành tinh thần đồng bộ là được. Tiếp tục thời gian cũng là có thể kéo dài, trên kỹ thuật không có bất kỳ khó khăn gì. Bất quá ngươi, cũng muốn mang ai đi vào, ta muốn đây cũng là công vụ, tốt nhất đừng đem không quan hệ người bình thường cuốn vào. Đều không phổ thông, hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Cái này Raven 23333 mặc dù có cái ngáo ngơ danh tự vẫn còn có để cho người ta không dám loạn nói đùa khí chàng. Nàng lúc nói chuyện loại kia không nhanh không chậm nhưng lại trầm ổn nghiêm túc ngữ khí để hách nhân ngày bình thường tặc lưu mồm mép cũng không dám tùy tiện cằn nhằn. Là trong nhà của ta những cái này khách trọ, Raven 12345 lúc ấy nói chính là để bọn hắn hỗ trợ kia mà. Tốt, người đi theo ta, Raven 23333 cũng nghiêm túc. Trực tiếp mở ra một đạo cổng truyền tống để hách nhân đi theo vào. Xuyên qua cổng truyền tống về sau hách nhân phát hiện chính mình. Đi tới một cái rất quen thuộc địa phương, chính là lúc trước tự mình tiến hành cường hóa thân thể cải tạo gian phòng kia nha. Bất quá Raven 23333 cũng không có đem những cái kia giấu ở dưới sàn nhà cabin điều chỉnh thăng lên đến. Mà là khởi động trong phòng một bộ thiết bị khác, nương theo lấy một loại nào đó cùng loại chuông gió êm tai kêu khẽ. Trong phòng xuất hiện một cột sáng, trong cột sáng này có vô số phức tạp màu xanh trắng đường cong nhanh chóng phác họa. Rất nhanh liền tạo thành từng cái mơ mơ hồ hồ vật hình hộp chữ nhật. Cái này chốt vật hình hộp chữ nhật từ trong cột ánh sáng chậm rãi bay ra. Trong không khí ngưng kết thành thực thể, hách nhân lúc này mới phát hiện hóa ra bọn chúng cũng là cabin điều chỉnh. Chỉ có điều cái này chốt cabin, điều chỉnh kích thước muốn so hắn lần trước nhìn thấy nhỏ một chút. Với lại mặt ngoài kết cấu tựa hồ càng thêm đơn giản. Nửa phần dưới cũng không có cùng trên sàn nhà một ít cái rãnh cố định cùng một chỗ. Cái này khiến bọn chúng nhìn càng giống là quan tài. Ta để thiết bị truyền hóa thông tin vật chất cho ngươi chế tạo một vài giản dị khoang ngủ đông. Bọn chúng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cách dùng rất đơn giản. Bọn chúng tự mang sách hướng dẫn. Ryan 23333 cẩn thận từng ly từng tí tại trên tinh bản điều khiển thao tác. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi hách nhân, nhà ngươi bao nhiêu người? Ngạch, 5 cái, không, làm nhiều mấy cái đi, vạn nhất về sau cần dùng đến. Hách nhân ngay từ đầu là dựa theo chính mình bên kia hiện hữu nhân viên quy mô mà tính. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến tương lai mình nói không chừng còn muốn tiếp đãi càng nhiều khách trọ. Tổ đội tiến vào mộng vị diện người so hôm nay chỉ nhiều không ít. Thế là suy nghĩ nhiều là mấy cái dự bị, nhưng Raven 23333 tại tinh trên bảng thao tác mấy lần liền đối với hắn lộ ra một cái xin lỗi tiêu dung. Vẫn 5 cái đi, về sau có cần ngươi lại xin. Hách nhân sững sờ, đây là có hạn ngạch yêu cầu. Không, thiết bị truyền hóa thông tin vật chất giống như hỏng. Raven 23333 hoang mang mà nhìn trước mắt tinh tấm. Ta sửa đổi một chút chỉ số. Sau đó thoáng dùng áo thuật vặn vẹo thôi hóa một chút nó vận hành hiệu suất. Hiện tại cái nào đó đồ vật kẹt chết, lúc này không cần. Ryan 23333 nói hách nhân cũng phát hiện thiết bị trong phòng giống như xảy ra trạng huống. Trong phòng cái kia cột sáng đang lóe ra phảng phất quấy nhiễu xăm đồng dạng màu trắng đường vân. Với lại từ trên xuống dưới không ngừng xuất hiện một vài đoạn mang. Một loại nghe vào liền không thích hợp, tư tư, âm thanh càng ngày càng mãnh liệt mà từ cột sáng dưới đáy truyền đến. Mà những cái kia vốn hẳn nên ngưng kết thành khoang ngủ đông quang mang đường cong thì cực nhanh mất khống chế vặn vẹo thành một đại đoàn keng keng rung động sấm sét. Quá thừa năng lượng bắt đầu từ gian phòng bốn phương tám hướng trên vách tường tràn ra. Trên nóc nhà u năng ánh sáng mạch càng ngày càng sáng tỏ. Hách nhân viên này tâm tại chỗ liền tăng lên, hắn nhìn thấy một đoàn chưa từng có to lớn quang diễm đang kia cái gì thiết bị chuyển hóa thông tin vật chất trên không ngưng tụ. Hô hấp giống như nhanh chóng nở lớn, tiến trình kẹt chết, Raven 23333 ngẩng đầu nhìn đoàn kia quang mang. Tại hách nhân, lão nhân ra ngài lúc này đừng chấn định tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, trong tầm mắt do dự mãi. Cuối cùng vẫn là phất tay triệu hồi ra một đạo áo thuật sấm sét bổ vào trên tinh bản điều khiển. Cũ thì không đi mới thì không tới, nguyện bệ hạ tha thứ lần này tổn thất, cường đại áo thuật năng lượng tràn vào trang bị chuyển hóa thông tin vật chất. Thông qua tiêu hủy hạch tâm phương thức ngăn trở hậu quả nghiêm trọng trong phòng nổ tung. Bất quá hách nhân giống như nghe được từ bên trên cái nào đó nơi xa xôi truyền đến mặt khác một trận. Tiếng nổ, chỉ mong đây chẳng qua là dương phòng phía ngoài lôi đình. Hách nhân, chấm chấm mập kép, Raven 23333 giống như đối với lần này sự cố không có cảm giác chút nào. Nàng chỉ là nhìn một chút trong phòng kia 5 cái đã chế tạo tốt khoang ngủ đông. Rất hài lòng gật đầu, hoàn thành, hách nhân khóe miệng giật một cái. Lúc trước nghe Raven 12345 tuyên bố tất cả Raven đều là máy móc ngu ngốc thời điểm hắn còn oán thầm một chút. Cảm thấy kia là nữ bệnh thần kinh đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn xem một cái từ khí chất đến tính cách đều 10 phần nữ thần phong phạm tỷ tỷ cũng tại bình tĩnh bên trong phá hủy một cái nhìn qua rất ghê gớm thiết bị. Hắn mới rốt cục tin tưởng Raven 12345 ngày đó không có nói sai. Quả nhiên tất cả, Raven đều là khoa học kỹ thuật đồ đần, người đem cái này chút mang đi đi. Raven 23333 chỉ vào những cái kia, từ không sinh có, chế tạo ra mới tinh thiết bị. Mau chóng đem mộng vị diện giải quyết, chuyện này đã bắt đầu chuyển biến xấu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Năm cái thiết bị màu trắng bạc hình dạng giống như quan tài lẳng lặng mà nằm trên sàn nhà. Sờ lên thật sự rõ ràng, để cho người ta nghĩ không ra bọn chúng là từ không sinh có sáng tạo ra. Hách nhân đang tò mò nghiên cứu cái này chút, quan tài, mặt ngoài những địa phương nào là máy điều khiển. Nghe được Raven 23333 lại nhịn không được sừng sốt một chút. Chuyển biến xấu, cái gì chuyển biến xấu, sự tình mộng vị diện tình, 12.345 còn không nói cho ngươi à. Raven 23333 âm điệu bên trong một chút bất ngờ. À, xem ra nàng lại có lo nghĩ của mình, vậy ta cũng không tiện nói quá. Nhiều, chờ nàng trở về sau ngươi lại kỹ càng hỏi thăm đi. Hách nhân há to miệng, nhưng vẫn là đem một bụng nghi vấn nén trở về. Hắn chỉ vào kia năm cái ngân sắc hình hộp chữ nhật. Lại nói ta làm sao đem bọn nó chuyển về đi, mang theo truyền tống chiếm diện tích có thể hay không quá lớn điểm. Dùng ngươi không gian tùy thân à, hách nhân gãi gãi đầu. Ngạch, còn không mở ra đâu. Không mở ra, Ravan 23333 thật bất ngờ. Ta nhìn ngươi nhân viên trên tư liệu viết không gian tùy thân quyền hạn cũng đã có thể mở ra à, ngươi chờ chút ta kiểm tra một chút. Ravan 23333 nói xong liền nheo mắt lại dừng lại 2-3 giây. Sau đó lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, 12.345 quên. Hách nhân, ta liền biết là như thế này, nhà, nàng thường xuyên phạm loại sai lầm. Này, ngươi chưa để ý, Ravan 23333 vừa nói một bên vỗ tay phát ra tiếng. Ta cho ngươi đăng ký một chút, hiện tại ngươi có không gian tùy thân, cùng tần suất linh hồn của ngươi khóa lại, tại đế quốc cảnh nội cùng đế quốc mạng lưới số liệu có thể bao trùm đến phạm vi bên trong cũng có thể sử dụng. Ngươi mở ra nhìn xem, cùng máy dữ liệu cách dùng, khống chế tinh thần là đủ, lần thứ nhất dùng thời điểm khả năng có phần mê muội, sẽ làm không rõ ràng rối loạn không gian tiêu chuẩn, nhưng mạng lưới số liệu sẽ phụ trợ ngươi tiến hành tương quan tính toán. Hách nhân cảm thấy kinh ngạc, hóa ra chức năng này nhanh như vậy là được mở ra. Hắn còn tưởng rằng muốn mân mê một đống thủ tục sau đó lại đi quan tài cabin bên trong nằm. Một hồi đâu, lại không nghĩ rằng chỉ là đòi hỏi đăng ký một chút thôi. Sau đó hắn liền dẫn ngạc nhiên tâm tình thử kích hoạt chính mình không gian tùy thân. Thật giống như lần thứ nhất mở ra máy dữ liệu như thế. Cẩn thận từng ly từng tí tập trung lực chú ý, mang theo chờ mong cùng tâm tình bất an tùy thời quan sát xung quanh có thay đổi gì. Làm tinh thần hoàn toàn tập trung thời điểm, hắn cảm giác được cảm giác của mình bị dẫn dắt đến một cái trạng thái quỷ dị. Một loại, trống rỗng, siêu phàm thể nghiệm xuất hiện ở bên trong thế giới tinh thần. Loại này vắng vẻ cảm giác độc lập với thị giác, xúc giác cùng thính giác, là một loại hoàn toàn không thuộc về ngũ giác thuần tinh thần thể nghiệm. Hắn có thể minh xác ý thức được, chính mình kết nối tiến vào một cái trống trải không gian kỳ dị bên trong. Nhưng hắn thuộc về nhân loại ngũ giác không cách nào trực tiếp quan sát không gian này, thay vào đó là tương ứng giác quan thể nghiệm trực tiếp lấy thuần tín hiệu phương thức tiến vào trong đầu của hắn. Hách nhân cảm thấy chính mình không cần lại nhìn cái gì sử dụng thiết minh liền biết như thế nào sử dụng cái này không gian tùy thân. Ryan 23333 nói không sai. Mạng lưới số liệu sẽ phụ trợ xử lý đem vật phẩm lấy ra tổn hợp thời một ít tính toán quá trình. Hắn chỉ cần chỉ định một cái đầy đủ rộng lớn sân bãi đến tiến hành thao tác này là được rồi. Minh bạch không gian tùy thân làm như thế nào dùng sau hách nhân mới rốt cục cảm giác được một loại rõ ràng cảm. Giác hưng phấn, hắn cũng là người có không gian tùy thân, cho thần tiên làm công thời gian dài như vậy. Có thể tính có cái này ắt không thể thiếu tiện lợi kỹ năng. Thật không dễ dàng a, về sau đi công tác không cần xách hành lý. Hách nhân ở chỗ này thời điểm hưng phấn, Raven 23333 lại mang theo đồng tình con mắt nhìn hắn một chút. Cho 12.345 làm việc thật cực khổ a. Hách nhân còn không từ cái này kích động sức lực bên trong chậm tới. Nghe vậy vô ý thức a một tiếng, lại nghe được Raven 23333 dùng cảm thán ngữ khí giải thích nói. Raven 12.345 đầu óc có phần mau bệnh. Bây giờ còn chưa tốt. Khụ khụ, hách nhân bị nước miếng của mình sặc một trận ho khan. Thần sắc hắn quỷ dị nhìn xem 23.333, nghĩ thầm hai cái vị này chẳng lẽ là có lịch sử mâu thuẫn. Ta, cảm giác 12.345 người vẫn rất tốt à, ngươi nói như vậy nàng phải chăng có phần. Đừng hiểu lầm, ta cùng với nàng quan hệ cũng rất tốt, nàng là tiền bối của ta. Ryan 23.333 trên mặt một chút cũng không có nói đùa ý tứ. Hiển nhiên là luận sự, nàng tinh thần có vấn đề là thật. Ban đầu ở tiền tuyến đánh trận thời điểm bị tạc hỏng trung tâm tư duy. Nhưng nàng cảm thấy não tàn về sau cũng không ảnh hưởng làm việc cho nên liền cự tuyệt trở lại nhà máy đại tu. Đến bây giờ còn có phần vui buồn thất thường. Nói xong, Ryan 23.333 còn thở dài. Ai, từ đó về sau nàng liền thành Raven bên trong quái thai. Từ bỏ yêu nhã ma pháp, bắt đầu ngoan cường nghiên cứu thiết bị khoa học kỹ thuật làm như thế nào dùng. Liền ngay cả đánh nhau cũng thích. Cùng người cận chiến, nghe nói nàng còn đoạt người khác một cái chảm hạt đao coi là vũ khí tùy thân. công bố chính mình là cái ma kiếm sĩ. Chúng ta một mực khuyên nàng không muốn từ bỏ trị liệu. Nhưng nàng căn bản không nghe. Hách nhân lúc này đều choáng váng. Hắn vạn không nghĩ tới ngày bình thường chính mình gọi đùa vị kia nữ thần tỷ tỷ là cái nữ bệnh thần kinh, kết quả chuyện này lại là thật. Hắn nhiều lần xác nhận lấy Raven 23333 trên mặt biểu lộ. Lại không nhìn thấy một chút xíu nói đùa ý tứ. Kết quả chỉ có thể bị ai mà tiếp nhận sự thật này. Cái kia vị nữ cấp trên đúng là người bị bệnh thần kinh. Các người đây là ngay cả tàn tật nhân sĩ đều không buông tha à. Hách nhân mồ hôi lạnh từ trán mãi cho đến bắp chân. Tầng tầng lớp lớp, nàng đều dạng này làm sao còn tới đi làm. Tổn thương nghỉ bệnh đâu, dù sao không ảnh hưởng làm việc. Ryan 23333 buông tay. Kỳ thật tình huống của nàng không tính quá nghiêm trọng. Ngoại trừ ngẫu nhiên tố chất thần kinh bên ngoài, tại chính mình bản chức trong công tác vẫn tương đối hợp cách. Người xem nàng bình thường không phải là rất bình thường sao? Hách nhân thật muốn thừa cơ hội này lên án một chút Raven 12345 ngày thường ác liệt thái độ làm việc. Để cho mình vị kia vui buồn thất thường nữ cấp trên tranh thủ thời gian đến hạt thuốc tỉnh táo lại. Bất quá nhẫn nhịn nửa ngày hắn vẫn không nói gì. Vạn nhất Raven 12345 thật đem đầu óc chữa khỏi kia, có lẽ hắn còn không quen đâu. Hách nhân cái thằng này đã thích ứng. Nữ thần tỷ tỷ thiên mã hành không phong cách hành sự. Đột nhiên thay cái 23.333 dạng này từ đầu nghiêm túc đến đuôi chủ quá, đến hắn còn thật không nhất định tiếp thu được. Với lại càng quan trọng hơn là hắn không dám xác định Raven 12.345 có thể hay không nghe được hắn ở chỗ này đâm thọc. Lấy nữ thần tỷ tỷ kia sau đại chiến bị hao tổn trạng thái tinh thần. Không chừng nha làm sao tìm khe hở trả thù đâu, nếu như một nữ nhân tính toán chi ly có cái tham khảo giá trị. Như vậy nữ thần hẳn là bình phương, nữ bệnh thần kinh chí ít lập phương, cấp trên của hắn đã là cái nữ thần vẫn cái nữ bệnh thần kinh. Cái này nếu thật là trả thù tuyệt đối tiêu hồn không thể tin tưởng. Tại Raven 23.333 chỉ điểm. Hách nhân lần thứ nhất, sử dụng không gian tùy thân 10 phần thuận lợi, mặc dù tập trung khống chế tinh thần thời điểm có phần chậm. Nhưng năm cái khoang ngủ đông đều bị hắn thành công thu vào. Về sau cũng không có cái gì chuyện, hách nhân cảm thấy chuyện công tác vẫn tìm 12.345 ở trước mặt báo cáo là tốt nhất. Thế là liền cáo từ rời đi, dương phòng phía ngoài đám mây cùng sấm chớp mưa bão tựa hồ giảm bớt một vài. Cứ việc sương mù màu đen vẫn bao phủ bốn phía, nhưng kia gió lạnh đã dừng. Raven 23.333 tự mình đem hách nhân đưa đến dương phòng phía ngoài trên quảng trường nhỏ. Cái sau quay đầu chào hỏi thời điểm chú ý tới căn phòng lớn này đằng sau có một đạo khói xanh đang lượn lờ dâng lên. Hách nhân nhớ tới thiết bị trong phòng lần kia không lớn không nhỏ sự cố, cùng lúc ấy nghe được phương xa truyền đến tiếng nổ. Ý thức được lúc ấy đúng là có đồ vật gì cho nổ rớt. Không sai, có vẻ như dương phòng bị tạc cái lỗ thủng. Chỉ mong 12.345 trở về sau có thể tiếp nhận nhà mình bị hậu bối mở lỗ sự thật. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười Raven 23.333 đứng tại bị tạc cái động, thần điện, trước đối với mình gật đầu tạm biệt. Hách nhân đem cái này màn nhớ thật lâu, mặc dù có thuận tiện truyền tống năng lực, nhưng lần này hách nhân không có lựa chọn trực tiếp truyền tống về nhà. Mà là lượn quanh cái đường xa chạy trước đến dặm một chuyến. Hắn bên trên trung tâm thương mại điện tử mua hai dạng đồ vật. Một cái chắc chắn dùng bền, MP nặng. Còn có một cái đồng dạng chắc chắn dùng bền sạc pin năng lượng mặt trời. Lần này tiến mộng vị diện cần phải hào hào quy hoạch một phen. Đem có thể nghĩ tới công tác chuẩn bị đều làm tốt. Hách nhân còn nhớ lần trước khi rời đi nghĩ đến muốn cho cái kia gọi Bessie lính đánh thuê cô nương mang cái hộp âm nhạc đâu. Dù sao trước đó nhận được con gái người ta chiếu cố còn dựng một đường miễn phí đi nhờ xe. Cuối cùng thời điểm ra đi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không kịp nói. Hách nhân trong lòng có một số áy náy, trừ cái đó ra còn có đám kia ngáo ngơ sói đen răng lợi vấn đề. Bất quá chuyện thứ hai này chính hắn không có cách nào chuẩn bị. Còn phải về nhà hỏi một chút Lily có tương quan kinh nghiệm làm việc. Không có, hắn nhưng là cái có trách nhiệm cảm giác nam nhân tốt. Sau đó hách nhân lại chạy trong siêu thị mua một đống lớn có thể sẽ cần dùng đến đồ vật. Đồ ăn cùng bình đựng nước chiếm đa số, trên cơ bản đem ví tiền của mình chuyển sạch sẽ mới tính kết thúc công việc. Kìa bao lớn nhỏ bao lấy chất đống đem siêu thị thu ngân viên đều dọa một té ngã. Hắn phí hết rất lớn kình mới đem những vật tư này khiêng đến cái không ai chú ý nơi hẻo lánh, sau đó hết thảy cho thu thập tiến không gian tùy thân bên trong. Hắn cảm thấy không gian tùy thân chữ hàng một vài sinh hoạt thiết yếu vật tư là rất thông minh cách làm. Rất khó nói hắn hôm nay lần này mua sắm phải chăng bởi vì vừa có không gian tùy thân mà chơi hưng nổi lên. Dù sao cái thằng này từ siêu thị sau khi đi ra trông thấy cổng sư tử đá đều kém chút muốn cho thu vào đi thử một chút. Ở bên ngoài lớn mua sắm tốn không ít thời gian, hách nhân khi về nhà trên cơ bản đã chạng vạng tối. Hắn vừa vào cửa liền thấy Lily cái thứ nhất ra đón. Husky cô nương sau lưng cái đuôi cơ hồ lắc thành một đoàn hư ảnh. Trong tay nàng còn mang theo cái căng phồng túi du lịch. Chủ thuê nhà chúng ta hiện tại liền đi ngủ đi thôi. Hách nhân còn chưa kịp đứng vững liền bị Lily câu nói này dọa cho kém chút một té ngã. Hắn một bên ra sức nhấn lấy khuyển nương đầu lấy ngăn cản cô nương này tiến đến gần đến liếm người cử động, một bên ồn ào. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ít nhiều có chút nữ hài tử ra thận trọng được hay không? Thế nào, có thể dẫn người đi vào a? Vivian dắt lấy Lily cổ áo đem nàng kéo tới đi một bên, đồng thời nhìn xem hách nhân hỏi, Thanh âm của nàng hết sức trầm ổn, nhưng ánh mắt bên trong mơ hồ chờ mong cảm giác vẫn không thể gạt được người khác con mắt. Không có vấn đề, ta mang 5 cái khoang ngủ đông trở về, có thể để chúng ta tất cả mọi người tiến vào mộng vị diện. Với lại có thể phòng ngừa ngoài ý muốn thoát ly. Khách nhân vừa nói một bên trong phòng khách tìm kiếm có thể đem kia 5 cái quan tài thả ra không gian. Địa phương không đủ a, khoang ngủ đông, làm sao? Lily trừng trong mắt nhảy đi qua, vòng quanh khách nhân chuyển 2 vòng. Khách nhân cười hắc hắc, ta cho các ngươi biến cái ma thuật. Nói xong, hắn đưa tay duỗi tại Lily trước mặt, sau đó một đạo vặn vẹo màn sáng trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Một bao bánh mì liền đột ngột xuất hiện tại trên tay hắn. Lily nhất thời con mắt liền nhìn thẳng, "Oa, cái này cái gì? Không gian tùy thân?" Khách nhân đem bánh mì ném cho Lily, hai tay ôm ngực một mặt vênh váo tự đắc. "Ta cũng là có nhân vật chính sáo trang người, không gian tùy thân bên trong 4-5 ngàn cái lão đầu râu bạc cũng không có vấn đề gì." Lily cùng Vivian lập tức kinh thán không thôi. Ngay cả đang bên cạnh bàn đùa tiểu nhân Ngư Nam cung Ngũ Nguyệt cũng tranh thủ thời gian bưng nồi bu lại. Khách nhân cùng cái vừa đạt được món đồ chơi mới đại hài tử đồng dạng biểu diễn một chút như thế nào dùng không gian tùy thân tồn lấy đồ vật. Thế là Lily thuận tay liền đem nàng túi du lịch đưa tới. "Cho, về sau ngươi phụ trách cầm hành lý." Vivian cũng một trận gió, giống như chạy đến cạnh ghế salon mang theo cái túi du lịch tới. "A, còn có ta." Nam cung Ngũ Nguyệt thì đem nồi buông xuống chạy về gian phòng của mình lấy 2 bao lớn. "Còn có ta." Cuối cùng vẫn là Isaac tâm nhãn tốt. Hắn nhìn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn khách nhân một chút, cười hắc hắc, "Ta không có gì hành lý muốn dẫn." Khách nhân vừa định cảm động gật gật đầu, chỉ thấy Isaac chỉ trong phòng khách TV, "Người đem nó mang lên đi, ta buồn bực đến hoảng, mộng vị diện không tín hiệu." Khách nhân rốt cục bảo khiêu, sau đó khóc không ra nước mắt mà chỉ mình, "Ta cái này không gian tùy thân như thế cao đại thượng đồ vật, làm sao lại thành chuyên môn mang hành lý rồi, đã nói xong nhân vật chính phong cách chuyên dụng kỹ năng đâu." Trong phòng khách, 4 cái khách trọ đồng thanh, "Không mang theo hành lý còn có thể làm gì?" Khách nhân mập kép, hắn quyết định sau này cũng không tiếp tục hy vọng xa vời chính mình có thể phong cách một ngày. Có trong nhà đám này khiêu thoát ra hòa tại, đoán chừng chính là dù là hắn từ cục quản lý thời không nhận đem Frostmon trở về đám này hàng cái thứ nhất nghĩ tới cũng là mùa hè có thể ăn nước đá bào. Muốn tìm địa phương, không bằng đặt ở tầng hầm như thế nào? Đang khách nhân yêu sầu kia 5 cái quan tài đến cùng đặt ở nào thời điểm? Vivian đột nhiên nhớ tới chính mình bình thường chỗ ngủ có rất lớn không gian. Tầng hầm lớn như vậy, với lại ngoại trừ nhỏ nhà kho bên ngoài chính là ta chỗ ngủ. Ta lại không cái gì đồ dùng trong nhà bài trí, địa phương trống không đâu. Khách nhân gật gật đầu, vậy liền thả tầng hầm, một đoàn người đều vội vàng muốn nhìn hiếm có, thế là ô ương ương mà toàn chạy tới tầng hầm đi. Cũng may mắn lúc trước khách cha quy hoạch phòng này thời điểm vỗ đầu một cái đem tầng hầm xây đặc biệt rộng rãi. Cái này nhà kho cấp địa phương đầy đủ buông xuống rất nhiều thứ. Trước mắt Vivian chỗ ngủ chỉ có một tờ giường nhỏ, một cái bàn thấp, 2 cái ghế cùng một cái tủ nhỏ. Hoàn mỹ phù hợp nàng nghèo khó thiếu nữ thân phận, khách nhân vẫn cảm thấy hoàn cảnh như vậy quá mức keo kiệt. Nghĩ chỉ ít cho gia tăng cái ghế sofa tivi cái gì. Nhưng Vivian đều khéo lời từ chối, nàng đối với mình trước mắt sinh hoạt điều kiện đã vừa lòng thỏa ý, với lại ngày thường có thể cùng mọi người cùng nhau ở phòng khách xem tivi đối nàng mà nói đã là lúc trước không dám tưởng tượng, xa xỉ giải trí. Cho nên đến nay trong tầng hầm ngầm vẫn cùng với nàng lúc trước vừa chuyển vào lúc đến đồng dạng trống rỗng. Hiện tại cái này vắng vẻ nhiều chỗ một chút mới đồ vật. 5 cái màu trắng bạc mới tinh khoang ngủ, quan, đông, tài, song song sắp xếp tại Vivian giường chiếu đối diện. Để cái này quá phận chống trải địa phương rốt cục nhìn có chút phong thực cảm giác. Chỉ có điều dùng 5 cái quan tài đến bổ khuyết không gian. Không khí này quả thực để cho người ta hãi hoảng. Khách nhân đem khoang ngủ đông đều bày ra tốt về sau thối lui đến cổng nhìn. Một chút, cảm giác cùng đứng tại phòng chứa thi thể bên trong. Này xui xẻo khoang ngủ đông chẳng những ngoại hình giống quan tài. Hơn nữa còn dùng phòng chứa thi thể bên trong lớn tủ lạnh thích nhất mùi vị lành lạnh. Lại thêm loại kia lạnh như băng không có chút nào sinh mệnh khí tức máy móc cảm nhận cùng thiết bị cái nắp bên trên thủy tinh thập tự giá. Cái này nếu ai tìm đường chết đem đèn đóng lại, không cần thêm đặc hiệu liền đủ đập chú hoán. Đem thứ này đặt ở ngươi chỗ ngủ có phải là có chút bất ổn hay không? Khách nhân nhìn Vivian một chút, nghĩ thầm hấp huyết quỷ cô nương tính tình cho dù tốt cũng không thể tại sao khi phụ người ta như vậy. Ai chỗ ngủ nguyện ít thả một giải quan tài a? Ngươi nếu không muốn chúng ta liền chuyển rời đến trên lầu mấy cái phòng trống đi, mỗi cái phòng thả 2-3 cái hẳn là không có vấn đề, mặt trên còn có 4 cái không phòng đâu. Kết quả Vivian không để ý mà lắc đầu, không có việc gì, nhìn xem vẫn rất có không khí, để ta muốn lên trước kia ở qua địa phương. Khách nhân lúc này mới nhớ tới vị cô nương này không những ở trong quan tài ngủ qua, hơn nữa còn thường xuyên tại nghĩa địa bên trong qua đêm. Xung quanh nằm một vòng quan tài đối nàng mà nói toàn bộ làm như dư vị cố hương. Máy dữ liệu bay tới khách nhân trước mặt đem cái này chút khoang ngủ đông thao tác phương pháp biểu diễn ra. Quả nhiên liền cùng Raven 23333 nói, những vật này sử dụng lạ thường đơn giản. Ủng hộ tinh thần mệnh lệnh đưa vào đặc tính. Để cơ hồ tất cả đế quốc dân dụng thiết bị đều có thể xả qua thức thao tác, đoán chừng cao cấp hơn quân phẩm cùng chuyên nghiệp lĩnh vực thiết bị liền không đơn giản như vậy. Hách nhân nghiên cứu không vài phút liền biết làm như thế nào thiết trí tương quan tham số, đồng thời hiểu rõ những thiết bị này tính năng cơ bản. Với lại càng khiến người ta hài lòng chính là mỗi một cái khoang ngủ đông đều có khá cao trí lực đồng thời ủng hộ cùng máy dữ liệu liên tuyến. Cho dù hách nhân cái này tân thủ thao tác viên sai lầm một ít mệnh lệnh, cũng không cần lo lắng phát sinh, chữa bệnh sự cố. Hách nhân hiện tại liền hiếu kỳ Raven 12345 cùng Raven 23333 đến tột cùng là thế nào đem cái này chút ngay cả đậu đậu đều có thể học được. Thiết bị cho dùng sống, nữ bệnh thần kinh tại bên trên, lúc trước điều chỉnh khoang chỉ có một cái nút Raven 12345 còn cho nhấn sai. Hắn bên này trong lòng oán thầm thời điểm vừa vặn cùng máy dữ liệu liên tiếp tuyến. Trong đầu liền trực tiếp cùng hưởng cho máy dữ liệu, cái sau quơ thân thể dùng giọng lười biếng giải thích, Raven không dùng đến trang bị khoa học kỹ thuật, nguyên nhân cũng không phải là nói các nàng không nhớ được thao tác trình tự. Mà là các nàng tổng quen thuộc làm chuyện dư thừa, một khóa khởi động máy về sau rõ ràng chờ lấy là được rồi. Các nàng còn nhất định phải đến cái áo thuật thôi hóa thời gian nhiễu sóng loại hình thêm ra tốc sách sách hiệu. Sau đó chính là lạch cạch phanh mỗi một cái Raven sử dụng thiết bị khoa học kỹ. Thuật đều bắt đầu tại, ta giống như biết dùng, dừng ở, ta cảm giác chính mình ưu thế rất lớn. Đế quốc tất cả Raven đều không ngoại lệ, đại khái bởi vì đều đến từ cùng một cái khuôn mẫu đi. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem máy dữ liệu, những tin tức này cũng có thể công khai thảo luận, có thể à, treo số liệu tổng trên mạng liền có thể nhìn thấy. Sớm nhất thiếp mời đều đưa đỉnh hơn 2.000 năm, hách nhân cảm giác rất khó lòng tưởng tượng, đây không tính là độc thần a, đám kia uy lực vô tận nữ thần tỷ tỷ liền không thèm để ý. Thiếp mời là hoàng đế bệ hạ phát, hách nhân, chấm chấm ngập kép, lúc này Lily đã vòng quanh mấy cái kia quan tài nghiên cứu nửa ngày. Mang theo cái ổ cắm tò mò đặt câu, hỏi, thứ này đầu cắm ở chỗ nào, cao đoan như vậy đồ vật ngươi cho ta ôm cái 220V ổ điện đến cung cấp điện. Hách nhân gảy Lily lỗ tai một chút, khoang ngủ đông là tự mang động lực, dùng một bộ ở vào dị không gian vi hình lò phản ứng cung cấp năng lượng. Rộng mở dùng, chỉ cần không xấu liền đủ đến tận thế, đến, đều đừng nghiên cứu, ta nói một chút hạng mục cần chú ý. Hách nhân vỗ vỗ tay, Lily, Nam Cung Ngũ Nguyệt, Vivian cùng Isaac lập tức theo lớn nhỏ cái ở trước mặt hắn xếp thành một loạt. Hách nhân chỉ vào những cái kia quan tài giới thiệu, những vật này có thể đem thân thể sinh lý hoạt động hạ thấp gần như đóng băng. Bởi vậy có thể để chúng ta tại bên trong mộng vị diện ngốc thời gian rất lâu. Mà không cần lo lắng phía ngoài thân thể chết đói, về phần dẫn người đi vào nguyên lý thì tinh thần đồng bộ hóa. Cái này chút quan tài, khoang ngủ đông có thể khiến chúng ta mấy cái tinh thần đồng điệu. Sau đó lấy ta vì, kiếp nổ, đem các ngươi dẫn dắt đến mộng vị diện đi, nói một cách khác là các ngươi trước tiến vào giấc mơ của ta. Sau đó ta lại tiến vào mộng vị diện, cho nên sau khi đi vào đều không cần chạy cách ta quá xa. Quá phân tán khả năng liền rời đi khu phục vụ, Lily chích trách hô hô mà kêu la, cho nên ngươi là wifi đúng không? Hách nhân chừng một cái cô nương này. Sau đó nhớ tới kiện sự tình. Đúng rồi Lily, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi sẽ cho chó trồng răng giả à? Nghe được hách nhân, Lily lập tức liền cảnh giác cụp đuôi. Chấm chấm, chủ thuê nhà ngươi lại muốn lừa ta. Nhìn xem cái này husky cô nương kia một mặt cẩn thận bộ dáng, hách nhân liền giờ khóc giờ cười. Ta từ bao giờ hố qua ngươi, bởi vì thường xuyên có người lừa ta à? Lily về sau rút lui. Với lại lần trước ngươi cho ta chiếc bình gạt, ta nói bên trong là mứt hoa quả. Ta cắn mở mới biết được ở bên trong là nước ép ớt. Ngươi chính là gạt ta giúp ngươi mở nắp bình, lần trước nữa ngươi để ta cắn mở một chai mù tạc, lần trước nữa ngươi để ta cắn chai bia, còn có lần trước nữa, ngươi tổng lấy ta làm đồ mở nút chai, lần này ngươi cũng hỏi chồng răng giả sự tình, khẳng định lại muốn mở. Cái bình, hách nhân nhất thời bị đến từ mặt khác ba người ánh mắt bén nhọn xem kỹ. Bất quá hắn chừng Vivian một chút, ngươi xem cái gì, mở nước ép ớt lần kia không phải là ngươi đề nghị à, nói đại cẩu răng lợi tốt suốt ngày chỉ xem cửa quá lãng phí, có thể tại phòng bếp làm lên từ. Lily lập tức thử lấy răng đối với Vivian trợn mắt nhìn. Hách nhân cuống quýt đứng tại hai người ở giữa giải thích. Khụ khụ, chuyện cũ năm xưa thì khỏi nói, đổi đến mai ta đi mua cái mở dao mở đồ hộp còn không được à, Lily ta nói cho ngươi chăm chú. Có thể cho chó trồng răng giả à? Trên thực tế, hắn đem trước đó cùng đàn sói gặp nhau cũng ngoài ý muốn sụp đổ rơi một mảnh răng tình huống cho đám người nói một chút. Lily sau, khi nghe xong che miệng rút hơi lạnh, tê, nghe vào liền đau quá, chủ thuê nhà ngươi thật tàn nhẫn, ta kia là bị cắn được chứ? Hách nhân vừa trừng mắt, nói thật ngươi có cho chó trồng răng giả kỹ thuật không? Có kỹ thuật này cũng không tài liệu này à, Lily buông tay. Ngươi gặp qua nhà ai sủng vật bệnh viện có thể cho chó làm sứ nung răng? Cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó không nói đến, bình thường chó cũng sẽ không thích trong miệng dị vật cảm giác. Sứ nung răng làm cho tinh xảo đến đâu đó cũng là giả. Đối với nhiều lần dùng nanh vuốt đi săn động vật họ chó mà nói có món đồ kia ngược lại ảnh hưởng chính mình sức phán đoán. Nhìn Lily nói đạo lý rõ ràng, hách nhân liền không nhịn được hỏi nàng. Ngươi thế nào giải rõ? Ràng như vậy, trước kia răng rơi qua một lần, Lily kéo ra khóe miệng của mình lộ ra một loạt chỉnh tề sắc bén như là thanh đao nhỏ trắng noãn nhỏ răng nanh. Tuổi thơ cùng lão hổ đánh nhau đem răng sụp đổ rơi mất. Bất quá ta răng là có thể tái sinh, lại nói lão hổ ăn ngon thật à, Liên tưởng tới như thế, cái nhìn qua người vật vô hại cô nương xinh đẹp ngồi xổm ở trong rừng trên đất trống dùng nanh vuốt cắn xé lão hổ thi thể. Xung quanh đầy đất là máu một màn, Hách Nhân nhịn không được cái ót đều nổi da gà lên. Đám người này bên ngoài sinh vật quá khứ sinh hoạt quả nhiên đều không tốt truy đến cùng. Xem ra Lily là giúp không được gì, bất quá ngay tại Hách Nhân cảm thấy đám kia không may sói đen chỉ sợ chỉ có thể cả một đời húp. Cháo thời điểm Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên mở miệng, chị thương, có lẽ ta có thể thử một chút. Tầm mắt của mọi người chuyển tới trên người nàng. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười yếu ớt lấy mở miệng, hải yêu có chữa trị đau xót năng lực, mặc dù so ra kém người sói bản thân khép lại lợi hại như vậy. Nhưng mấu chốt là có thể dùng tại trên thân người khác. Mọc mấy cái răng có lẽ còn là không có vấn đề. Chỉ là ta không biết mộng vị diện sinh vật cùng thế giới hiện thực phải chăng. Không quá khẳng định bản lãnh của mình có tác dụng hay không. Đám người nhất trí quyết định, quản nó linh hay không đâu, thử một chút lại nói. Sau này Nam Cung Ngũ Nguyệt ngoại trừ ở nhà làm thêm máy tăng độ ẩm bên ngoài lại nhiều cái vai. Cho, nàng vẫn cái hộp thuốc. Cứ như vậy cũng không có cái gì sự tình muốn giao phó. Chỉ còn lại tổ đội tiến vào mộng vị diện liền tốt. Hách Nhân tại máy dữ liệu phụ trợ hạ rất nhanh liền điều tiết là được rồi mấy cái khoang ngủ đông trạng thái. Cũng đem ở đây tinh thần của mọi người tần suất đăng ký tại thiết bị bên trong. Theo một bước cuối cùng tham số đưa vào, mấy cái quan tài bên trên đóng lặng yên không một tiếng động trượt ra. Lộ ra bên trong trống rỗng kết tinh lót bên trong lóe ra yếu ớt huỳnh quang, tựa hồ đang triệu hoán lấy mấy vị người sử dụng nằm đi vào thử một chút cái này quan tài rộng hẹp. Hách Nhân trong lòng còn có chút lẩm bẩm, Vivian cũng đã tràn đầy phấn khởi hành động, nàng ôm một đống lớn chăn lông đệm chăn đi vào khoang ngủ đông trước. Tay chân lanh lẹ chăn đệm nằm dưới đất đi vào, không bao lâu liền mân mê ra một cái mềm hồ hồ quan tài giường đến. Làm xong về sau còn ngượng ngùng nhìn máy dữ liệu một chút. A, quên hỏi, dạng này trải những vật này không có vấn đề a? Không có việc gì, khoang ngủ đông tất cả chức năng đều là không phải vật lý tiếp xúc. Làm thoải mái một chút đối với thân thể cũng có chỗ tốt, lại nói ngươi cái này mạch suy nghĩ vẫn rất khoáng đạt. Người bình thường còn thật không nghĩ tới tại khoang ngủ đông bên trong chăn mền a, ta liền cầm cái này làm giường. Vivian vô cùng cao hứng mà nằm đi vào thử một chút xúc cảm. Sau đó nhảy ra kêu gọi Lily, đại, cậu đi với ta đem trên lầu dự bị những cái kia chăn mền cái đệm đều lấy tới. Ta cho các ngươi đều bố trí một chút, hấp huyết quỷ cô nương bận biểu tư phía mà giúp mọi người bố trí khoang ngủ đông. Vốn đang có thể dựa vào khoa học kỹ thuật cảm giác hòa tan một chút quan tài cảm giác mấy cái kim loại hộp tại trải lên chăn bông về sau nhìn xem càng giống quan tài. Vivian còn lấy một cái hấp huyết quỷ thẩm mỹ quan ôm một đống lớn sắp ong nến xuống tới nghĩ tại quan tài bên ngoài đốt một vòng. May mắn Hách Nhân liều chết can gián mới cuối cùng bỏ đi cô nương này hưng phấn kinh. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị nằm đi vào thời điểm Hách Nhân đột nhiên ý thức được cái vấn đề. Lại nói chúng ta chuẩn bị ở bên trong. Ở vài ngày, Đậu Đậu làm sao bây giờ? Đậu Đậu hộ tống mẹ nàng, cũng chính là cái nồi kia, cũng bị đám người bưng đến tầng hầm. Hiện tại chính đặt ở Vivian trên bàn thấp. Tiểu gia hỏa đang từ nồi xuôi theo bên trên nhô đầu ra tò mò nhìn một đám người lớn tại kia bận rộn. Nghe được có người kêu tên của mình nàng cao hứng mà vỗ cái đuôi vung ra một mảnh bọt nước. Ra sức đối với Hách Nhân ngoắc, đem nàng cũng mang vào. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ, Hách Nhân nhìn về phía máy dữ liệu, dạng này được sao? Trên lý luận không có vấn đề, nhưng ngươi nhưng phải nghĩ kỹ, mộng vị diện bên kia không nhất định có nhân ngư, dù cho có nhân ngư cũng không nhất định là phổ biến giống loài. Ngươi bưng lấy như thế. Một bí ẩn chi sinh vật xuất hiện ngay tại chỗ mặt người trước rất dễ dàng bị Tam Cô Lục Bà xúc tiến hội cho bao vây lại. Với lại Đậu Đậu nhỏ như vậy, trôi qua về sau vạn nhất là mất quay mặt liền bị thứ gì đó ăn. Tại bên trong mộng vị diện chết mất đây chính là chết thật. Hách Nhân khó xử mà nhìn xem đám người, nếu không lưu lại cá nhân chiếu cố hài tử, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ lần này tiến vào mộng vị diện cơ hội. Với lại bọn hắn lần này cùng Hách Nhân cùng nhau đi vào cũng là riêng phần mình có nhiệm vụ. Vivian là phù văn chuyên gia. Nam Cung Ngũ Nguyệt là theo quân mục sư, Isaac mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều là ắt không thể thiếu kim bài đà thủ. Tại cái kia phong hiểm không, biết mộng vị diện là quả quyết không thể thiếu như thế cái sức chiến đấu. Về phần Lily, nàng có vẻ như ngược lại không có gì đặc biệt tác dụng. Bất quá cô nương này là một con husky, ngươi cảm thấy nàng có thể thành thành thật thật ở nhà ở lại a? Gặp gỡ loại tình huống này nàng so thuốc cao ra chó còn quấn người. Cuối cùng máy dữ liệu nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ ra cái chủ ý. Nếu không trước tiên đem nàng đặt tủ lạnh. Hách Nhân đối với cái này hố hàng PDA trợn mắt nhìn. Người nhà liền không thể đáng tin cậy một lần, bản cơ nói là để nàng ngủ đông, máy dữ liệu kêu to lên, dù sao nàng liền có ngủ đông tập tính, ném trong tủ lạnh ngủ mấy ngày chẳng phải đi qua. Hách Nhân sững sờ, cảm giác máy, dữ liệu nói cũng có đạo lý, nhưng hắn nhìn xem tiểu gia hỏa kia linh động mắt to trực câu câu nhìn mình chằm chằm vẫn lắc đầu một cái. Không được, đau lòng, không nỡ, người lúc này cũng có điểm làm cha tự giác, máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, vậy ngươi ôm đi vào đi. Dù sao chính ngươi không chê phiền phức, bất quá ngươi đến tìm đồ vật đem nàng chứa vào, cái nồi kia khẳng định không được, quá không thuận tiện, ngươi đến tìm dễ dàng mang theo với lại có cái nắp vật chứa. Nhất định phải có cái nắp, phòng ngừa tiểu gia hỏa đụng tới hoặc là tại không nên lộ diện địa phương bị người trông thấy. Hách nhân nghĩ nghĩ, chạy vào phòng bếp đem cái kia nấu nước dùng lớn xách ấm ôm tới. Thả, trong này hẳn là có thể, nhưng vạn nhất đắp lên cái nắp về sau Đậu Đậu sợ hãi làm sao bây giờ? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem cái kia lớn xách ấm, tối om, với lại nhỏ như vậy. Hách nhân ánh mắt tại máy dữ liệu bên trên dừng lại trọn vẹn mười mấy giây. Cái sau mới rốt cục gánh không được, ủ rũ mà bay vào trong ấm. Bản cơ phụ trách cho tiểu gia hỏa làm đèn kéo quân chơi được rồi. Các ngươi thật sự là một phòng tổ tông hầu hạ không được. Hầu hạ lớn còn muốn hầu hạ nhỏ. Nam Cung Ngũ Nguyệt cấp nước ấm rội lên nước, đem tiểu nhân ngư cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Đậu Đậu vừa mới bắt đầu còn đối với cái này hình thù cổ quái sắt ấm có một số sợ hãi. Nhưng nhìn thấy bên trong ngâm cái biết phát sáng địa sắt, về sau nàng liền cao hứng trở lại. Bắt đầu ở trong nước sôi trào máy dữ liệu tự ngu tự nhạc. Nam Cung Ngũ Nguyệt thông qua tinh thần liên hệ giao phó tiểu gia hỏa tận lực không nên đi ra ngoài. Đồng thời nói rõ các đại nhân muốn đi làm chính sự. Thế là Đậu Đậu liền rất ngoan gật đầu, nàng hiện tại đã rất thông minh, có thể hiểu được những chuyện này, thuận tiện nói cho ngươi cái tin tức mới. Cùng Đậu Đậu giao phó xong sự tình về sau, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn Hách Nhân một chút. Hiện tại Đậu Đậu cho rằng cái ấm này là nàng gì hai, ngươi ngàn vạn chịu đựng. Hách Nhân, ta còn kiên trì cái cọng lông, ta tam quan cũng không cần được chứ, hiện tại phát sinh cái gì ta đều có thể thản nhiên đối. Mặt, a, Đậu Đậu hỏi ta vì sao ba ba trên đầu không có cái nắp. Hách Nhân, hỏi, làm khoang ngủ đông cái nắp tại trước mặt chậm rãi khép lại. Hách Nhân phân loạn suy nghĩ cũng dần dần bình ổn lại. Cũng bắt đầu tiến vào cưỡng chế trạng thái ngủ đông. Đang ngủ quá khứ trước đó hắn một ý nghĩ cuối cùng chính là đoán chừng Hollywood đám kia chuyên môn phái phim khoa học viễn tưởng tới cũng không dám tưởng tượng có thể có người đem công nghệ cao như vậy đồ vật dùng đến như thế đồ nhà quê tình trạng. Khoang ngủ đông bên trong phủ lên đệm chăn đặt vào gối đầu. Đầu hắn bên cạnh còn đặt vào cái chứa đầy nước sách ấm. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình là nằm trong một cái quan tài. Trở nên hoảng hốt lóe lên trong đầu, liền cùng dĩ vãng nhiều lần kinh nghiệm, hắc ám kéo dài không đến. Một giây loại hắn liền lần nữa, tỉnh táo lại. Bên tai là mộng vị diện nhao nhao nhốn nháo thanh âm. Một trận so trên địa cầu tươi mát rất nhiều gió nhẹ lướt qua gương mặt. Hách Nhân mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng tại tiểu trấn Lambert cửa ra vào phụ cận. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là những cái kia từng có gặp mặt một lần kỳ dị dị giới kiến trúc. Ngoài ra còn có một vòng bị hù sợ dân bản xứ cùng hai chính giơ trường thương chỉ mình thủ thành binh sĩ. Người nào, giơ trường thương binh sĩ một trong khẩn trương hô lớn một tiếng. Đó là cái trên mặt còn có chút tàn nhang tiểu hòa tử. Nhìn tuổi tác có lẽ cũng liền 18-19. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hách Nhân như lâm đại. Địch, Hách Nhân tranh thủ thời gian giơ tay lên ra hiệu chính mình vô hại, thuận tiện giơ lên ấm. Hắn lúc này mới nhớ tới tiến vào mộng vị diện một lớn đặc điểm chính là địa điểm sẽ cùng lần trước thoát ly lúc tại một chỗ. Lần trước hắn nhưng là tại trước mắt bao người trực tiếp tại lớn trên đường cái biến mất. Lần này quả nhiên rước lấy phiền phức, kia cái gì, ta là nơi khác tới ma pháp sư. Ồ, ma pháp sư, Hách Nhân tranh thủ thời gian tổ chức lấy ngôn ngữ, căn cứ từ mình đối với mộng vị diện hiểu rõ đến lập một cái lấy cớ. Vừa rồi tại thí nghiệm truyền tống trận kết quả chạy đến chỗ này tới. Ngươi nếu không tin ta hiện trường cho ngươi thêm truyền tống một lần. Hách Nhân vừa nói một bên đem ánh mắt ở chung quanh quét qua quét lại tìm kiếm lấy mấy người khác thân ảnh. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là xuất hiện tại bên cạnh mình mới đúng. Bất quá khả năng thuộc về đi nhờ xe, cho nên mấy người khác truyền tống tốc độ chậm hơi chậm. Rất nhanh hắn liền phát hiện bên cạnh mình không khí bắt đầu vặn vẹo. Từng cái thân ảnh từ hư đến thật chậm rãi nổi lên. Trong đó cái kia 2m15 cường tráng cự hán dễ dàng nhất phân biệt. Cái này rõ ràng dị trạng để hai thủ thành binh sĩ lại rất gấp gáp. Cái kia tàn nhang tiểu hòa tử tiếp tục quát lên, trên đường phố không cho phép tiến hành thí nghiệm ma pháp nguy hiểm. Cuối cùng mấy cái, Hách Nhân một bên khoát tay một bên ra hiệu vừa mới. Truyền tống vào đến chả có phần choáng váng Lily tuyệt đối đừng chạy loạn. Chúng ta là đoàn đội ma pháp sư, bắt tay nghiên cứu kỹ thuật truyền tống kia mà. Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa truyền tống vào đến mới muốn tò mò nghiên cứu một chút xung quanh những cái kia kỳ lạ kiến trúc liền phát hiện trước mắt không khí này không đúng. Hai người không hẹn mà cùng tiến đến Hách Nhân bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm tình huống. Mà tại Hách Nhân cho hai vị cô nương giải thích thời điểm kia hai thủ thành binh sĩ cũng xác nhận truyền tống đã đình chỉ đồng thời trước mắt mấy cái gia hỏa kỳ quái giống như cũng không có gì địch ý. Lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, các ngươi là nào ma pháp sư, làm sao không biết trên đường phố cấm chỉ thí nghiệm nguy. Hiểm, giấy thông hành có A, giấy chứng nhận tư cách chức nghiệp ma pháp sư đâu, còn có vật kia, Hách Nhân vô ý thức kêu lên, tiếp lấy tranh thủ thời gian đổi giọng. Ngạch ta nói là gặp gỡ sự cố thí nghiệm ai còn tới kịp mang vật kia, ngươi không nhìn thấy trong tay của ta đến mang theo ấm thế này. Cái này ra nhiều vội vàng, mang theo ấm làm truyền tống thí nghiệm, tản nhang tiểu hỏa tử sửng sốt, mặc dù ta không biết ma pháp nhưng ngươi đừng như thế đùa ta. Dù sao cứ như vậy chuyện, tập quán cá nhân ngươi quản được a, Hách Nhân nhẹ nhàng gõ gõ nắp ấm để bên trong tiểu nhân ngư yên tĩnh một chút. Tiểu gia hỏa hiện đang bên trong sôi trào máy dữ liệu chơi. Cùm cục vang lên không ngừng, sau đó hắn bắt đầu vung cánh tay để chung quanh quần. Chúng vây xem tản ra, đều tản ra a đều tản ra đi, sự cố thí nghiệm mà thôi, không có gì đẹp mắt, đều tản ra, mọi người nên làm gì làm cái đó, đừng ngăn cản đường. Hai thủ thành binh sĩ cũng bắt đầu xua tan người rảnh rỗi. Mà cái kia tàn nhang tiểu hòa tử tại xua tan người qua đường về sau đi đến hách nhân trước mặt. Cùng chúng ta đi một chuyến sở phòng thủ đăng ký một chút. Hách nhân lập tức đau cả đầu, lúc này mới vừa tiến vào mộng vị diện vậy mà liền gặp gỡ sự tình phiền toái như vậy. Thật tiến vào cái kia sở phòng thủ còn không biết có thể hay không lắc lư quá khứ đâu. Hắn ưỡn nghiêm mặt cùng người thương lượng, chúng ta có việc gấp, ngươi xem có thể hay không. Ai, đi cái đi ngang qua sân khấu, một cái khác thủ thành binh sĩ cười hắc hắc. Chúng ta cái này địa phương nhỏ quản được không nghiêm, với lại ma pháp sư ra sự cố thí nghiệm loại sự tình này bản thân liền không tốt quản. Liền đăng ký các ngươi một chút danh tự là được, đến lúc đó nếu như hiệp hội ma pháp sư có yêu cầu chúng ta cũng có thể báo cáo. Hách nhân nhìn một chút xung quanh mình mấy người này, suy nghĩ muốn lấy đoàn người mình thân thủ trực tiếp chống lệnh bắt khẳng định không thành vấn đề. Dù là không cự tuyệt bắt trực tiếp chạy trốn cũng được. Chẳng qua nếu như hắn đang còn muốn thế giới này an an ổn ổn làm điều tra vậy liền không thể gây phiền toái. Đang hắn do dự thời điểm, Isaacs đột nhiên mở miệng. Vậy liền đi một chuyến đi, dù sao chỉ đăng ký cái danh tự. Hách nhân lúc này mới nhớ tới chính mình còn mang theo như thế cái đạo đức tiêu binh giống như đại ác ma đâu. Có vị gia này tại, chính mình đoán chừng cũng chỉ có thể đi theo làm cái đạo đức tiêu binh. Hai thủ thành binh sĩ thấy mà sợ nhìn Isaacs một chút. Sau đó một người lưu lại canh cổng, một người khác, cũng chính là cái kia mang tàn nhang, mang theo đám người hướng trong trấn đi đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi theo đội ngũ phía sau cùng rũ cục lấy bả vai thở dài một tiếng. Ai tốt không may, chủ thuê nhà ngươi xem ngươi mang đây là đường gì a? Hách nhân hắc hắc gượng cười cũng không nói chuyện. Lily ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng tâm tình bắt đầu nàng dị giới thăm dò. Hành trình, mặc dù bây giờ chỉ có thể đi theo đội ngũ đi thôi. Nhưng nàng vẫn tại cố hết khả năng phạm vi bên trong chạy khắp nơi đến chạy đi. Một hồi người nghiên cứu nhà trên tường trang trí, một hồi nghiên cứu ven đường cái nào đó sạp hàng bên trên bán đồ vật. Ngẫu nhiên còn chạy tới trêu chọc ven đường mèo chó, chơi đến gọi là một cái vô tư lự. Lần thứ nhất tiến vào mộng vị diện nhìn thấy như thế một cái phong cách kỳ diệu thế giới khác. Nhưng làm Husky cô nương cho sướng đến phát rồi, mà người đi bên đường thì cũng là bị bọn này ăn mặc quái dị kẻ ngoại lai hấp dẫn ánh mắt. Nhất là tại Lily nhảy nhót lung tung một lúc sau loại tình huống này liền càng thêm nghiêm trọng. Hách nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt dắt lấy Lily cổ áo đem cô nương này kéo trở về. Người liền không thể trầm ổn điểm, không thể a, Lily trả lời đặc biệt dứt khoát, dị thế, nơi này chơi thật vui nha, ta từ vừa rồi liền muốn hỏi. Dẫn đường cái kia tàn nhang binh sĩ thực sự chưa thấy qua loại này bộ dáng ma pháp sư tổ hợp. Nhất là chưa thấy qua Lily dạng này vô tư lự. Các người đầy quả thật là ma pháp sư. Làm sao không mặc áo choàng đâu. Hách nhân ăn nói bịa chuyện. À, chúng ta là cái đoàn nhỏ đội. Tự thành một phái. Trong phái quy định có thể không mặc ma pháp bào. Vị đại ca kia cũng là ma pháp sư. Tàn nhang binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí chỉ Isaacs. Này làm sao nhìn xem cùng người miền núi cuồng chiến sĩ giống như. Hắn ma võ, toàn tài, ma võ toàn tài. Hách nhân cười ha hà nói, lần trước cùng Bessie chạm mặt về sau có được tình báo hiện tại cũng dùng tới. Bao quát ma pháp sư bản tính cùng thế giới này tồn tại, ma kiếm sĩ, loại này nghề nghiệp tình huống. Lại nói ngươi gặp qua người miền núi A, hách nhân phát hiện cái này thủ thành binh sĩ tựa hồ rất dễ dàng nói chuyện. Liền nghĩ cùng hắn nghe ngóng một vài không để cho người chú ý tình báo. Đối phương cũng hoàn toàn không có nghi vấn thuận miệng trả lời. Người miền núi A, gặp qua mấy lần, phía tây chỗ rất xa không phải có bọn hắn thôn nhỏ A. Hiện tại rất nhiều người miền núi cũng bắt đầu chuyển tới bình nguyên bên trên sinh sống. Với lại cùng bên ngoài giao lưu cũng thật nhiều. Bất quá ta thật đúng là lần thứ nhất biết người miền núi cũng có học tập ma pháp. Isaacs qua loa mà cười. Hiểu sơ, vừa nhìn thấy cái kia, hiền lành, tiếu dung. Tản nhang binh sĩ lập tức liền không có ý định tiếp tục tại cái đề tài này bên trên xâm nhập đi xuống. Một đoàn người trên đường phố đi tới thời điểm cũng không có quên quan sát tình huống chung quanh. Vivian từ đầu đến cuối đang nghiên cứu ven đường những phòng ốc kia tường ngoài bên trên miêu tả cổ đại ký hiệu. Nàng tiến đến hách nhân bên tai nhỏ giọng thầm thì, đúng là phù văn Letta, bất quá không thấy được vật gì có giá trị. Tất cả đều là đơn giản nhất khẩn cầu phúc lợi, gia đình bình an một loại câu, với lại có rất nhiều viết sai lầm cùng miễn cưỡng gán. Ghép kiểu câu, cơ hồ sẽ không sinh ra cái gì thực tế tính ma pháp hiệu quả. Nói cách khác, chỉ là trang trí, hách nhân nhỏ giọng hỏi, chức năng bên trên xác thực chỉ có thể làm trang trí. Vivian nói thầm, trên địa cầu thần bí khó lường phù văn Letta ở cái thế giới này khả năng chỉ là người bình thường ngày bình thường sử dụng văn tự. Cho nên bên này người cũng sẽ không tận lực dùng bọn chúng đến thi pháp. Một đoàn người cuối cùng đi đến một chỗ ngồi tại trong trấn ở giữa lệch bắc kiên cố kiến trúc trước. Đây chính là cái gọi là sở phòng thủ. Bất quá đang hách nhân chuẩn bị cất bước đi theo vào thời điểm một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. A, ném hỏng, đầu óc cái kia, ngươi còn ở lại chỗ này đâu? Nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, hách nhân quay đầu nhìn lại. Phát hiện quả nhiên là ngày đó từng có gặp mặt một lần Bessie. Vị này lính đánh thuê thiếu nữ đang từ sở phòng thủ mặt khác một cánh cửa bên trong ra. Trong tay nhặt lên mấy tờ giấy tựa như là vừa xong xuôi thủ tục nào đó. Nàng nhìn thấy hách nhân lập tức liền hứng thú bừng bừng mà chạy tới. Hắc, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Trước mấy ngày nói đi là đi, ta liền chưa thấy qua người có tinh khí lớn như vậy. Vì cái hộp âm nhạc ngươi đến mức truyền tống chạy trốn a? Hách nhân còn chưa kịp mở miệng, dẫn đường cái kia tàn nhang binh sĩ liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bessie tiểu thư, ngươi biết bọn hắn, ngạch, đây đều là cùng hắn cùng nhau, này làm sao mấy ngày không gặp người trở nên nhiều hơn? Bessie ngạc nhiên nhìn một chút hách nhân mấy người bên cạnh. Ta liền nhận biết cái này, hắn là cái ma pháp sư. Lúc ấy làm thí nghiệm truyền tống thời điểm bay đến trên đại thảo nguyên kia mà. Từ trên trời rớt xuống thời điểm ném hỏng qua đầu óc. Đối hắn còn thiếu ta một cái hộp âm nhạc, người có thể hay không đừng đề cập ném hỏng đầu óc sự tình. Hách nhân đều sắp bị cô nương này kia sắt thép giống như kiên cố cố chấp thần kinh chiết phục. Ta thật không ném hỏng, với lại lần này ta mang cho ngươi hộp âm nhạc. Tản nhang binh sĩ nhìn hai người thật nhận biết, cảm giác nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không nguyện ý dẫn xa lạ ngoại. Lai pháp sư đi làm đăng ký, bởi vì cái này chẳng những muốn đi rất nhiều thủ tục với lại hắn còn phải viết báo cáo. Lập tức hắn đối với Bessie giải thích lên tình huống, vậy xem ra ngươi vị pháp sư này bằng hữu không có nhận thụ giáo huấn. Hơn nữa còn làm trầm trọng thêm bọn hắn tất cả đều là truyền tống sự cố chạy tới. Đột nhiên xuất hiện tại người nhiều nhất giao lộ bên trên. Đem ta cùng Joseph giật mình, đối hiện tại ta đang muốn dẫn bọn hắn đi đăng ký đâu. Bessie tiểu thư ngươi có thể hay không giúp làm cái người bảo đảm. Chứng minh ngươi biết trong bọn họ một vị là được, dạng này cũng không cần đi lang thang pháp sư thủ tục ghi danh. Hách nhân còn tưởng rằng chỉ có qua gặp mặt một lần Bessie sẽ cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng nàng rất sung sướng gật đầu, được, dù sao có rảnh, ngạch, tạ ơn á. Hách nhân không biết cái này người bảo đảm cùng lang thang pháp sư thủ tục đều là có ý tứ gì. Nhưng vẫn là nói cảm ơn, dù sao chuyện này người ta là có thể mặc kệ. Bessie vô tình khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi không phải nói ngươi mang theo hộp âm nhạc à, ta chờ ngươi hộp âm nhạc đâu, lần này cũng không cho phép truyền tống bỏ chạy à, nhất là trên đường phố chuyển đến chuyển đi. Ngươi không biết cái này nhiều nguy hiểm, một đoàn người tại tàn nhang binh sĩ dẫn đầu hạ tiến vào sở phong thủ. Vivian nhìn Bessie đi ở phía trước không chú ý bên này, tiến đến hách nhân lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hộp âm nhạc, truyền. Tống chạy trốn, rớt bể đầu óc, người lần trước đến bên này gặp gỡ tình huống vẫn rất muôn màu muôn vẻ a, trong giọng nói mang theo có chút hăng hái trêu tức. Hách nhân lần trước trở về sau cho Vivian đại khái từng nói hắn tại mộng vị diện kinh lịch. Cũng nhắc tới cái này gọi Bessie lính đánh thuê cô nương. Nhưng chưa hề nói quá kỹ càng, nhất là chưa hề nói kia mất mặt, ném hỏng đầu óc, một màn. Vivian lúc này đương nhiên là có điểm hiếu kỳ, đừng nói nữa, hách nhân thở dài, nhất là đừng đề cập ném hỏng đầu óc sự tình. Ta từ trên trời rớt xuống thời điểm để vị tỷ tỷ này trông thấy một lần. Kết quả nàng liền ký đến bây giờ, ta đoán chừng nàng ngay cả ta danh tự đều quên. Đang khi nói, chuyện đám người đã đến sở phòng thủ phòng văn thư, đây là một gian bị giá sách, hòm gỗ cùng hồ sơ vụ án chất đầy phòng nhỏ, tường ra đã pha tạp chóc ra, một sàn nhà cạc cạc rung động, chỉ có sáng tỏ ánh nắng từ cao cao cửa sổ thủy tinh chiếu nhập trong phòng để trong này lộ ra rất có sinh khí. Những cái kia dầu có đặc sắc chất gỗ đồ dùng trong nhà để cho người ta nhớ tới trong phim ảnh những cái kia cổ xưa châu Âu trong trang viên tiểu thư phòng. Rộng lượng bàn gỗ ngồi phía sau một cái nhìn có một số thư quyển khí trung niên quân nhân. Bọn hách nhân đi vào thời điểm vị này quân nhân đang tụ tinh hội thần lật xem một phần giống như là báo chí đồng dạng đồ vật. Tản nhang binh sĩ tiến lên kêu người phụ trách này danh tự. Wilton tiên sinh, ta dẫn người đến đăng ký. Được xưng Wilton trung niên quân nhân rất uy nghiêm mà ngồi thẳng lên nhìn tản nhang binh sĩ một chút. Gọi ta Wilton trưởng quan, Ryan, nơi này là bộ môn quân sự, mà người ta đều là quân nhân. Hóa ra vị này tản nhang binh sĩ tên gọi Ryan, ngược lại là đơn giản dễ nhớ. Tên là Ryan tuổi trẻ binh sĩ đem hách nhân mấy cái này, tại khu náo nhiệt tiến hành thí nghiệm nguy hiểm cũng bởi vì sự cố trở ngại giao thông, ngoại lai pháp sư tình huống đại khái giải thích một chút. Sau đó chỉ vào Bessie, Bessie tiểu thư làm người bảo đảm, cho nên không cần đi lang thang pháp sư thủ tục ghi danh đi. Trung niên sĩ quan, một tiếng, đứng dậy từ bên cạnh hồ sơ trên kệ lục lọi lên. Hách nhân phát hiện một cái chân của hắn tựa hồ có chút mau bệnh. Đi không quá ổn định, trung niên sĩ quan cuối cùng tìm ra một cái đăng ký sách mở ra đặt lên bàn. Bessie đi lên trước rồng bay phượng múa mà viết lên tên của mình. Sau đó quay đầu chào hỏi hách nhân, trên trời rơi xuống đến cái kia, đến ký tên, cô nương này quả nhiên đã quên hách nhân gọi cái gì tên. Vivian tiến lên nhìn đơn đăng ký một chút, lập tức phát hiện chút tình huống, bảng biểu bên trên dùng chính là một loại khác văn tự cũng không phải là trước đó coi là. Ở cái thế giới này bị xem như thường ngày văn tự phủ văn letta. Hách nhân rất nhanh cũng phát hiện điểm ấy, hắn cùng Vivian ánh mắt giao thoa bên trong đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Nơi này công trình kiến trúc bên trên dùng phủ văn letta đến viết cầu phúc câu nói. Nhưng loại này văn tự vậy mà không phải thường ngày sử dụng. Kia phủ văn letta ở chỗ này là làm cái gì? Tại hệ thống phiên dịch phụ trợ hạ muốn nắm giữ một môn dị giới văn tự cũng không phải là vấn đề. Có lẽ có cái khác đế quốc nhân viên công tác tại mộng vị diện lúc thi hành nhiệm vụ thuận tay đăng ký qua nơi này ký tự kho. Hách nhân bọn người rất nhẹ nhàng liền có thể xem hiểu đơn đăng ký bên trên nội dung. Chỉ là viết liền không như vậy thuận tay, bọn hắn kỳ quái mà dùng loại kia quanh co ký hiệu theo dịch âm viết tên của mình. Sau đó tại Bessie chỉ điểm lướt qua đại bộ phận hạng mục. Cuối cùng tại ngoại lai pháp sư phe phái đăng ký cùng tới nguyên địa, một cột phạm vào sầu. Phe phái đăng ký là cái gì? Các ngươi là tiêm tháp phái vẫn học viện phái? Bessie cũng rất ngạc nhiên, vậy mà lại có pháp sư không biết mình thuộc về nào một phái. Chẳng lẽ các ngươi không có đạo sư, đều là tự học thành tài? Ngạch, chúng ta tại một cái rất chỗ thật xa, phương Bắc đế quốc bên kia có một vài không hỏi thế sự ẩn tu bè cánh. Hách nhân nhớ Bessie không phải hiểu rất rõ đại thảo nguyên khác một bên sự tình. Lại thêm chính hắn với cái thế giới này một vài suy đoán. Từ từ suy nghĩ lấy lý do, cái này tiêm tháp phái cùng học viện phái có cái gì khác nhau? Ẩn tu bè cánh, vậy coi như tiêm tháp phái. Bessie gật gật đầu, ta nghe nói qua ẩn tu pháp sư, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ bế tắc đến trình độ này, đoán chừng ngay cả pháp sư hiệp hội đều không tham gia à? Lại nói ta nhìn các ngươi cái này mặc còn tưởng rằng là học viện phái đây này. Hai phái này đến cùng có ý tứ gì? Hách nhân nhìn đối phương không có quá lớn hoài nghi, thế là dứt khoát lấy một cái tiểu bạch pháp sư hình tượng hỏi thăm về tới. Tiêm tháp phái chính là những cái kia phe phái cũ đi. Nghiêm ngặt dựa theo từ xưa đến nay lưu truyền xuống pháp sư truyền thừa quy củ đến phát triển. Bởi vì uy tín lâu năm pháp sư căn cứ mà đều là những cái kia có hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử pháp sư tháp. Với lại bọn hắn đại bộ phận hoạt động cũng tại trong pháp sư tháp tiến hành. Cho nên được xưng tiêm tháp phái, học viện phái chính là gần mấy chục năm phái mới, từ phía Bắc Honor đế quốc trước hết, nhất hương khởi tới, bởi vì là ở trong học viện giáo dục tân sinh cho nên được gọi là học viện phái. Hiện tại học viện phái pháp sư càng ngày càng nhiều, bọn hách nhân mấy cái liên tục gật đầu, sau đó quả quyết mà đều lấp lên tiêm tháp phái cái này bè cánh nghe tương đối bảo thủ. Với lại tồn tại ẩn tu loại hình, rất thích hợp giải thích nhóm người mình cái này nhân sinh mà không quen tình huống. Còn vì sao tiêm tháp phái như thế cái phái bảo thủ bên trong sẽ xuất hiện Lily như vậy vô tư lự kỳ hoa? Hách nhân nghĩ nghĩ, quyết định nếu là thật có người hỏi, hắn liền nói Lily làm thí nghiệm thời điểm uống lộn thuốc. Dù sao sẽ không có người truy đến cùng, Lily bản nhân ý kiến có thể không nhìn, mà tại mấy người bọn hắn. Lập biểu thời điểm, Wilton cùng Ryan bắt đầu nói chuyện phiếm, Ryan chỉ vào Wilton vừa rồi lật xem báo chí, hùa máu bên kia lại mất tích một nhóm đội trinh sát. Đúng vậy à, cái này đều 2 tháng này mất tích nhóm thứ 4 người. Giáo hội đều có chút ngồi không yên, Wilton lắc lắc đầu, phí sức mà đem chính mình không dùng được cái chân kia chuyển tới một cái chân khác bên trên. Có người nói hồ máu bên đáy hồ thông hướng thế giới khác. Đội trinh sát đều bị hút đi, hiện tại giáo hội chính bác bỏ tin đồn đâu. Chậc chậc, hiện tại người thật sự là cái gì cũng dám nói, huyết hồ thế nhưng là thánh địa. Nữ thần tự tay ném ra tới, đám kia viết tiểu tiết ăn nói lung tung cũng không chọn cái địa phương. Hách nhân đang, lấp biểu, nghe đến đó nhịn không được ngừng lại. Xem ra chính mình thành thành thật thật cùng người đến sở phòng thủ đăng ký là cái thông minh quyết định. Vậy mà trùng hợp như vậy mà nghe được như thế để cho người ta để ý tin tức hồ máu bên thông hướng thế giới khác. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân đem biểu lung tung điền lấp, dù sao có vẻ như thứ này cũng không ai chăm chú nhìn. Liền giả bộ thuận miệng hỏi một chút mà chỉ vào tấm kia báo chí. Hồ máu bên kia lại xảy ra chuyện gì? Hắn chuyên môn tăng thêm cách, lại, chữ, để phòng ngừa đối phương hiếu kỳ chính mình tại sao lại như thế cô lậu quả văn. Bởi vì có vẻ như cái kia huyết hồ từ 2 tháng trước liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Cái này có khả năng đã là một kiện mọi người đều biết chuyện cũ. Mất tích thôi, liên tục không ngừng mất tích, nhóm thứ 4 người cũng mất. Wilton lắc lắc đầu, từ khi 2 tháng trước nhóm người thứ nhất qua bên kia tìm kiếm thánh đường Bảo Châu tung tích. Đã có 4 cái tiểu đội mất tích, trong đó 2 vẫn lão luyện dòng binh đoàn đội, chật chật, trước sau cộng lại mấy chục người. Lại còn có người che già măng mọc, thủ lao cao a. Bessie nhịn không được lầm bầm, nếu không phải ta không đội ngũ, ta cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt có thể tìm tới Bảo Châu tung tích liền trực tiếp một người một tòa trang viên ai. Còn có kỵ sĩ tước vị, đời này không cần phấn đấu. Hách nhân đứng tại Wilton bên cạnh, cực nhanh nhìn lướt qua kia phần còn tản ra mực in hương vị báo chí. Cấp tốc nắm chắc đến một vài mấu chốt chữ, phía trên có một đoạn văn chính là nhắc, tới hồ máu bên tình huống, chấm chấm, Bảo Châu tại huyết hồ phụ cận mất tích đến nay đã có 2 tháng. Vẫn tung tích không rõ, phụ mệnh hộ tống Bảo Châu Brock Tử Tước đã tiếp nhận giáo đình cùng Vương quốc Liên hợp Bình nghị đoàn điều tra. Giáo hoàng tự mình tuyên bố lần này Bảo Châu mất tích là một lần, đến từ thần minh khảo nghiệm. Brock Tử Tước bị tuyên bố vô tội, đến từ dân gian đội lính đánh thuê liệp đầu khuyển tại đi thuyền vượt qua huyết hồ phía nam lúc mất tích. Hiện trường không có bất kỳ cái gì chính mắt trông thấy nhân viên. Lần này người mất tích số nhiều đến 36 tên. Đến tận đây tổng cộng người mất tích số, bởi vì Bảo Châu tung tích không rõ, Hoffman thân vương tuyên bố. Năm nay hành hương khánh điển hủy bỏ, tựa hồ hồ máu bên sự kiện ban sơ nguyên nhân gây ra cùng một cái được xưng, thánh đường Bảo Châu, đồ vật di thất có quan hệ. Mà về sau nhiều lần mất tích sự kiện đến nay cũng không có chính thức kết luận. Cái gọi là hồ máu bên kết nối thế giới khác, chỉ là dân gian truyền ngôn một trong. Toàn bộ tin tức độ tin cậy còn nghi vấn, bất quá hách nhân vẫn cảm thấy có lẽ hẳn là đi qua nhìn một chút. Dù sao hiện tại bọn hắn ở chỗ này vẫn tương đương hai mắt đen thui. Nói muốn điều tra thế giới này kỳ thật cũng không có cái mục tiêu rõ rệt. Đã muốn tay hành động vậy dĩ nhiên là tuyển cái truyền thuyết đông đảo. Lịch sử lâu đời địa phương là tốt nhất, mà dưới, mắt vừa vặn hồ máu bên xuất hiện dị động, đưa nó là đoàn người mình ở cái thế giới này chạm thứ nhất tựa hồ là ý kiến hay. Với lại từ lần trước từ Bessie trong miệng nghe nói hồ máu bên cùng văn minh thời thượng cổ hủy diệt tình báo về sau. Hách nhân liền đối với cái kia có kỳ quái danh tự địa phương cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, hơn một vạn năm trước bị dân bản xứ coi là tận thế sự kiện lớn cùng tới tương quan lịch sử di tích phía sau khẳng định đến có phần cái gì mới đúng. Lúc này dù là viết chữ chậm nhất Nam Cung Ngũ Nguyệt đều đã đem biểu điền xong. Bessie bắt đầu thúc giục đám người rời đi, toàn bộ hành trình đều không có phát sinh cái gì cầu huyết mới tới lạ lẫm chỗ bị nơi đó. Binh sĩ khiêu khích bóc lột, một loại kiều đoạn, hách nhân một nhóm chỉ là qua loa mà ghi danh một chút lần này, sự cố, liền bị phóng ra. Đi vào sở phòng thủ bên ngoài về sau Bessie chuyện thứ nhất chính là đối với hách nhân vươn tay. Đã nói xong hộp âm nhạc đâu, vị cô nương này cố chấp sức lực quả nhiên không phải bình thường. Cho ngươi, hách nhân làm bộ móc móc túi, đem MP5 cùng sạc pin từ không gian tùy thân bên trong lấy ra giao cho Bessie trên tay. Đây chính là bảo bối, người trên thế giới này tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Đây là hộp âm nhạc, Bessie kinh ngạc nhìn xem cái này đồ chơi kỳ quái, làm sao cùng lần trước cái kia biết bay không giống. Bessie vừa dứt lời hách nhân liền nghe đến bên chân sách trong ấm loảng xoảng một tiếng. Xem ra máy giữ, liệu bị giật nảy mình, đương nhiên cũng có thể là đậu đậu vừa vặn lại lật dọn ra nó một chút. Cái đồ chơi này không biết bay, nhưng so với lần trước cái kia chức năng nhiều hơn, hách nhân cực nhanh loay hoay MP5, cố ý thao tác để cho người ta hoa mắt. Người xem cái này còn có thể nhìn hình ảnh, còn có thể chụp ảnh, còn có thể video, không so sánh với lần cái kia chỉ có thể ca hát đồ vật mạnh. Đối đây là sạc pin, chỉ cần phơi nắng là được cho, hộp âm nhạc, bổ sung năng lượng. Hách nhân ở chỗ này tràn đầy phấn khởi mà giảng giải. Vivian lập tức cảm giác có phần không ổn, thừa dịp Bessie cúi đầu loay hoay MP5 thời điểm tranh thủ thời gian túm hách nhân một cái. Chờ một chút, dạng này được sao, người đem thứ này giao cho. Một cái dân bản xứ, không có việc gì, một cái MP5 còn có thể ảnh hưởng thế giới cân bằng là thế nào. Hách nhân vô tình khoát khoát tay, với lại lần trước ta đều xác nhận qua, thế giới này xác thực có tương tự luyện kim kỹ thuật. Chụp ảnh video thả âm nhạc với cái thế giới này người mà nói căn bản không tính lạ lẫm đồ vật. Trên địa cầu thiết bị điện tử nhiều nhất liền sinh sắn điểm. Tạo hình kỳ hoa điểm ngươi chỉ cần không mở ra, nó ở cái thế giới này chính là cái luyện kim máy móc. Hách nhân nói chính là không sai, nhưng còn có một chút hắn không biết, đó chính là trên thế giới này luyện kim kỹ thuật còn dừng lại tại quy mô nhỏ thủ công nghiệp hình thức. Cùng loại này giải trí vật dụng là từ cao cấp luyện kim sư chế tạo, chuyên cung cấp quý tộc hưởng lạc cấp cao đồ vật, hay là quốc gia đặt trước chế, chuyên cung cấp đặc chủng quân nhân sử dụng quân phẩm, người bình thường nhà là chỉ nghe từng nói mà không có khả năng tiếp xúc đến. Cho nên Bessie tại vụng về loay hoay một chút cái này thần kỳ. Mang màn hình đồ chơi nhỏ về sau rất nhanh liền trợn tròn mắt. Cùng sờ lấy bàn ủi đồng dạng mau đem nó trả lại. A nha, cái này quá quý giá, ta chỉ là muốn cái hộp âm nhạc, người cho ta cái này ta cũng không dám thu. Trưởng trấn nhà cái kia có thể chụp ảnh hộp thủy tinh đều đủ đổi ba thớt ngựa tốt. Người cái này vẫn giữ lại bán cho kẻ có tiền đi. Cho người ngươi liền cầm lấy, ta không chiếm người tiện nghi. Hách, nhân đem cái kia trong mắt hắn căn bản không coi vào đâu MP5 cưỡng ép đẩy quá khứ. So với cái này, chúng ta còn có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. A, ngươi nói là được, Bessie bởi vì trong tay, bảo bối, mà hưng phấn có phần chóng mặt. Còn dãy dụa tại đến cùng có thu hay không ở giữa. Nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu, chúng ta muốn cho ngươi làm dẫn đường, đi cái kia hồ máu bên một chuyến. Hách nhân gọn gàng dứt khoát, chúng ta đối với bên này chưa quen cuộc sống nơi đây. Đến chỗ nào đều không tiện, ngươi cũng biết, quê hương ta là phía Bắc Đế Quốc. A, đúng, ta còn muốn hỏi đâu, Bessie lập tức kịp phản ứng, lần trước thấy ngươi thời điểm ngươi còn chỉ có một người. Này làm sao lập tức thêm ra đến như vậy nhiều, các ngươi đều truyền tống tới, chúng ta chuyên nghiệp nghiên cứu cổng truyền tống. Lily ưỡn ngực một cái, không chút nghĩ ngợi nói. Hách nhân tán thưởng nhìn cô nương này một chút, Husky muội từ phối hợp năng lực là càng ngày càng mạnh. Bessie nghi ngờ nhìn xem bọn này còn có thể lấy nói là người xa lạ kỳ quái, pháp sư. Nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống để nàng tin tưởng trước mắt đám gia hỏa này tuyệt đối có nào không thích hợp. Nhưng nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống càng làm cho nàng tin tưởng trước mắt đám này không thích hợp gia hỏa là thật đòi hỏi trợ giúp. Mà chính mình rất có thể sẽ tiếp một cái có thể kiếm nhiều tiền sinh ý trong tay, hộp âm nhạc, làm chứng. Cái đồ chơi này chỉ ít đủ đổi chọn, vẹn phụ ma áo giáp. Nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này rất hiền lành nam nhân cứ như vậy chắp tay tương nhường. Cho nên bọn hắn hoặc là loại kia nội tình phong phú rất có tiền uy tín lâu năm pháp sư tháp thành viên. Hoặc là không dành thế sự vùi đầu nghiên cứu ra cửa cũng không biết làm sao tiết kiệm tiền con mọt sách. Hoặc là nam nhân trước mắt này thật đến rơi xuống thời điểm rớt bể đầu óc với lại bây giờ còn chưa tốt. Dù sao mặc kệ loại tình huống nào có vẻ như đều rất có lợi nhuận. Bessie kia thuộc về lính đánh thuê khôn khéo bản tính đánh một cái. Đương nhiên tại bưng lấy, hộp âm nhạc, tình huống dưới nàng còn lại ít nhiều, khôn khéo, chúng ta không được biết. Cảm thấy chuyện này có lợi nhuận, Thế là gật gật, đầu, được, dù sao hiện tại thật nhiều lính đánh thuê đều báo danh tham gia đội trinh sát. Ta cũng nghĩ đi kia mà, bất quá trước đó các ngươi trước tiên cần phải đăng ký cái lính đánh thuê tư cách hổ máu bên xung quanh rất nhiều nơi là nguy hiểm địa khu. Bình dân là không cho đến gần, Isaac có chút hăng hái nghe Bessie nhắc tới, lính đánh thuê, sự tình. Hắn nhớ tới chính mình cố hương cũng tồn tại tới tương tự chiến đấu chức nghiệp, trên thực tế hắn là ma vương đã từng bị không hạ bốn chữ số lính đánh thuê cùng dũng giả bắt tay thảo phạt qua không biết bao nhiêu lần. Mà lần này hắn vậy mà chính mình muốn đi đăng ký cái lính đánh thuê chơi đùa. Cái này khiến đại ác ma cảm giác hết sức thú vị. Hắn tò mò hỏi, đăng ký cái phiền toái này không? Không phiền phức, lính đánh thuê có thể nói là trên thế giới thuần túy nhất chức nghiệp. Dùng mệnh đổi tiền, dùng mệnh đổi tín dự, dùng mệnh đổi hết thảy, tiền tài chính là ông chủ, mạng nhỏ chính là tiền vốn. Ai cũng lắc lư không được ai, đăng ký phi thường dễ dàng duy nhất không dễ dàng chỉ là sống sót mà thôi. Bessie ưỡn ngực, cố gắng hiện ra chính mình thân là thâm niên lính đánh thuê một mặt. Sau đó hỏi cái vấn đề, đúng rồi, đăng ký lính đánh thuê đòi hỏi giấy chứng nhận, các người pháp sư giấy chứng nhận tư cách hoặc là chứng minh thân phận mang theo không? Hách nhân, chấm chấm ngập kép, vì sao người khác sau khi xuyên Việt xưa nay không ai cùng bọn hắn muốn cái này? Nghe xong pháp sư còn có cái gì giấy chứng nhận tư cách hách nhân có hơi choáng váng. Trước khi hắn tới là thật không có nghĩ tới tại mộng vị diện ngoại trừ đòi hỏi lắc lư bên ngoài lại còn đòi hỏi loại đồ vật phiền toái này xem ra phim ảnh TV tiểu thuyết bên trên cố sự thật không thể tin. Thế giới hiện thực bên trong người cho dù là xuyên Việt một chuyến đều phải có cái thẻ căn cước mới được. Hắn đây là tân thủ lên đường cân nhắc không chu toàn. Phàm là có chút kiến thức lão điểu liền nên ý thức được chút này. Ngay cả cái chứng minh thân phận đều không có, đừng nói thế giới khác, người chính là xuyên về chiến quốc đi đó cũng là nửa bước khó đi. Bessie nhìn thấy hách nhân thần sắc trên mặt biến hóa, lập tức cầm ánh mắt hoài nghi quét tới, lại nói các ngươi sẽ không phải ngay cả thứ này đều không mang a? Hoặc là, các ngươi sẽ không phải thật là pháp sư lang thang hoặc là... Dù sao chúng ta khẳng định không phải đào phạm là được rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt có phong phú toàn thế giới lang thang kinh nghiệm. Tại các quốc gia hải quan cùng thành thự phụ cận không chứng nhận lưu lại nhiều lần, nàng cái này toàn thế giới chạy loạn với lại chủng tộc đặc thù gia hỏa chính là muốn làm hộ chiếu cũng xử lý không được. Bởi vậy xem xét Bessie bộ dáng kia liền biết lúc này nên nói cái gì. Chúng ta tình huống này có phần đặc thù. Nhưng khẳng định không phải người xấu ngươi xem có như thế vô tư lự lại không lo không có gì lo lắng người xấu a. Nam Cung Ngũ Nguyệt nói. Xong liền đem Lily lôi đến trước người. Người sói muội tử lúc này chính tràn đầy phấn khởi mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Căn bản không biết người khác đang nói cái gì. Để Nam Cung Ngũ Nguyệt cho túng sửng sốt một chút. Cái gì, Lily dạng này thực tình đặc năng bỏ đi người bên ngoài lo nghĩ. Nàng khí chất kia liền quyết định cô nương này không đảm đương nổi người xấu. Lily thuộc về loại kia mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào hạ cùng cảnh sát thúc thúc đứng cùng nhau đều sẽ bị người liên tưởng đến oan giả sai án ánh nắng muội tử. Tại nàng kia tích cực hướng lên trong thế giới quan, nhất tội ác tài trời sự tình hẳn là cũng chính là ngồi xe buýt không mua phiếu cùng cho, lăn, trộn lẫn cơm thời điểm ăn vụng bên. Trong cá con làm, nhưng Bessie nhìn chính là Isaac, ta nói các ngươi đừng nóng giận a, kỳ thật vị đại ca kia. Isaac lập tức chỉnh lý quần áo lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Kỳ thật ta là tốt. Đừng cười, ngươi đừng cười, Bessie về sau nhảy một cái, đại ca ngươi không cười thời điểm càng giống người tốt, hách nhân đặc biệt kỳ quái liền lấy Bessie cái miệng này, nàng đến cùng là thế nào sống tới ngày nay dưới tình huống bình thường đây tại tiểu học năm thứ ba trước đó cũng làm người ta đánh chết. Kỳ thật lấy thân phận pháp sư lang thang đi đăng ký cũng không có gì. Bessie trên dưới đánh giá bọn hách nhân vài lần, lại rất xoắn xuýt nhìn một chút trên tay, hộp âm nhạc. Lính đánh thuê vốn là, loại người gì cũng có, kỳ thật mảnh nghiên cứu bên trong nói không chừng thật có thể bắt được quốc gia khác đào phạm đến. Dù sao đó là cái bán mạng nghề, mệnh cũng không cần ai còn yêu cầu cao như vậy a, chính là pháp sư lang thang. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ có thể đăng ký cơ sở nhất đội ngũ, với lại không tốt tiếp những cái kia đại quý tộc việc tư. Cái này thiếu một đại bút tiền, bọn hách nhân đối với đằng sau mấy đầu hạn chế đương nhiên căn bản không thèm để ý. Lily chỉ là tò mò hỏi một câu, pháp sư lang thang rốt cuộc là ý gì, có là bởi vì các loại nguyên nhân bị hiệp hội ma pháp sư xóa tên, bị bổn quốc trục xuất pháp sư, bởi vì các nơi hiệp hội đều không cho thu lưu cũng không cung. Cấp trợ giúp, cho nên chỉ có thể ở các nơi mạo hiểm đến thu thập vật liệu thi pháp. Có là bằng môn tà đạo hệ thống truyền thừa, bởi vì học đều là cấm thuật cho nên căn bản cũng không thể đăng ký. Còn có chính là các loại ngoài ý muốn mà lưu vong bên ngoài. Dù sao đến chỗ nào đều tính phần tử không ổn định. Đương nhiên, hiệp hội lính đánh thuê đối với cái này cũng không quá để ý. Chỉ cần có thực lực là được, mặt khác phải có tín dự. Bọn hách nhân mấy cái đơn giản thương thảo một chút, nhất trí quyết định liền lấy cái danh này đăng ký đi. Dù nói thế nào lính đánh thuê cũng là thân phận. Ở cái thế giới này không có thân phận hợp pháp hành động thật sự là nửa bước khó đi. Với, lại hách nhân còn nghĩ tới cái khác đồ vật, nếu đăng ký thời điểm người ta yêu cầu hiện trường xoa cái đại hòa cầu để chứng minh thân phận pháp sư hắn cũng không sợ. Để Isaac bên trên, đại ác ma đừng nói xoa cái đại hòa cầu, tường lửa dung nham đều là tuấn phát, làm tiếp giáp đại thảo nguyên biên cảnh thành trấn, làm bước trên trấn liền có lính đánh thuê tổ chức, Bessie mang theo đám này mơ mơ hồ hồ ra hỏa đi tới ở vào thị trấn góc tây bắc một cái hình sợi dài công trình kiến trúc trước. Đây chính là các dòng binh cơ quan. Thế giới này, lính đánh thuê, là cái kết cấu rời rạc quần thể. Kỳ thật căn bản cũng không có gì tổng cương lĩnh cùng công nhận hệ thống quản lý. Cái gọi là hiệp hội lính đánh thuê không? Hề giống hách nhân tưởng tượng như thế khả năng ràng buộc lớn bao nhiêu. Kỳ thật nó càng giống là đương cục cùng lính đánh thuê ở giữa, chỗ nối. Hiệp hội thuộc về nửa chính thức hồ sơ chỗ, chỉ phụ trách đăng ký lính đánh thuê tin tức cùng xung làm nhiệm vụ bình đài. Sau lưng của nó một trong cổ đông là các quốc gia quân đội. Bởi vậy đối với lính đánh thuê có cưỡng chế tính uy hiếp tác dụng. Nhưng cùng lúc nó cũng sẽ không đối với lính đánh thuê có bất kỳ trực tiếp quản hạt dù sao cũng không quản được. Như vậy có một chút liền rất rõ ràng, mỗi cái quốc gia hiệp hội lính đánh thuê đều là độc lập. Bởi vì nó cùng các quốc gia đương cục chỗ nối, hơn nữa còn cùng quân đội móc nối. Cái này, tự nhiên không thành được quốc tế hóa tổ chức, thế giới này cũng không có bao nhiêu quốc tế hóa khái niệm. Cho nên tại hiệp hội đăng ký lính đánh thuê kỳ thật cũng liền có nửa cái quốc tịch. Bọn hắn cũng không thể như rất nhiều trong chuyện xưa rằng như thế thiên hạ mặc ta đi, mà chịu lấy giới hạn trong chính mình đăng ký nơi phát tin. Đương nhiên, cũng không phải nói lính đánh thuê liền bị khóa chết tại một chỗ. Là một thay tiền bán mạng chức nghiệp, bọn hắn toàn thế giới chấp hành nhiệm vụ là rất bình thường. Chỉ là tại quốc gia khác sẽ nhận một vài đương cục hạn chế mà thôi. Bất quá cái này chốt loạn thất bát tao quy củ đối với cái nào đó nhóm 5 người mà nói ý nghĩa không lớn. Bọn hắn chỉ là muốn đi hùa máu bên mà thôi, thuận tiện thu hoạch được một cái có thể ở cái thế giới này nói thông được thân phận thôi. Lính đánh thuê chỗ ghi danh cho người cảm giác tựa như là cái quầy bar. Một tờ thật dài sau cái bàn mặt đứng đầy mấy cái cán sự. Bởi vì là trên thị trấn nhỏ cứ điểm, cho nên rất nhiều làm việc cửa sổ đều tập trung ở cái này một cái dài trên quầy bar. Mới lính đánh thuê đăng ký cùng giao tiếp nhiệm vụ cửa sổ nằm cạnh rất gần. Tại Bessie giúp đỡ đám này newbie ghi tên đăng ký thời điểm hách nhân liền chính mắt thấy các dòng binh giao tiếp nhiệm vụ trang cảnh. Có một cái mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá tiểu cô nương đến báo cáo nói tìm được trưởng trấn nhà mèo. Nàng là đến đưa mèo. Một, cái vóc người tráng hán khôi ngô đến báo cáo nói thành công xử lý mới quân tự do thủ lĩnh. Hắn là đến đưa đầu, một cái gầy gò nho nhỏ tiểu cô nương đến báo cáo nói thuận lợi kết thúc khu vực phía nam náo động. Nàng là đến đưa chiến báo, một cái đẩy người khói dầu vị người trung niên nói hắn đến từ nhà hàng Hồng Anh Đào, hắn là đến đưa cơm. Lính đánh thuê sinh hoạt thật sự là muôn màu muôn vẻ a, thủ tục đăng ký so tưởng tượng còn muốn đơn giản. Trên thực tế tại Bessie ám chỉ cùng chuẩn bị dưới, liền ngay cả Lily tin miệng soạn bậy vật liệu đều thuận lợi thông qua được cán sự chỉ là thẩm tra đối chiếu sao chép một chút nhân viên tính danh cùng chức nghiệp. Còn lại thứ gì đó đều không. Thấy, hách nhân nhịn không được kỳ quái, người liền không sợ đây là tư liệu giả a? Cán sự là cái mập mạp tuổi trẻ nữ tính, nàng trợn nhìn hách nhân một chút, nhìn lời này của ngươi nói, sao có thể trực tiếp như vậy tư liệu giả liền tư liệu giả thôi. Dù sao chỉ cần có thể xứng đáng cố chủ giá tiền là được. Chúng ta chỗ này còn có cách cùng ngươi bên cạnh vị kia đại ca đồng dạng mãnh nam đâu. Hắn đăng ký tính danh lớp chính là Juliet, đến nay không thay đổi. Người ta như thường là lính đánh thuê cấp 3, tiếng nói này vừa dứt, cách đó không xa khu nghỉ ngơi một cái toàn thân cơ bắp vững chắc tóc đen đại hán vỗ bản liền đứng lên. Còn mẹ nó chứ danh tự thật chính là Julian, ngươi lấy thêm cái này nói đùa ta. Đập ngươi quầy hàng, hách nhân, ... lính đánh thuê sinh hoạt thật sự là muôn màu muôn vẻ a. Thông tin cá nhân đăng ký xong sau béo cô nương ngẩng đầu hỏi hách nhân. Các người đăng ký đoàn đội hay là cá nhân? Xem bộ dáng là đoàn đội a. Đoàn đội, hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh Bessie liền kêu la. Ta là mời riêng cố vấn, thật khó được người cũng có cùng người liên hệ thời điểm a, không phải một mực độc lai độc vãng sao? Béo cô nương kinh ngạc nhìn Bessie một chút, cái sau chỉ là cười ngây ngô một chút cũng không trả lời. Nàng cũng không dám nói mình là bị một cái hộp âm nhạc cho thu mua, mà lại là nghĩ cọ cái đội ngũ đi hùa máu bên tham gia náo nhiệt mới tích cực như vậy. Đoàn đội tên gọi cái gì? Béo cô nương lấp một cái khác trương biểu thời điểm hỏi. Hách nhân lập tức một mặt hưng phấn mà đụng đụng bên cạnh mấy người cánh tay. Nhanh, nghĩ cái vi phong bá khí điểm danh tự. Vivian cái thứ nhất lên tiếng, nàng cũng lộ ra tràn đầy phấn khởi. Đội lính đánh thuê huyết nha thế nào? Béo cô nương dùng kim loại bút tại lóe lên một cái lầy ánh sáng nhạt phiến kim loại bên trên vẽ hai lần lắc đầu. Danh tự bị chiếm dụng. Nam cung ngũ nguyệt nghĩ, phá sóng đội lính đánh thuê. Danh tự bị chiếm dụng. Isaac trầm ngâm. Bình minh chi nhận đội lính đánh thuê. Nói xong hắn còn đụng đụng hách nhân cánh tay thấp giọng giải thích cái tên này lai lịch. Năm đó bắt tay thảo phạt ta một đội dũng giả liền gọi cái tên này. Bọn hắn kém chút đánh tới cổng nhà chúng ta, ấn tượng đặc biệt sâu. Kết quả cái tên này cũng bị chiếm dụng. Lily cau mày, sói tuyết đội lính đánh thuê, danh tự bị chiếm dụng. Chó tuyết đội lính đánh thuê, danh tự bị chiếm dụng. Lily trợn tròn mắt, cái này cũng bị chiếm dụng. Sói tuyết, chó tuyết, đất tuyết sói, đất tuyết chó, thậm chí trượt tuyết chó cùng kéo xe trượt tuyết chó đều bị chiếm dụng. Thời đại này tân chú sách lính đánh thuê quá nhiều, lão dòng binh đoàn còn chưa chết sạch, tìm danh tự khó đây. Hách nhân không nghĩ tới thế giới khác lại còn đối mặt loại cục diện này, một bàn tay đập vào trên quầy. Ta đi, tên hay đều bị chó chiếm. A, cái tên này có thể sử dụng, Một đám người ủ rũ cúi đầu ngồi tại hiệp hội lính đánh thuê khu nghỉ ngơi. Bọn hắn đang đợi đi làm một bước cuối cùng thủ tục Bessie trở về. Trầm mặc nửa ngày sau, Nam Cung Ngũ Nguyệt vẫn là không nhịn được thọc Hách Nhân cánh tay. Chủ thuê nhà, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đổi tên còn kịp. Hách Nhân vẻ mặt đau khổ nhìn xem trên tay kia mấy chương văn kiện. Quá khứ gần một giờ bên trong hắn đều đang cùng cái này chút chú sách biểu làm trí nhớ vật lộn. Hiện tại là một chút đều không muốn nhúc nhích, muốn đổi người đổi đi. Ta là thực sự muốn không nổi danh chữ tới, không thể dùng thuần số lượng, không thể dùng đặc thù ký hiệu, không thể dùng Holeta Vương quốc chính khách tính danh, hoàng thất tính danh, hành chính cơ, cấu, thực tế địa danh, ngay cả ải nha ta đi cái này cũng được, đều có người chiếm. Người nói ta còn có thể lên cái gì tên? Vivian ôm đầu, vậy cũng không thể thật gọi, tên hay đều bị chó chiếm, đi. Ta cảm thấy nói ra thật là mất mặt, luôn luôn tự xưng là huyết thống cao quý huyết tộc thiếu nữ hiện tại cảm giác chính mình đang kinh lịch nhân sinh bên trong lớn nhất vết nhơ, một trong. Đó chính là nàng từ hôm nay trở đi chính là đội lính đánh thuê tên hay đều bị chó chiếm, thủ tịch chiến đấu pháp sư. Cái này khiến nàng có loại đào hố đem Hách Nhân chôn luôn xúc động. Này xui xẻo danh tự chính là nha cấp cho, nhưng thần kỳ là cái tên này vậy mà có thể dùng ai. Lily là hiện trường một cái duy nhất không có chút nào áp lực. Tâm lý ra hỏa, nàng thậm chí cảm thấy đến cái tên này để cho mình có loại không hiểu cảm giác vinh quang. Ta còn tưởng rằng người ta khẳng định lấy ít thấy từ không cho phép dùng lý do cho bác bỏ đâu. Kết quả còn thật làm cho đăng ký. Kỳ thật cái tên này cũng rất tốt a, điều này đại biểu chúng ta có cái tên rất hay. Ta cảm giác chính mình giống như thành đoàn trưởng giống như. Nói nhảm, người cũng biết chính mình là gâu tinh nhân. Vivian chừng Lily một chút, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng danh tự này là người cấp cho đâu. Không sai, giống như rất nhiều người đã nghĩ tới như thế. Cuối cùng đám này không đứng đắn ra hỏa vẫn cho chính mình cái này đoàn đội lên cái hành vi nghệ thuật danh tự, đương nhiên nguyên nhân cũng là có. Ngoại trừ thực sự nghĩ không ra tên rất hay bên ngoài, cái dòng binh đoàn này lâm thời tính cũng là trọng yếu nguyên nhân. Với lại Hách Nhân còn tại hiệp hội lính đánh thuê sách nhỏ thấy được đồ long thành công đội lính đánh thuê thỏ con hồng cùng thảo phạt qua ma vương đội lính đánh thuê cả nhà phát tài, đây càng thêm kiên định hắn tên xấu dễ nuôi tâm thái. Cũng không biết năm đó bị xử lý con ác long kia cùng ma vương nào đó trước khi lâm chung đến cùng có cảm tưởng gì. Có lẽ bọn hắn gặp chí mạng nhất một kích ngay tại hai đội lính đánh thuê tự báo tính danh thời điểm đi. Ô, đợi lâu, Bessie thanh âm đem mọi người từ trong suy tư bừng tỉnh. Lính đánh thuê cô nương hứng thú bừng bừng mà chạy đến bọn Hách Nhân trước mặt. Đã toàn bộ đăng ký xong, hiện tại có thể, ai, các ngươi làm sao rất tinh thần sa sút a? Nói nhảm, ngươi liền không cảm thấy, tên hay đều bị chó chiếm, cái tên này không thích hợp. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem Bessie, không hiểu vị này nơi đó cô nương làm sao còn có thể như thế cao hứng bừng bừng. Phải biết nàng thế nhưng là trên danh nghĩa mới đội lính đánh thuê cố vấn kia mà. Ai, danh tự mà thôi, thời đại này lên tên là gì đều có, người muốn thật làm cách bạch ngân chi thủ, còn bị người chế giễu không sáng ý đâu. Bessie khoát tay, đến, hiện tại có thể đi nhiệm vụ hỏi ý chỗ nghe ngóng hổ máu bên sự tình. Gần nhất bên kia sự cố không ngừng, chỉ có đoàn đội mới có thể đi, xem ra thế giới này dân bản xứ còn thật, thật không quan tâm đội lính đánh thuê danh tự, bọn Hách Nhân giữ vững tinh thần đi vào nhiệm vụ hỏi ý chỗ. Đối với hồ máu bên lòng hiếu kỳ cuối cùng để bọn hắn tạm thời không còn cân nhắc kia không may danh tự vấn đề. Nhiệm vụ hỏi ý chỗ cán sự là cái mắt cá chết khô khan nữ tính. Nhìn qua không thích nói chuyện, nàng nghe được lại có một đội ngũ đến hỏi thăm hồ máu bên tình huống nhịn không được lộ ra không nhịn được biểu lộ. Lại là một nhóm nghĩ đến đụng đại vận, cũng không nhìn một chút có hay không mệnh trở về. Hách Nhân cũng mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ là cười đem vừa đăng ký xong căn cứ chính xác kiện giao cho đối phương. Kết quả nghe được một ngoài ý liệu tin tức, vừa đăng ký sơ, cấp đội ngũ, không được. Không thể đi, không cho phát giấy thông hành, làm sao không thể đi, Bessie cái thứ nhất kêu lên, hai ngày trước còn không có rất nhiều lính đánh thuê lâm thời tổ đội đi thám hiểm a. Cũng là bởi vì loại tình huống này quá nhiều, phía trên mới khẩn cấp hạ mệnh lệnh cấm chỉ sơ cấp đoàn đội tới quấy rối. Mắt cá chết nữ tính dùng cứng rắn thanh tuyến nói, hai ngày nay cũng là nghĩ đến đụng đại vận nhàn tản lính đánh thuê. Lâm thời đăng ký cái đội ngũ liền dám đi hồ máu. Có còn chưa tới hiện trường ngay tại trên nửa đường bị yêu ma cho đánh trở về. Đây là muốn tốt cho các ngươi. Phụ cận hồ máu khắp nơi là khu vực nguy hiểm, với lại phải xuyên qua những khu vực kia cùng các ngươi bình. Thường ở ngoại vi làm tiền là không giống, không có đoàn đội phối hợp cùng tổ đội kinh nghiệm, đi vào chính là chết, mắt cá chết nữ tinh ngữ khí cũng không khách khí, nhưng đây là bởi vì nàng hai ngày nay một mực tại không ngừng lặp lại những lời này đưa đến tâm phiền ý loạn. Hách Nhân biết nàng nói chỉ sợ đều là tình hình cụ thể. Bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ, vậy làm sao mới có thể, các ngươi hiện tại là đoàn đội cấp 5, đẳng cấp cá nhân không tính, chỉ ít lên tới cấp 4 đi. Nói một cách khác chính là, chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách không đạt tiêu chuẩn, không cho vào cương vị chứng nhận, Hách Nhân không nghĩ tới thế giới khác cũng sẽ gặp gỡ loại này cấp 3 thợ nguội không. Mở được cấp 2 tiền lương tình huống, hiện thực quả nhiên là cái để cho người ta khắp nơi khó xử nát trò chơi. Hắn nhỏ giọng cùng Bessie nghe ngóng lấy, cái này cấp 4 cấp 5 lính đánh thuê tính thế nào? Lại nói người dứt khoát đem tất cả đẳng cấp đều giải thích một chút đi. Ta đối với hồ đồ này đây, phần cá nhân cùng đoàn đội đẳng cấp, hai loại phương thức phân cấp đều là cấp 5 thấp nhất. Cấp 1 cao nhất, lại hướng lên là chỉ có đặc biệt lớn cống hiến bị hoàng thất hoặc là giáo hội sắc phong mới có danh hiệu vinh dự. Đối với đoàn đội mà nói cấp 5 thăng cấp 4 dễ dàng điểm. Làm 20 cái nhiệm vụ là được, cấp 4 tăng 3 cấp yêu cầu liền cao hơn, cấp 3 thăng, cấp 2 chẳng những muốn nhiệm vụ khảo hạch, còn có chức nghiệp kỹ năng tư cách phúc thẩm cùng các quốc gia chính phủ tổ chức thẩm tra chính trị. Cấp 2 thăng cấp 1 còn phải thi 3 môn thông dụng ngoại ngữ cùng quân lược thi viết. Kỵ sĩ giáo điều thi viết cùng cá nhân tu dưỡng phẩm hạnh phỏng vấn. Tóm lại chính là ngoại trừ có thể đánh, còn phải tại tư tưởng diện mạo bên trên đạt tới người mũi nhọn tình trạng mới có thể được xưng tụng vương bài lính đánh thuê. Cá nhân khảo hạch cũng kém không nhiều, chỗ rất nhỏ hạng mục hơi có khác nhau mà thôi. Năm đó ta thẩm tra chính trị qua, chính là kỵ sĩ giáo điều thi viết cùng cá nhân tu dưỡng phỏng vấn thời điểm không thi qua. Bây giờ còn đang cấp 2 kẹp lấy đâu. Hách Nhân sắc mặt ngẩn ngơ, trong lòng oán thầm, hiện thực quả nhiên là cái nát trò chơi, lính đánh thuê thăng cấp vậy mà thật cùng thi chức danh đồng dạng. Người nhà đều thế giới khác, liền không thể thành thành thật thật nói cho ta đi nào giết ít nhiều a. Thi công chức có lẽ đều so thăng cái chức này xưng dễ dàng điểm. Nếu là không có kia cái gì giấy thông hành trực tiếp đi hồ máu sẽ như thế nào? Hách Nhân thử hỏi một câu, hắn cũng không phải sẽ không thay đổi thông người, lúc này tự nhiên nghĩ đến lợi dụng sơ hở, người tốt nhất đừng nghĩ ý nghĩ xấu, địa phương khác còn dễ nói, hồ máu bên thế nhưng là thánh địa mặc dù còn không đạt tới cấm khu cấp bậc. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, nơi đó giáo đoàn kỵ, sĩ cùng vương quốc kỵ sĩ tuyệt đối không ít, Bessie nhìn Hách Nhân một chút, không có giấy thông hành sẽ chọc cho rất nhiều phiền phức. Với lại vạn nhất bị xem như tới quấy rối dị giáo đồ thì càng xông đại họa. 20 cái nhiệm vụ A, hoàn thành 20 cái nhiệm vụ, thoát khỏi tân thủ giai đoạn là được rồi đúng không? Hách Nhân hỏi phía sau quầy mắt cá chết nữ tính, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, kia tuyên bố nhiệm vụ đâu, quá trình là cái gì, ngay ở chỗ này xử lý, nhiệm vụ đơn giản có thể hiện trường đưa ra nhiệm vụ yêu cầu đồng thời đem thù lao sớm áp ở chỗ này, thù lao thấp nhất 1 giai nơ, tối cao vô thượng hạn. Thù lao nhiệm vụ vượt qua 10 giai nơ thì trưng thu một phần. 10 hiệp hội tiền thuê, 10 giai nơ trở xuống thì sẽ toàn bộ thanh toán cho lính đánh thuê. Miễn thu phí thủ tục, đương nhiên, nhiệm vụ thù lao quá thấp ngươi cũng đừng trông cậy vào có người tiếp nhận. Chính mình ước lượng lấy tới, người muốn tuyên bố nhiệm vụ, Hách Nhân chuyển hướng Bessie, cho người mượn 1 giai nơ, 1, cái kia ngược lại là có thể, Bessie không hiểu móc ra 1 tiền xu đưa cho Hách Nhân. Hách Nhân đem khối này nho nhỏ mảnh kim loại đập vào trên quầy. Tuyên bố cái nhiệm vụ, tìm người, thủ lao 1 giai nơ, tìm gọi Nam Cung Ngũ Nguyệt cô nương. Sau đó phía sau hắn tất cả mọi người choáng váng, mắt cá chết cán sự còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là cực nhanh điền xong 1 phần đơn giản bảng biểu. Sau đó Hách Nhân trực tiếp đem Nam Cung Ngũ Nguyệt đẩy về phía trước. Đội lính đánh thuê tên hay đều bị chó chiếm tiếp trong tay ngươi nhiệm vụ kia người tìm được. Mấy mươi phút về sau, hiệp hội lính đánh thuê cổng, Hách Nhân dẫn 4 cái một mặt đặc sắc biểu lộ, bảo tiêu, ngồi xổm ở trên bậc thang nhìn trên đường cái người đến người đi. Bessie đứng tại bên cạnh bọn họ vẫn ở vào si ngốc trạng thái. Lính đánh thuê cô nương nghĩ nửa ngày mới biệt xuất một câu. Đoán chừng ngày mai các nơi liền muốn khẩn cấp tuyên bố điều lệ mới. Hách Nhân thì quay đầu nhìn xem đại môn đóng chặt hiệp hội lính đánh thuê. Người nói ta lần sau lại đi vào có thể hay không cho người ta đánh chết. Sẽ, mặc kệ thủ đoạn như thế nào đi, dù sao cái này giấy thông hành cùng lính đánh thuê thăng cấp chứng minh là nắm bắt tới tay cái này nếu là dựa theo chính quy trình tự nhận nhiệm vụ soát uy tín mài đến cấp 4 đội lính đánh thuê đội tối thiểu đến 1-2 tháng. Dù sao đối với một không có danh tiếng gì đội ngũ nhỏ mà nói, người muốn tiếp đủ 20 cái nhiệm vụ đều không dễ dàng như vậy. Người này cạnh tranh kịch liệt đây, nói thật Hách Nhân nhớ tới trên địa cầu tao bao tới, hôm nay chuyện này nếu là giao cho đám kia tao bao soát khen ngợi hộ chuyên nghiệp. Đoán chừng so với hắn làm còn lưu loát, thế giới khác lính đánh thuê bình xét cấp bậc cũng liền cấp 5. Người bên trên địa cầu tùy tiện cái nào trang web nhìn xem. Đẳng cấp, chế độ không sắp xếp cái cửu tinh thập bát toàn đều không có ý tứ nói mình có bảng xếp hạng. Bất quá Hách Nhân hôm nay cái này thủ đoạn nhỏ có thể thành công một cái khác nguyên nhân chủ yếu vẫn hiệp hội lính đánh thuê lười nhác cùng hắn so đo. Với lại thế giới này vẫn ở vào nhân trị trí thượng giai đoạn. Cấp 5 đội lính đánh thuê cùng cấp 4 đội lính đánh thuê ở giữa giới hạn cũng không làm sao trọng yếu. Dù là giúp một tay không trói gà chi lực newbie, trên thực tế rất nhiều lính đánh thuê còn thật không am hiểu chiến đấu. Bọn hắn giúp đỡ giải quyết cư dân phiền phức, càng giống là chân chạy hợp đồng sản xuất cảnh, đi giúp người tìm 20 lần mèo chó đều có thể soát đi lên. Đây chỉ là dùng cho phán đoán đoàn đội phải chăng mới xây một người làm giới hạn mà thôi. Mặc dù có người ăn trộm gà dùng manh lưới hiệp hội cũng lười điều tra. Lại thêm phụ trách nhiệm vụ đăng ký vị kia đại tỷ vội vàng tan tầm ăn cơm. Nàng lười nhác cùng Hách Nhân tranh chấp, cũng liền dứt khoát hồ lộng qua. Hiện tại Hách Nhân một nhóm chính mang theo huy chương của mình, chính là cái hình chữ nhật mảnh kim loại nhỏ. Cùng loại công tác chứng minh, ở giữa khảng cái dùng cho tồn trữ tin tức lá thủy tinh, đi tại thành trấn trên đường cái. Hách Nhân trong tay nắm chặt liên quan tới hồ máu bên sự kiện nguyên bộ tư liệu. Lại thêm vừa rồi lại tìm Bessie hỏi thăm một chút tình huống. Hiện tại hắn rốt cục đối với toàn bộ sự tình cùng cái này thần bí hồ máu có toàn diện hiểu rõ, Hồ Máu Bên là nằm ở Holeta Vương quốc phía tây một mảnh hoang man chi địa trung ương hồ nước. Toàn bộ Holeta Vương quốc lãnh thổ tại trên địa đồ tương tự một hoành đưa bất quy tắc hình thang. Mà Hồ Máu Bên vào chỗ tại phía tây đầu kim ngắn bên cạnh. Bởi vậy nó cũng là vương quốc đường biên giới một bộ phận. Vượt qua Hồ Máu lại hướng tây chính là người miền núi cùng một bộ phận tây bộ người sói thành lập giải rác bộ tộc quốc thổ địa. Bởi vì Holeta Vương quốc lịch sử lâu đời, đã vượt qua đại quốc lúc đầu mở đất trương cùng táo bạo giai đoạn. Lại thêm trước mắt vương quốc kẻ thống trị tận sức vào trong bộ phát triển cùng lôi kéo nước láng giềng thế. Lực, bởi vậy nó cùng tây bộ mấy cái bộ tộc quốc quan hệ tốt hơn. Hồ Máu xung quanh cũng đã thành rất an ổn quốc cảnh tuyến, cái này phía đối diện cảnh tuyến hai bên quốc gia mà nói đều là chuyện tốt. Bởi vì mảnh này chung quanh hồ tương đối rộng lớn, một phiến khu vực đều là khu vực nguy hiểm. Nơi đó trụ đầy táo bạo biến dị quái vật, một khi phát sinh chiến tranh, nước giao chiến kiểu gì cũng sẽ dùng các loại bí thuật đem những quái vật này xua đuổi đến đối địch quốc cảnh bên trong. Cái này đối với người nào mà nói đều là một trận tai nạn. Hồ Máu Bên phụ cận hoang nguyên đã là phòng ngự bình chướng, lại là bom không hẹn giờ, chính là như thế cái ai cũng không có cách nào đổ vật. Mảnh này hồ nước kích thước chuyển đổi xuống tới chiều dài ước chừng tại 120 cây số tả hữu, chỗ rộng nhất hơn 40 cây số, nhưng hồ nước nam bắc hai đầu còn có liên tiếp lẻ tẻ cỡ nhỏ đất trũng, liền như là từ hồ máu khối này màu đỏ bảo thạch bên trên vỡ vụn ra mảnh vỡ giống như lan tràn ra ngoài hơn mấy chục cây số. Bởi vậy toàn bộ hồ máu phạm vi dị thường rộng rãi. Nó đặc điểm lớn nhất chính là kia đỏ thẫm như máu nước hồ, bao quát hồ máu bản thể cùng chung quanh vệ tinh hồ nước ở bên trong. Tất cả dạng nước 1 năm 4 mùa đều bày biện ra một loại đỏ tươi màu sắc. Mà tại phía nam cùng hồ máu bên nước hệ chỉ có cách nhau một đường nhỏ sông Đa Han lại thanh tịnh vô cùng. Hai mảnh, thủy vực cách xa nhau rất gần lại phân biệt rõ ràng, lóe sáng như kỳ quan, bởi vậy hồ máu mới cái tên như vậy, giống như Bessie lúc trước cho hách nhân nói qua nữ thần diệt thế truyền thuyết. Hồ máu bị thế giới này rất nhiều người coi là cùng nữ thần có liên quan thánh địa. Trước mắt chủ lưu truyền thuyết cho rằng hồ máu là nữ thần ném rơi vào nhân gian chén rượu biến thành, hách nhân cho rằng đây chính là ném ra đến cái hồ y tứ. Mà trong hồ đỏ thẫm dạng nước thì bị chén rượu bên trong rượu đỏ nhuộm đỏ. Bởi vì chén rượu này đại biểu cho nữ thần đối với phàm nhân tội nghiệp cơn thịnh nộ. Cho nên trong hồ, huyết thủy liền đại biểu cho phàm nhân tội nghiệp. Chỉ cần thế gian tội ác sự tình một ngày chưa trừ diệt, hồ máu liền vĩnh viễn đỏ thẫm. Đương nhiên liên quan tới cái hồ này cũng có truyền thuyết khác. Tỷ như nói là nữ thần nhỏ xuống ở nhân gian một giọt máu tươi. Hoặc là nữ thần nhìn thấy đại địa bên trên tội ác hoành hành mà chảy xuống một giọt máu nước mắt. Nhưng bởi vì hai cái này thuyết pháp đều không có cách nào giải thích, văn minh cổ đại bị diệt thế nguyên do cho nên không có lưu hành. Trước mắt thế giới này lớn nhất giáo phái, huy diệu giáo phái, tôn kính sáng thế nữ thần vì thần trí cao. Vì tỉnh táo thế nhân không nên quên cổ nhân bởi vì ngạo mạn thu nhận tai họa. Bọn hắn đang giải thích hồ máu hiện tượng thời điểm dùng là lưu hành nhất loại truyền thuyết thứ nhất. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, hồ máu chung quanh hoang man khu vực nguy hiểm đều khẳng định cùng kia phiến đỏ thẫm dạng nước có quan hệ. Tại hồ máu trình độ tầm bổ thổ địa bên trên không cách nào sinh trưởng bình thường cây nông nghiệp cùng đại bộ phận phổ biến thực vật. Thay vào đó là các loại hình thái cổ quái với lại có kỳ diệu tác dụng ma hóa thực vật. Những thực vật này có càng thêm to lớn hình thể, phiến lá nhan sắc thâm trầm, bình thường có rất cao dược dụng hoặc là ma pháp vật liệu giá trị. Giáo hội tuyên bố bọn chúng cái này chút đặc tính là bị nữ thần chúc phúc kết quả. Nhưng cao bao nhiêu lợi ích liền nương theo lấy nhiều lớn phong hiểm. Hồ máu xung quanh kỳ lạ thực vật hệ thống cũng bồi dưỡng lấy đại lượng tài ngoại giới không cách nào nhìn thấy quái dị sinh vật. Những sinh vật này phần lớn hung tàn cường đại, có rất mạnh ý thức lãnh địa, với lại cơ hồ tất cả đều nắm giữ lấy thiên phú ma lực, dù là ăn cỏ con thỏ đều là dạng này. Rất nhiều người sẽ vì thu thập vật liệu mà mạo hiểm tại hồ máu xung quanh thăm dò, nhưng lại có rất ít người dám độc thân xâm nhập nội địa, cũng là bởi vì bọn hắn đánh không lại con thỏ, đánh không lại ma thú. Bất quá những cái này truyền thuyết cố sự đối với hách nhân mà nói cũng chỉ có thể nghe cái náo nhiệt. Hắn cũng không thèm để ý nữ thần diệt thế cùng hắn có hay không một đồng cấp quan hệ. Bởi vì hắn nhận biết chân chính nữ thần, biết kia là cái dù là nhân loại tự lập làm thần đều chẳng muốn hạ phàm quản bệnh tâm thần đại tỷ. Hắn để ý là trước đó không lâu phát sinh Thánh đường Bảo Châu mất tích sự kiện. Huy diệu giáo phái, cắm rễ ở trên thế giới này lâu năm nhất đại quốc Holeta Vương quốc. Cùng vương quốc cơ hồ cùng một thời gian thành lập. Đang giáo lý mở rộng đến toàn thế giới trước đó nó sớm nhất là Holeta quốc giáo. Mà Thánh đường Bảo Châu thì giáo hội đời thứ nhất giáo hoàng cùng Holeta đời thứ nhất quân vương cộng đồng từ một thần thánh địa phương, đạt được. Nghe nói nó đại biểu cho nữ thần với cái thế giới này cuối cùng một tia tín nhiệm. Tự nhiên là vương quốc cùng giáo hội cộng đồng chí bảo. Căn cứ giáo hội thuyết pháp, nữ thần thông qua, Thánh đường Bảo Châu hiểu rõ lấy thế giới này tại diệt thế về sau phát triển quỹ tích. Trinh sát thế giới này tội ác phải chăng lại lần nữa nảy sinh. Bởi vậy hàng năm giáo hội cùng hoàng thất đều phải tiến hành một lần nghi thức tính, nữ thần tuần sát. Bảo Châu đang nghiêm mật hộ vệ dưới từ vương quốc đông bộ vương thành Sten xuất phát. Ven đường trải qua vương quốc cảnh nội 4 cây thánh sở cùng 4 tòa di tích. Sau cùng mục đích chính là hồ máu bên, cũng chính là trong truyền thuyết diệt thế hỏa diễm ban sơ thiêu đốt địa phương. Những người của thế giới này tin tưởng dùng loại phương pháp này có thể hướng thần minh biểu thị chính mình triệt để sửa chữa sai lầm trước kia quyết tâm. Bảo Châu sẽ ở hồ máu bên, dừng lại 4 ngày, cuối cùng lần theo đường cũ đi về Vương Thành. Từ sau lúc đó giáo hoàng đem tuyên bố nữ thần đã hiểu rõ đã qua 1 năm đại địa bên trên phát sinh tình huống. Đồng thời đối với nhân loại lòng ăn năn tán thành, tiếp xuống liền sẽ tổ chức thịnh đại chúc mừng nghi thức. Đây là Holeta vương quốc thịnh đại nhất chúc mừng hoạt động. Mỗi năm một lần thịnh huống chưa bao giờ có, thậm chí so quốc vương sinh nhật khánh điển cùng kiến quốc khánh điển đều muốn long trọng. Nó thậm chí sẽ dẫn tới trên thế giới tất cả quốc gia chào mừng. Bao quát những cái kia cùng vương quốc quan hệ không tốt quốc gia bởi vì huy diệu giáo phái là thế giới công nhận thánh giáo. Bảo Châu hành hương mặc dù tại Holeta, cảnh nội cử hành, nhưng nó có thể xưng thế giới cấp sự kiện. Nhưng lần này Bảo Châu ném đi, theo quy củ, nó tại dừng lại 4 ngày ở giữa bị đặt hồ máu bên trung tâm trên đảo nhỏ một cổ lão trong giáo đường. Xung quanh có giáo hội kỵ sĩ cùng vương quốc kỵ sĩ chặt chẽ trông coi. Pháp trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp, phụ trách giai đoạn sau cùng hộ tống nhiệm vụ Brock từ tước là vương quốc nổi danh dũng mãnh kỵ sĩ. Đồng thời cũng là giáo hội sắc phong thành kính thánh võ sĩ. Từ thực lực đến nhân phẩm đều không thể bắt bẻ, nhưng chỉ vẹn vẹn đêm thứ nhất quá khứ, Bảo Châu liền không cánh mà bay, nghe nói màn đêm buông xuống tất cả kỵ sĩ đều nghe được hồ máu chỗ sâu truyền đến một trận như sấm. Rền tiếng oanh minh tiếp tục dòng dã 10 mấy phút, doanh địa vì đó oanh động, ngay sau đó giữa hồ đảo nhỏ phụ cận dưới mặt nước xuất hiện quỷ dị quang mang. Lấp lóe không yên quang huy liền phảng phất dưới nước có đồ vật gì đang thiêu đốt hừng hực. Ở trên đảo đóng quân các kỵ sĩ báo cáo bọn hắn cảm giác được một trận mãnh liệt động đất. Nhưng trên bờ hồ doanh địa không có cảm giác ra lần này chấn động. Brock tử tước đang tiếp thụ điều tra thời điểm nói hắn nhìn thấy có đại lượng bọt khí từ đáy hồ nổi lên đến. Đồng thời ngửi thấy một loại nào đó cùng loại lưu huỳnh đốt cháy khét mùi thối cái này chốt bạo động cuối cùng tại một trận quán triệt thiên địa. Mãnh liệt lấp lóe bên trong an tĩnh lại, lo sợ bất an các kỵ sĩ tại tùy hành chủ giáo trao quyền hạ mạo hiểm vi quy mở ra tiểu giáo đường cửa. Phát hiện bên trong hết thảy đều không cánh mà bay. Bao quát tất cả cái bàn đồ dùng trong nhà, một tầng tường ra cùng bộ phận trần nhà, 4 tên đòi hỏi tại giáo đường bên trong không ăn không uống cầu nguyện 4 ngày khổ tu sĩ cùng thánh đường Bảo Châu ở bên trong. Tất cả đều không còn rồi, hách nhân cảm thấy đây quả thật là giống một lần quy mô rất lớn cổng không gian mở ra sự kiện nhất là tia sáng kia. Thánh đường Bảo Châu mất tích tin tức truyền đến, Holeta hoàng thất cùng giáo hội lập tức chấn động, bọn hắn lập tức bắt đầu đại quy mô hành động tìm tòi. Đồng thời ngày đó phụ trách hộ vệ Bảo Châu tất cả kỵ sĩ thậm chí bao gồm giáo hội nhân viên thần chức ở bên trong đều tiếp nhận nghiêm khắc điều tra. Hồ máu bên xung quanh nguyên bản liền có giáo hội cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn thiết trí chạm gác. Hiện tại kia một địa khu phong tỏa trở nên càng thêm nghiêm khắc. Thậm chí bắt đầu cấm chỉ một cái lính đánh thuê xuất nhập. Muốn đi vào nhất định phải là tiếp nhận lục soát ghi thác đội lính đánh thuê đội hoặc là kỵ sĩ đoàn thành viên mới có thể. Đây cũng là số lượng không nhiều từ đương cục. Đại quy mô chiêu mộ đội lính đánh thuê đội sự kiện có thể thấy được cả kiện sự tình mức độ nghiêm trọng. Thế giới này liên quan tới nữ thần cùng văn minh cổ đại sự tình tựa hồ cũng rất thú vị. Cũng đưa tới Vivian hứng thú rất lớn, là một con sống qua cả nhân loại văn minh sử hấp huyết quỷ nổi danh. Vivian thích nhất chính là người nghiên cứu nhà lịch sử, nàng tìm Bessie nghe ngóng rất nhiều liên quan tới cổ đại truyền thuyết đồ vật. Hỏi cuối cùng người ta lính đánh thuê cô nương đều có phần hoài nghi trước mắt nhóm người này phải chăng người bình thường ngay cả vấn đề thưởng thức cơ bản nhất đều muốn nghe ngóng nửa ngày. Bất quá vạn hạnh, Bessie là cái tiêu chuẩn lính đánh thuê, với lại có phần cầu. Thả, nàng đại đa số thời điểm chỉ cân nhắc một việc đối với mình có hay không lợi nhuận cùng có thể hay không nguy hại đến chính mình. Chỉ cần mình không có việc gì, nàng là không quan tâm bên ngoài hồng thủy ngập trời, đoán chừng dù là Isaac lúc này hiện trường biến thân đi tường lửa dung nham. Chỉ cần không ai tuyên bố tiền thưởng Bessie liền sẽ không quản. Một đoàn người đã quyết định muốn đi hồ máu bên, Bessie cũng sẽ đi cùng. Cái sau một mặt là nghĩ thừa cơ hội này nhìn xem có thể hay không đụng đại vận mà đạt được kia phần chưa từng có phong phú tiền thưởng. Một tòa trang viên cùng một tước vị quý tộc. Chỉ cần tìm được Bảo Châu đoàn đội liền người người có phần. Phần này tiền thưởng đầy, đủ bất kỳ lính đánh thuê nào tâm động, còn mặt kia thì cho dù tìm không thấy Bảo Châu nàng cũng có thể thừa cơ hội này đi hồ máu xung quanh thu thập một vài vật liệu hiếm. Hiện tại bên xung quanh địa khu đã giới nghiêm, đối với Bảo Châu lục soát làm việc áp đảo hết thảy. Bởi vậy trên thị trường các loại bên đặc sản vật liệu ma pháp chính diện lâm cung cấp hàng hóa tình hình căng thẳng. Bessie cảm thấy trong này có cơ hội buôn bán, bọn hách nhân là xin nhờ Bessie làm dẫn đường. Nhưng kỳ thật trái lại Bessie cũng đúng lúc đòi hỏi giống bọn hách nhân dạng này một đám người. Nàng đòi hỏi cọ cái đội ngũ, với lại tốt nhất là loại kia đối với lính đánh thuê nghề không có gì hiểu rõ tân thủ. Nàng độc lai độc vãng đã quen, thực sự không nguyện ý cùng đám lính đánh thuê lão luyện kia bắt tay. Huống hồ lính đánh thuê lão luyện cũng không nhất định nguyện ý tại thời tiết này đem cái ngoại nhân hấp thu đến trong đoàn đội. Nàng cùng hách nhân 5 người chẳng khác gì là ăn nhịp với nhau. Về phần tiến về bên địa khu nhất định thực lực vấn đề Bessie cảm giác không cần lo lắng. Trước mắt cái này 5 cái có thể cái gì đều không mang theo trực tiếp từ phương Bắc Đế quốc một đường truyền tống đến Holeta, bản lãnh này còn có thể nhỏ đến rồi. Đám người đi tới thông hướng đầu trấn một lối rẽ, Bessie đối với bọn hách nhân khoát tay áo, trước hết chúng ta ở chỗ này tách ra một chút, Ta muốn về nhà chuẩn bị một chút đi xa nhà đồ. Vật, lại nói các ngươi có cần hay không chuẩn bị xuống. Hôm nay liền xuất phát không có vấn đề sao? Càng sớm càng tốt, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Hách nhân cười nói, đương nhiên ngươi nếu là còn có việc tư chúng ta có thể đợi đến ngày mai. Bessie nghĩ nghĩ, ta không sao, vậy liền hôm nay lên đường đi. Các ngươi có thể đi phía ngoài cửa chính thị trấn chờ lấy ta. Buổi trưa gặp mặt, chúng ta giữa trưa xuất phát, dọc theo thảo nguyên chạy hướng tây. Không có gì bất ngờ xảy ra chạng vạng tối là được đổi tới một người miền núi thôn xóm nhỏ. Ta biết bên kia thôn trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một đêm sau đó dọc theo thảo nguyên biên giới dãy núi một đường đến tây đây là tuyến đường ngắn nhất. Bessie cùng Giang, Đậu đồng dạng lốp bốp mà nói một tràng hành trình vấn đề. Cũng mặc kệ hách nhân có biết hay không cái này chút địa danh liền an bài xong xuôi. Sau đó quay đầu đi hướng một phương hướng khác, nhà nàng ở bên kia, thật đúng là cái hành động phái. Hách nhân nhìn xem Bessie bóng lưng nói thầm, Lily vòng quanh vòng mà tại hách nhân bên người chạy tới chạy lui. Chủ thuê nhà, chúng ta tìm địa phương chơi a. Thật vất vả đến thế giới khác ta muốn mua điểm thổ đặc sản trở về. Vậy ngươi cũng phải có tiền a. Nam Cung Ngũ Nguyệt vỗ tay một cái. Ai nha, ta mới nhớ tới chuyện này. Chúng ta lên nào làm điểm thế giới này tiền đi. Hiện tại chúng ta ngay cả tìm địa phương ăn cơm đều là vấn đề. Hách nhân cùng Vivian lúc này mới từ dị giới thăm dò vấn đề bên trong nhảy ra. Đầu tiên ý thức được cái này bày ở phiền toái trước mắt tình huống. Bọn hắn không có tiền, hơn nữa còn không biết nên đi đâu dãy đi. Hãm hại lừa gạt là đừng suy nghĩ, chờ giữa trưa cùng Bessie gặp mặt về sau lại nói, thực sự không được tìm nàng mượn điểm. Ta lần sau lúc tiến vào mang cái chân chính đáng tiền đồ vật trả lại nàng. Hách nhân nói xong, nhìn chung quanh bốn phía một cái, hiện tại đến giữa trưa còn có một quãng thời gian rất dài. Chúng ta chia ra hành động đi, riêng phần mình đi thị trấn các nơi tìm hiểu tình huống của thế giới này, chú ý đừng quá làm cho người chú mục. Vivian quan tâm kỹ càng một chút phủ văn Leta sự tình. Những người khác tự tiện, à đúng, Lily, người cùng ta cùng đi. Hách nhân phân công nhiệm vụ lúc cuối cùng có một chút, đội trưởng, bộ dáng. Bất quá Lily có chút hiếu kỳ, tại sao muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ a? Ngươi không nguyện ý, không phải a? Cùng chủ thuê nhà tại cùng nhau thật cao hứng. Lily vô tư lự mà tại hách nhân trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Hách nhân buông tay, vậy là được rồi, ta ngẫu nhiên chọn một cá nhân làm hộ vệ cho ta không được a? Hắn là thực sự không có ý tứ nói thật, thực tình không dám để cho Lily cô nương này rời đi ánh mắt a. Nàng từ tiến vào mộng vị diện đến nay liền ở vào trạng thái phấn khởi. Cái này bung ra ngón tay không chừng liền chạy nào điên đi. Vượt qua tinh thần đồng điệu phạm vi cũng có thể. Cũng đừng quên hiện tại trong đội ngũ có 4 người đều là dựa vào hách nhân cái này mộng cảnh wifi mới có thể tại mộng vị diện hoạt động. Máy dữ liệu cho đã tính toán một chút, nhóm 5 người tại bên trong mộng vị diện xa nhất cách xa nhau phạm vi cũng liền cùng dưới mắt cái chấn này không xê xích bao nhiêu. Nhiều lắm là lớn hơn một cỡ đến. Mà Lily là một husky, rời đi tầm mắt của người về sau tuyệt đối có động lực một đường chạy vào đại thảo nguyên. Hiện tại hách nhân liền hận không có cách nào cho cô nương này đeo lên vòng cổ buộc lên dây xích. Thế là đám người chia ra hành động, riêng phần mình đi chính mình cảm thấy hứng thú phương hướng. Vivian là hướng phía trong trấn lớn nhất tòa kia đỉnh nhọn kiến trúc đi. Hách nhân thì mang theo. Husky tại một đầu người không nhiều lắm yên lặng đường đi bắt đầu đi loanh quanh. Hắn đầu tiên là tìm một chỗ không người đem sách ấm cái nắp xốp lên để đậu đậu hít thở không khí. Tiểu gia hỏa tò mò đào lấy đầu đến bên ngoài xem xét. Nhìn thấy xung quanh rộng rãi như vậy hoàn cảnh xa lạ lập tức liền chấn kinh. Từ khi bị Lily nấu ra, đậu đậu vẫn sinh hoạt trong phòng, nàng còn tưởng rằng toàn bộ thế giới liền chia làm khách vệ trù nằm 4 bộ phận đâu. Bây giờ nhìn thấy mặt ngoài rộng lớn bầu trời để tiểu nhân ngư kinh ngạc đều có phần ngẩn người. Nhưng tiểu gia hỏa chỉ là nhìn xem bên ngoài rộng lớn thế giới ngẩn người. Lại không chút nào từ trong ấm đụng tới đi bộ một chút dự định. Cái này, khiến hách nhân một chút bất ngờ, tiểu bất điểm khả năng hành động cùng tò mò tâm luôn luôn đều là rất mạnh. Làm sao hôm nay lộ ra như thế trung thực rồi, có lẽ là dọa sợ. Lily ngồi xổm trên mặt đất cùng trong ấm đậu đậu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bên đưa tay đâm tiểu gia hỏa khuôn mặt tử vừa nói. Chủ thuê nhà ta cảm thấy ngươi hẳn là thường xuyên đem đậu đậu sách ra ngoài thấy chút việc đời. Hách nhân đối với cái này xem thường, ngươi liền không sợ nàng để viện khoa học quốc gia cho cắt phiến. Lily lỗ tai giật giật, đột nhiên nhớ tới kiện sự tình. Đúng rồi chủ thuê nhà, vừa rồi từ phía trước cái kia giao lộ tới thời điểm ta giống như trông thấy người sói. Hách nhân lập tức sững sờ, chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Bởi vì lúc ấy quá kinh ngạc, hiện tại mới phản ứng được a. Lily bẹp miệng, với lại thế giới này có người sói không phải đương nhiên sao? Raven đều nói dị loại tất cả đều là từ mộng vị diễn ra. Hách nhân thật muốn tại cái này mấu chốt sự tình bên trên chưa từng ra sức husky trên đầu vỗ một cái. Vấn đề là tận mắt chứng kiến a. Hách nhân là một mặt nghiêm túc, nhưng Lily căn bản không nhìn thấy nàng đang bận đùa đậu đậu đâu. Ngươi xem cái này ba chữ liên tiếp nhiều chân chu. Cũng không ngừng đầu lên mà nói thầm, không có việc gì, dù sao về sau còn có chính là cơ hội nhìn thấy. Nghe nói càng đi phía tây người sói càng nhiều, hách nhân để đậu, đậu ở bên ngoài hít thở sẽ không khí mới mẻ, lại phát hiện tiểu gia hỏa ngoại trừ nhìn chung quanh bên ngoài cũng không có nhiều ra tản bộ hứng thú. Tương phản, nàng đối với trong ấm ngâm máy dữ liệu hứng thú vẫn lớn hơn một chút. Xem bộ dáng là bên ngoài quá rộng lớn thế giới để cái này ấp ra đến không bao lâu cục cưng nhân ngư có một số e ngại. Thế là hắn một lần nữa đem nắp ấm bên trên, dẫn Lily tiếp tục tại trong trấn bắt đầu đi loanh quanh. Đi tại dị thế giới đầu đường, mặc đủ để cho dân bản xứ ngừng chân vây xem ăn mặc quái gì. Bên cạnh đi theo cái quấn người Mỹ thiếu nữ, trong tay còn mang theo cái ấm nước, đoán chừng chủng loại này hình người xuyên Việt cũng liền hách nhân một nhà. Tới gần buổi, trưa, đám người y theo ước định tại bên ngoài trấn mặt đụng phải đầu. Ngoại trừ chuyên tâm phơi khuê nữ dắt chó hách nhân bên ngoài, những người khác giống như đều có thu hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm bước bên ngoài trấn một chỗ tầm mắt tốt đẹp Gò Đất bên trên. Bọn hách nhân mấy cái kết thúc gần nửa ngày tìm hiểu một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Bây giờ cách giữa trưa còn có một chút thời gian, Bessie tạm thời còn sẽ không tới. Mấy người liền trước trao đổi lên tình báo tới. Vivian trước đó đến trong trấn cao lớn nhất đỉnh nhọn kiến trúc đi một chuyến. Không ra nàng sở liệu, nơi đó chính là giáo hội chỗ địa, huy diệu giáo phái trên thế giới này trải rộng ba cái đại lục. Nhất là tại làm giáo hội nơi phát nguyên Holeta Vương quốc. Trên, cơ bản hơi lớn một điểm thị trấn liền sẽ nhìn thấy giáo đường. Vivian bên ngoài mà khách du lịch thân phận tại giáo đường cùng nơi đó nhân viên thần chức nói chuyện một hồi. Lấy nàng lâu dài nghèo du lịch các nơi kinh nghiệm cùng khẩu tài thành công thăm dò được một vài tình báo. Phủ văn Letta đã thất truyền. Vivian mới mở miệng liền để hách nhân rất kinh ngạc, dân bản xứ xương vật kia vì cổ đại văn tự, hoặc là cổ vân trang trí. Ta cùng giáo hội bên trong nhân viên thần chức nói một chút liên quan tới phủ văn Letta sự tình. Phát hiện bọn hắn căn bản không biết những văn tự này làm như thế nào dùng, trên lý luận nhân viên thần chức hẳn là nơi này trình độ văn hóa cao nhất người. Bọn hắn cũng đều không hiểu, bình dân lại càng không. Cần phải nói, thất truyền văn tự, hách nhân cảm giác rất khó lòng tưởng tượng. Vậy chúng ta tại trong chân những kiến trúc kia tường ngoài bên trên nhìn thấy chính là... Cầu dấu hiệu tốt, Vivian giờ khóc giờ cười nhún nhún vai, những cái kia viết sai lầm còn có không quy phạm viết phương thức đều có giải thích. Bởi vì người hiện đại căn bản không biết rõ những cái kia ký hiệu ý tứ cùng ngữ pháp. Bọn hắn hoàn toàn là dựa theo thời cổ lưu truyền xuống một chút xíu lẻ tẻ tư liệu đến y dạng hoa hồ lô mà vẽ ở trên tường mà thôi. Phần lớn là từ cổ đại di tích hoặc là đã không ai nhận biết trong sách xưa vồ xuống tới. Đại khái xác định là câu hay thế là liền chiếu vào dùng. Bọn hắn cảm thấy những vật này có thể cầu phúc bảo đảm bình an. Liền cùng Trung Quốc nông thôn có nhiều chỗ ăn Tết tại dưới mái hiên mặt thiếp cầu phúc lá bùa đồng dạng. Hiện tại phù văn Letta lưu truyền xuống cũng liền những vật này, ta thậm chí cảm thấy đến trên địa cầu phù văn truyền thừa đều so nơi này muốn hoàn chỉnh, chí ít liệp ma nhân biết dùng như thế nào những cái kia ký hiệu. Chờ một chút, phù văn Letta, Holeta Vương quốc, Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng rồi, ta tại trên trấn một cùng loại trường học địa phương nghe được một chút đồ vật. Bên kia tại bên trên lịch sử khóa nhắc tới Holeta Vương quốc là kế thừa từ văn minh cổ đại. Phủ văn Letta có thể hay không chính là cái kia văn minh cổ đại lưu lại, hiện tại quốc gia này danh tự giống như cũng cùng kia có quan hệ. Hẳn là gần như, Vivian gật gật đầu, rất nhiều thưởng thức tính đồ vật ta không tiện nghe ngóng quá nhiều. Nhưng từ nhân viên thần chức đôi câu vài lời bên trong có thể nghe được bọn hắn đối với Holeta Vương quốc, chính thống tính, cùng, cổ lão tính, phi thường trọng thị. Cái này quốc gia hẳn là trên thế giới này cổ xưa nhất quốc gia. Cần nhắc đến năm đó diệt thế sự kiện. Bây giờ Holeta Vương quốc chỉ sợ thật là cổ văn minh lưu lại. Isaacs đột nhiên nói chen vào, cũng không nhất định là lưu lại, hẳn là chỉ là kế thừa một thứ gì đó. Hách nhân nhìn hắn một cái, người thăm dò được cái gì rồi? Holeta Vương quốc, lịch sử là hơn 3.000 năm, xa xa ngắn tại thượng cổ diệt thế sự kiện đến nay lịch sử năm. Isaacs ha ha cười, bọn hắn hẳn là từ di tích bên trong kế thừa vài thứ. Về phần văn minh cổ đại trực tiếp người thừa kế liền không nói được rồi. Được rồi, đây đều là vấn đề nhỏ, ta có một tin tức tốt. Hiện tại chúng ta không thiếu tiền, Isaacs nói xong, từ phía sau lưng lấy ra một căng phòng bao bố nhỏ đến. Tại bọn hách nhân trước mặt mở ra xem, bên trong thình lình tràn đầy sáng lấp lánh các loại tiền xu. Có hách nhân nhận biết Zainer, cũng có nhìn qua mệnh giá nhỏ một chút phinh bạc đồng tệ. Còn có xem xét liền tương đối đáng tiền, tạo hình tinh mỹ dùng tài liệu khảo cứu kim loại hiếm tiền tệ. Cái này chút sáng lấp, lánh đồ vật lập tức liền choáng váng hiện trường mấy người mắt. Isaacs còn ha ha cười, ta cũng không biết chính mình để cho người ta hố không có. Bất quá cái này chút nhìn xem hẳn là đồ dùng một hồi. Cái kia ông chủ béo bỏ tiền thời điểm tựa hồ rất đau lòng. Hách nhân lập tức toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không thể tin nhìn xem cái này cường tráng cự hán, người sẽ không phải là đi cản đường cướp bóc đi. Lấy Isaacs, người tốt, tính cách cái này đương nhiên rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là trước mắt cái này một túi lớn tiền thực sự quá có lực trùng kích. Ngoại trừ cản đường cướp bóc, hách nhân còn thật nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể tại ngay cả cơ sở xã hội thưởng thức đều không có tình huống dưới dùng gần nửa ngày thời gian tại dị thế giới kiếm nhiều tiền như vậy ra. Vạn nhất người ta đại ác ma còn thờ phụng, anh hùng hán không cự tuyệt tiền phi nghĩa, lý luận đâu. Kết quả Isaacs lập tức liền không cao hứng, Người lấy ta làm người nào? Ta một thân chính khí có thể nào làm loại chuyện này? Đây là ta bán binh khí đổi. Binh khí? Hách nhân giật nảy cả mình. Isaac từ phía sau cởi xuống túi đeo lưng của hắn đến, mặc dù hách nhân phụ trách mang theo đại bộ phận hành lý. Nhưng tâm nhãn bây giờ đại ác ma chính mình vẫn thói quen mang cái túi đeo lưng. Sau đó từ bên trong bốc lên ra hai thanh hình thù cổ quái đoản kiếm. Chính là cái này, mấy người tò mò nhìn cái này hai thanh kỳ lạ đoản kiếm. Nói là đoản, kiếm, kỳ thật bọn chúng cũng chỉ là có đoản kiếm tạo hình mà thôi. Chất liệu cũng không phải là kim loại, mà là một loại nào đó nhìn xem giống như hòn đá đen như mực vật chất. Cả thanh đoản kiếm đều là dùng loại này tảng đá rèn luyện ra. Không nhìn ra bất luận cái gì nung cùng dung nham tiếp vết tích. Một tầng mỏng manh khói đen vòng quanh lưỡi kiếm chậm rãi lưu động. Làm hách nhân ánh mắt tập trung ở cái này khói đen bên trên thời điểm hắn cảm giác tinh thần của mình đều phảng phất không tự chủ được bị hút đi vào. Kia giản dị không ánh sáng, nhìn qua dị thường thô cùn lưỡi kiếm cũng tựa hồ có loại ma lực nào đó. Càng là nhìn chằm chằm nó nhìn càng lâu, kiếm kia trên mũi dao khói đen tựa hồ càng là nhanh chóng xoay tròn. Nam Cung Ngũ, Nguyệt tò mò cầm lấy một cây đoản kiếm, lập tức cảm giác được một trận nhiệt lượng thuận cổ tay truyền khắp toàn thân. Dọa đến nàng mau đem cái này kỳ quặc đồ vật cho ném xuống đất. Đây chẳng lẽ là ác ma chi huyệt? Hách nhân nhìn hồi lâu, cuối cùng lờ mờ nhận ra hai thanh kiếm này chất liệu tới. Đúng à, chính là tảng đá kia. Isaac gật gật đầu, từ nước Anh đem món đồ kia trở về sau ta một mực đang nghĩ nó có thể làm chút gì. Dù sao lớn như vậy cùng nhau đồ vật đặt ở trong phòng rất chiếm chỗ. Ném đi a lại cảm thấy lãng phí, sau đó vừa vặn ta một mực không tìm được việc làm rất nhàn. Liền dứt khoát khiến nó đập nát làm chút ít đồ vật ra. Vừa mới bắt đầu đánh hai thanh dao phay, Vivian ngại quá, nặng, lại cho làm hai cái sẻng. Phát hiện còn không bằng trong siêu thị bán dễ dùng, về sau cũng chỉ có thể biến thành dạng này đoản kiếm. Trong lòng tự nhủ chúng ta nói không chính xác, từ bao giờ đi ra ngoài bên ngoài liền cần dùng đến. Ngươi đừng nhìn ta không chuyên nghiệp, nhưng ta ít nhiều hiểu chút ác ma binh khí chế tạo thủ pháp. Ngươi đừng nhìn đây là tảng đá, nhưng nó không có chút nào giòn, dùng ma năng xử lý về sau so bình thường sắt thép kiên cố dùng bền nhiều. Ta quan sát nhân loại của thế giới này trang bị, bình thường thợ rèn tuyệt đối làm không ra có thể cùng thứ này sánh ngang binh khí. Hách nhân, chấm chấm. Ta đi, người bán cho dân bản xứ một thanh ma kiếm, không nghiêm trọng như vậy. Isaac khoát khoát tay, ta đem trong viên đá mặt trái năng lượng đều xử lý. Xong, những vật này nhiều lắm là coi như kiên cố phụ ma vũ khí mà thôi. Ta tìm được trên trấn cửa hàng binh khí, nói mình từ cái nào đó di tích bên trong tìm tới một cái chính mình không có cách nào dùng binh khí. Muốn đổi ít tiền sau đó bán một số tiền lớn. Hách nhân kinh dị nhìn xem Isaac, người đối với cái này quá trình rất quen a. Isaac hắc hắc vui lên. Trước kia thường xuyên có dũng giả tổ đội đến trên địa bàn của ta quấy rối. Tại ta bên kia có rất nhiều lên năm tháng phòng ở cũ. Ta phát hiện nhân loại dũng giả đặc biệt thích đem loại kia phòng ở cũ bên trong đồng nát sắt vụn vơ vét đi bên ngoài bán lấy tiền. Có đôi khi bọn hắn người tới nhiều một chút ta đều có thể cho trong thành nhân viên quét dọn thả hai ngày nghỉ sau đó liền. Học được nhân loại dũng giả bộ này phát tài quá trình. Đáng người, chấm chấm mập kép, hiện tại hách nhân cực kỳ hiếu kỳ năm đó Isaac tại chính mình quê quán đến tột cùng là làm gì. Hợp lấy hắn ngoại trừ cả ngày nghĩ biện pháp đề cao mình đồng bào đạo đức trình độ bên ngoài còn muốn phụ trách xung làm boss cho dân bản xứ soát danh vọng cây đồ. Bất kể nói thế nào khách lữ hành phí vấn đề là cuối cùng giải quyết. Về phần ở cái thế giới này xài như thế nào tiền. Loại kia lấy chậm rãi quen thuộc giá hàng liền tốt. Lúc này Lily kéo hách nhân tay áo. Chủ thuê nhà, ta ăn trước ít đồ đi. Lily một nhắc nhở như vậy, hách nhân mới phát hiện chính mình cũng hơi có điểm bụng rỗng cảm giác. Hắn lập tức cảm giác không quá hiểu. Được, chờ một chút, làm sao chúng ta ở chỗ này cũng phải ăn.